Đấu La Đao thứ nhất chương 559 tới chương 594. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gia Cát La mặt lộ vẻ do dự, đây là thật sao? Ngươi có vợ con, còn có người mẹ bệnh tật. Độc Cô Bác cười lạnh, lừa người, lại còn lừa nữa. Hồn sư của Vũ Hồn Điện dễ dàng ruồng bỏ vợ con, thích trăng hoa nhất. Ngươi chắc cũng không ngoại lệ. Bức ảnh trong túi ngươi không chỉ có một người phụ nữ đâu. Gia Cát Lam từ trong túi tên hồn sư lấy ra một tấm ảnh. Trên đó là tên hồn sư này đang thân mật đi dạo phố cùng hai cô gái trông trẻ hơn rất nhiều. Tên hồn sư Vũ Hồn Điện chết tiệt, ngươi lại dám lừa ta. Độc Cô Bác nói, tiểu tử, chuyện trên giang hồ không dễ phán đoán như vậy đâu. Đừng vì lòng tốt của mình mà dễ dàng tin người khác, để rồi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Giống như tên hồn sư này, nhìn tướng mạo và vết sẹo trên mặt, cũng không phải là người hiền lành gì. Đối với loại người này, phải đề phòng một chút. Tiền bối nói phải. Gia Cát Lam gật đầu. Độc Cô Bác búng tay một cái, mấy con rắn độc lập tức quấn lấy cổ tên hồn sư, rồi siết chặt. Nói mau, không nói thì ngươi chết. Tên hồn sư gắng gượng một lúc, sắc mặt càng lúc càng khó chịu. Một lát sau, hắn la lên, ta nói, để rắn độc nới lỏng ra một chút. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau cười. Gia Cát Lam cười nói, tiền bối, vẫn là ngài có thủ đoạn. Độc Cô Bác mặt lộ vẻ đắc ý, sau đó nhìn về phía tên hồn sư, nói, lần này các ngươi phái bao nhiêu hồn sư đến vây công thất bảo Lưu Ly Tông? Có mấy hồn đấu la, mấy phong hào đấu la? Tên hồn sư đáp, hơn 7.000 hồn sư, có 5 hồn đấu la, 2 phong hào đấu la. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau. Gia Cát Lam nói, tiền bối, số người này tuy đông, nhưng chiến lực đỉnh cao không nhiều, chắc là đánh không lại thất bảo Lưu Ly Tông. Độc Cô Bác gật đầu, thất bảo Lưu Ly Tông tuy phong hào đấu la không nhiều, nhưng số lượng hồn đấu la lại rất đông, thêm vào võ hồn cường lực của họ, chừng này người đánh không lại thất bảo Lưu Ly Tông đâu. Gia Cát Lam thở phào nhẹ nhõm, vậy thì Vinh Vinh hẳn là an toàn rồi. Độc Cô Bác nói, có lẽ vậy, chỉ là với chừng này người mà cũng dám vây công thất bảo Lưu Ly Tông, ai cho chúng lá gan đó. Độc Cô Bác nhìn về phía tên hồn sư, lạnh lùng hỏi, ai cho các ngươi dũng khí đến vây công thất bảo Lưu Ly Tông? Hồn sư đáp, cúc đấu la. Gia Cát Lam sững người một chút, nói, tiền bối, ta biết rồi, vẫn là đám người Thiên Nhận Tuyết truy kích chúng ta. Mục đích có phải là vì ta không? Vây công thất bảo Lưu Ly Tông hẳn chỉ là cái cớ. Độc Cô Bác suy nghĩ một chút, có lý, nói không chừng trước mắt chỉ là ngụy trang, thực lực thật sự của Vũ Hồn Điện không ở đây. Gia Cát Lam nói, vậy chúng ta phải làm gì? Độc Cô Bác đáp, trước tiên vào thất bảo Lưu Ly Tông đã, ta nghi ngờ bên trong thất bảo Lưu Ly Tông sẽ có phản đồ. Phản đồ sao? Gia Cát Lam suy tư. Đối mặt với thế lực hùng mạnh như Vũ Hồn Điện, luôn có những hồn sư không có chủ kiến, vì lợi ích trước mắt mà lựa chọn phản bội. Tình huống này cũng có thể xảy ra ở thất bảo Lưu Ly Tông. Được, tiền bối, vậy chúng ta cứ vào thất bảo Lưu Ly Tông trước đã. Được. Độc Cô Bác gật đầu. Lúc rời đi, hai người nhìn lại tên hồn sư. Gia Cát Lam hỏi, tiền bối, hắn xử lý thế nào? Xem ta đây. Độc Cô Bác búng tay một cái. Mấy con rắn độc đang quấn quanh tên hồn sư lập tức cắn xuống, tên hồn sư trúng độc bỏ mạng. Gia Cát Lam không nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Trên đường đi, Độc Cô Bác nói, Gia Cát Lam, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bạn bè. Đáng chết thì cứ giết, ngươi phải hiểu đạo lý này. Vâng. Gia Cát Lam gật đầu. Rất nhanh, hai người đã tiếp cận pháo đài lên núi. Trong pháo đài có hồn sư canh gác, một con chim bay vào cũng sẽ bị giết ngay lập tức. Gia Cát Lam hỏi, tiền bối, bây giờ ngài nghĩ cách, hay là ta nghĩ cách? Xem thủ đoạn của ngươi đi. Độc Cô Bác đề nghị. Gia Cát Lam gật đầu, mở cửa hàng cảm xúc, bắt đầu chọn lựa hàng hóa. Bên trong hàng hóa đa dạng, để phân loại tốt hơn, hắn dùng chức năng tìm kiếm. Một lát sau, hàng loạt thủ đoạn ẩn thân xuất hiện. Sau khi lựa chọn, hắn mua hai tấm ẩn thân phù, rồi đưa cho Độc Cô Bác một tấm. Độc Cô Bác cầm tấm ẩn thân phù, mặt lộ vẻ mờ mịt, tiểu tử, đây là vật gì? Ẩn thân phù, dán lên người thì người khác không nhìn thấy ngươi. Nếu không để lộ vị trí, bị phong hào đấu la để mắt tới, thì không ai phát hiện ra chúng ta đâu. Gia Cát Lam giải thích. Độc Cô Bác hai mắt sáng rỡ, hưng phấn nói, thế gian này lại có vật thú vị như vậy, trước đây ta chưa từng thấy qua. Sau này cho ta thêm mấy tấm nữa nhé. Gia Cát Lam vỗ ngực, không vấn đề, việc nhỏ thôi. Dán ẩn thân phù lên, hai người liền tàn hình. hai người trực tiếp bay qua pháo đài, vì đã tàn hình nên không ai nhìn thấy. Một hồn sư canh gác nghi ngờ nhìn xung quanh. Một hồn sư bên cạnh cười nói, làm gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt, làm người ta giật cả mình. Hồn sư đầu tiên lắc đầu, vừa rồi có một luồng gió thổi qua người ta. Hồn sư kia xua tay, chuyện đó bình thường thôi mà, gió thổi là chuyện thường. Hồn sư đầu tiên khó hiểu nói, gần đây toàn là gió bắc, vừa rồi ta cảm nhận được là gió nam. Gió nam sao? Chắc là ngươi cảm giác sai rồi. Hồn sư kia tùy ý nói. Hồn sư đầu tiên lúng túng cười, chắc là ta cảm giác sai, thôi, tiếp tục canh gác đi. Ở cách đó không xa, Gia Cát Lam đang tàn hình thở phào một hơi. Độc Cô Bác ở bên cạnh ngượng ngùng nói, vừa rồi tay áo của ta quệt vào mặt tên đó, gây ra sự chú ý, là lỗi của ta. Gia Cát Lam xua tay, không sao, xem ra chúng ta vẫn chưa bị phát hiện, nhân lúc này rời đi thôi. Độc Cô Bác gật đầu, phải đó, trong pháo đài này có hai phong hào đấu la, năm hồn đấu la, nếu để chúng phát hiện thì rời đi sẽ rất phiền phức. Đi thôi. Gia Cát Lam nói. Hai người nhanh chóng rời khỏi pháo đài, đi lên núi. Nhưng rất nhanh, họ gặp phải một lớp chắn. Gia Cát Lam khó hiểu nhìn về phía Độc Cô Bác, đây là cái gì? Độc Cô Bác giải thích, đây là hộ sơn đại trận của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngay cả phong hào đấu la đến cũng khó mà công phá được. Gia Cát Lam gật đầu, ta hiểu vì sao người của Vũ Hồn Điện lại xây pháo đài dưới chân núi rồi, hóa ra là không công phá được hộ sơn đại trận, không vào được. Độc Cô Bác gật đầu, đúng vậy, dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là thượng tam tông, nội tình và tài phú không phải tông môn bình thường có thể so sánh được. Có lý. Gia Cát Lam đột nhiên nghĩ đến một việc, tiền bối, vậy chúng ta vào trong thế nào đây? Độc Cô Bác sững người, cái này, ta cũng không có cách nào hay ho cả. Gia Cát Lam suy tư một lát. Hắn mở cửa hàng hệ thống, bắt đầu tìm kiếm. Một lúc sau, nhìn thấy một món hàng, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Độc Cô Bác ở bên cạnh chú ý đến biểu cảm của Gia Cát Lam, nói, tiểu tử, có ý kiến hay rồi à? Gia Cát Lam gật đầu cười, rồi lấy ra một tờ giấy cắt. Độc Cô Bác mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta chưa từng thấy qua thứ này, là cái gì vậy? Gia Cát Lam giải thích, là một loại giấy cắt, nhưng có hiệu quả thần kỳ. Độc Cô Bác mặt lộ vẻ hứng thú, hiệu quả gì? Nói nghe xem. Gia Cát Lam nói, chỉ cần đặt nó lên bất kỳ vật gì, dù là vách núi treo leo, cũng có thể tạo ra một cánh cửa. Độc Cô Bác mặt lộ vẻ nghi ngờ, không tin, trừ phi ngươi thử một lần. Gia Cát Lam gật đầu, lấy kéo cắt ra một cánh cửa trên tờ giấy, sau đó dán lên hộ sơn đại trận. Rất nhanh, trên hộ sơn đại trận liền xuất hiện một cánh cửa. Độc Cô Bác kinh ngạc nhìn cánh cửa, thật sự xuất hiện cửa kìa. Tờ giấy cắt này lợi hại thật, Gia Cát Lam, ngươi giỏi lắm. Gia Cát Lam cười cười, đa tạ tiền bối khích lệ. Sau đó Gia Cát Lam lại nói, tiền bối, chúng ta mau vào đi. Lát nữa bị phát hiện thì không hay. Độc Cô Bác gật đầu, có lý, chúng ta mau vào đi. Hai người đi qua cánh cửa. Lúc rời đi, Độc Cô Bác gọi Gia Cát Lam lại, chỉ vào cánh cửa đang mở, tiểu tử, chúng ta cứ thế mà đi à, cửa này vẫn còn mở, lỡ người của Vũ Hồn Điện vào thì sao? Gia Cát Lam sững người một chút, rồi vội vàng xin lỗi, ta quên mất chuyện này. Độc Cô Bác lắc đầu, người trẻ tuổi, phải cẩn thận một chút. Mau gỡ tờ giấy cắt xuống đi. Gia Cát Lam gật đầu, được. Gia Cát Lam tiến lên, gỡ tờ giấy cắt xuống, cánh cửa trên hộ sơn đại trận lập tức biến mất. Độc Cô Bác tiến lên sờ thử, kinh ngạc nói, thật sự hữu dụng, tờ giấy cắt này. Gia Cát Lam cười cười, đó là đương nhiên. Tiền bối, chúng ta vẫn nên mau đi tìm Ninh Tông chủ thôi. Độc Cô Bác gật đầu, có lý. Hai người đi chưa được bao xa thì bị mấy hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông phát hiện. Sau đó, một lượng lớn hồn sư xuất hiện, vây quanh hai người. Hồn sư dẫn đầu nhìn hai người, lạnh lùng nói, hai người là ai, lén lén lúc lúc làm gì? Gia Cát Lam cười giới thiệu, ta là Gia Cát Lam, vị này là Độc Đấu La. Độc Cô Bác gật đầu, ta chính là Độc Cô Bác. Hồn sư dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, trước đây cũng có hồn sư của Vũ Hồn Điện lẻn vào, tự xưng là Gia Cát Lam. Ngươi chứng minh thế nào ngươi là Gia Cát Lam? Gia Cát Lam sững người, ta chính là Gia Cát Lam mà. Ta chứng minh thế nào bây giờ? Độc Cô Bác lạnh lùng hừ một tiếng, các ngươi đừng có vô lý. Tình hình bây giờ nguy cấp, chúng ta muốn gặp Ninh Tông chủ của các ngươi. Hồn sư dẫn đầu nói với các hồn sư xung quanh, bọn họ không chứng minh được, bắt chúng lại. Lập tức, các hồn sư xung quanh đều triệu hồi võ hồn, phóng ra hồn lực cường đại. Gia Cát Lam bất đắc dĩ thở dài, rồi nhìn sang Độc Cô Bác, Độc Cô tiền bối, ngài nên ra tay rồi. Độc Cô Bác gật đầu. Một luồng áp lực kinh khủng từ Phong Hào Đấu La lập tức ập tới. Sau đó, một con độc long khổng lồ xuất hiện sau lưng Độc Cô Bác, với hình thái đáng sợ, gầm lên với đám hồn sư. Những hồn sư dưới cấp bậc hồn đấu la, võ hồn lập tức bị chấn tan. Phần lớn hồn sư dưới áp lực cực lớn bắt đầu ngất đi. Hồn sư dẫn đầu hai mắt sáng lên, vội vàng vẫy tay nói, dừng tay, dừng tay. Đây là Độc Đấu La, là bạn. Các hồn sư lập tức thu hồi võ hồn. Gia Cát Lam nhìn về phía Độc Cô Bác, tiền bối, được đấy. Độc Cô Bác lạnh lùng hừ một tiếng, vốn còn định cho những hồn sư không nghe lời này một bài học, nhưng nếu ngươi đã lên tiếng, vậy thì thôi. Nói rồi, Độc Cô Bác thu hồi võ hồn và áp lực cực lớn. Các hồn sư đều thở phào nhẹ nhõm. Hồn sư dẫn đầu cười nói, Gia Cát Lam đại nhân, Độc Cô tiền bối, chúng ta có Hộ Sơn đại trận, sao các vị vào được mà đại trận không hề báo động? Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau. Độc Cô Bác nói, chúng ta tự có cách vào, ngươi đừng hỏi nhiều. Gia Cát Lam sững người, rồi gật đầu, huynh đệ, dẫn chúng ta đi gặp Ninh Tông chủ đi. Hồn sư dẫn đầu phân phó một hồn sư khác, ngươi đi báo cho Ninh Tông chủ, nói Gia Cát Lam đại nhân và Độc Cô tiền bối đến. Mấy hồn sư gật đầu, được, ta đi ngay. Sau đó, hồn sư dẫn đầu nhìn về phía Gia Cát Lam và Độc Cô Bác, ta đã cho người đi gọi Ninh Tông chủ. Hai vị đại nhân đi theo ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai vị. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau, rồi gật đầu. Gia Cát Lam cười nói, làm phiền rồi. Hồn sư dẫn đầu dẫn hai người lên núi. Dọc đường đi là một khung cảnh tấp nập, không hề giống với cảm giác căng thẳng của thời chiến. Độc Cô Bác nhíu mày, khó hiểu nói, tiểu tử, sao nội bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi không có ý định tấn công hay phản công gì vậy? Gia Cát Lam gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy. Mới nãy còn thấy có người nhảy múa, cười nói vui vẻ, dường như các ngươi không hề để tâm. Hồn sư dẫn đầu cười ha hả, hai vị đại nhân có thể không biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta dù sao cũng là một trong Thượng Tam Tông, nội tình ở đó, không ai dám động đến chúng ta. Ngay cả Vũ Hồn Điện mạnh nhất cũng chỉ vây chúng ta lại, chứ không có mấy lần tấn công ra hồn. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau. Độc Cô Bác lắc đầu nói, đây có lẽ là một âm mưu. Nếu Vũ Hồn Điện đã dùng nhiều sức mạnh như vậy để đối phó với Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì không phải chỉ để vây xung đâu. Có lẽ ở những nơi khác, chúng cũng đang ra tay. Gia Cát Lam gật đầu nói, Độc Cô tiền bối nói có lý. Lần hành động này không chỉ có Cúc Đấu La, dù sao Cúc Đấu La là thủ hạ của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết chắc cũng hành động, nhưng hiện giờ ở đâu thì chúng ta không rõ. Hồn sư dẫn đầu xua tay, hai vị đại nhân nói quá lời rồi. Rất nhiều bộ phận của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta và Vũ Hồn Điện đều có quan hệ mật thiết, tự nhiên biết thái độ của Vũ Hồn Điện. Lần này rõ ràng là có ý chèn ép, còn nếu đánh thật, có lẽ Vũ Hồn Điện cũng không trả nổi cái giá đó. Độc Cô Bác thở dài, các ngươi không thể nghĩ như vậy được. Vũ Hồn Điện đã chặn hết các con đường lên xuống núi của các ngươi. Điều này vô cùng nguy hiểm, có nghĩa là một khi nội bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông bị phá, thì sẽ không một ai chạy thoát. Sắc mặt hồn sư dẫn đầu trở nên hơi khó coi, nói, hai vị đại nhân, chuyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta sẽ tự quyết định. Mời hai vị đến nơi nghỉ ngơi. Đến nơi nghỉ ngơi, đó là một tòa nhà gỗ hai tầng rất sang trọng. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau. Gia Cát Lam bất đắc dĩ nói, Độc Cô tiền bối, ngoại trừ cái Hộ Sơn đại trận kia, phòng thủ nội bộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không tốt lắm. Độc Cô Bác gật đầu, đúng vậy, các đệ tử bên trong, người nào chơi cứ chơi. Người nào giải trí cứ giải trí, không có chút cảm giác cấp bách nào của chiến tranh sắp đến. Gia Cát Lam thở dài, tại sao lại như vậy chứ? Độc Cô Bác suy nghĩ một lúc, rồi nói, có lẽ là thế này, Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng là Thượng Tam Tông, hơn nữa mấy chục năm gần đây quá phồn vinh, căn bản chưa từng bị tấn công, cho nên không tin chiến tranh sẽ đến. Ngay cả khi chiến tranh đã cận kề, họ vẫn xem đó chỉ là một sự cố, sẽ trôi qua rất nhanh. Gia Cát Lam do dự một chút, nói, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Vũ Hồn Điện đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, còn Thất Bảo Lưu Ly Tông thì lơ là, một khi chiến đấu, nhất định sẽ thua. Độc Cô Bác kiên định nói, không phải có thể, mà là nhất định. Nếu chỉ dựa vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, với bộ dạng bây giờ mà nói, thì nhất định sẽ thua. Gia Cát Lam lắc đầu, Độc Cô tiền bối, ngài có biện pháp nào không? Độc Cô Bác thở dài, cái này phải dựa vào ngươi thôi. Gia Cát Lam sững người một chút, sau đó kiên định gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Trong đại sảnh nghị sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Tông chủ đang xử lý sự vụ, một đệ tử hồn sư đi vào. Tông chủ, có một đệ tử nói, hắn có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Ninh Tông chủ suy nghĩ một chút, nói, để hắn vào đi. Tên hồn sư này nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Một đệ tử đi vào, nói, tông chủ, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đã đến tông môn chúng ta. Ninh tông chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hộ sơn đại trận không có phản ứng, họ vào bằng cách nào? Tên hồn sư này lắc đầu, ta cũng không biết, họ cũng không nói. Ninh tông chủ hỏi lại, có thể xác định đối phương là Gia Cát Lam và Độc Cô Bác, chứ không phải giả mạo không? Hồn sư gật đầu, chắc là có thể xác nhận, đối phương tỏa ra khí tức của phong hào đấu la. Ninh tông chủ gật đầu, họ được sắp xếp ở đâu? Hồn sư đáp, ở tụ tạm trú trên núi. Ninh tông chủ nói, được, ta đi ngay. Ngươi lui đi. Hồn sư đi đến cửa, nhưng lại bị Ninh tông chủ gọi lại, ngươi cứ nói trước là ta đang bận, đợi xong việc sẽ qua xem họ. Hồn sư nghi hoặc gật đầu, được. Chờ tên hồn sư này rời đi, Ninh tông chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi qua đi lại, mặt mang vẻ lo lắng rõ rệt, như thể có chuyện gì không quyết định được. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ông thở dài một hơi. Sau đó, ông gọi một đệ tử khác tới. Ngươi đi gọi kiếm đấu la đến, nói ta có việc gấp. Đệ tử gật đầu, được, ta đi ngay. Đệ tử nhanh chóng rời đi. Khoảng 10 phút sau, kiếm đấu la trong bộ trường bào màu xanh đi vào. Kiếm đấu la thấy Ninh tông chủ mặt mày sầu lo, khó hiểu hỏi, Ninh tông chủ, có chuyện phiền phức gì xảy ra sao? Ninh tông chủ thở dài một hơi, rồi nói, kiếm đấu la, Gia Cát Lam đến rồi, còn mang theo một phong hào đấu la nữa. Kiếm đấu la hai mắt sáng lên, cười nói, vậy chẳng phải quá tốt sao? Bên ta thêm được một phong hào đấu la. À không, sự thần kỳ của Gia Cát Lam trên giang hồ đồn đại rất nhiều, chắc cũng có thể tính là một phong hào đấu la. Đây không phải là chuyện vui sao? Ngài lo lắng cái gì? Ninh tông chủ bất đắc dĩ cười, nói thì nói vậy, nhưng trước đó ta đã liên lạc với giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Bên họ đồng ý giải trừ phong tỏa đối với tông môn chúng ta, chỉ cần chúng ta giao ra Gia Cát Lam là được. Còn chuyện Ninh Vinh Vinh làm, coi như chưa từng xảy ra, hủy bỏ lệnh truy nã đối với Vinh Vinh. Kiếm đấu la nhíu mày, chuyện này không dễ làm đâu. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta làm ra chuyện như vậy, thì danh dự sau này của chúng ta e là sẽ hỏng hết. Thêm vào đó, Vũ Hồn Điện vây khốn tông môn mà không có ý định rút lui, ta lo đối phương đang lừa chúng ta. Ninh tông chủ lắc đầu, là giáo hoàng Vũ Hồn Điện gửi thư cho ta, sẽ không có giả đâu. Ta đang nghĩ, có nên bắt Gia Cát Lam giao cho Vũ Hồn Điện không? Kiếm đấu la vội vàng từ chối, Ninh tông chủ, ta không đề nghị làm vậy. Ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Ninh tông chủ gật đầu, vậy ông lui xuống đi, ta sẽ suy nghĩ kỹ lại. Tụ tạm trú. Trong một gian phòng. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đang uống trà trong phòng. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai người nhìn nhau. Gia Cát Lam hỏi, ai vậy? Bên ngoài truyền đến, có phải là Gia Cát Lam và Độc Cô Bác hai vị đại nhân không? Ta đến để truyền lời của Ninh tông chủ. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau, gật đầu. Độc Cô Bác quát ra ngoài, vào đi. Một hồn sư mở cửa đi vào, chắp tay với hai người để tỏ lòng tôn kính, rồi nói, hai vị đại nhân, Ninh tông chủ nói bây giờ có việc gấp phải làm, có lẽ không có thời gian. Đợi một thời gian nữa, ngài sẽ đến gặp hai vị. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó hiểu. Gia Cát Lam hỏi, chúng ta muốn cùng Ninh tông chủ thương lượng chuyện quan trọng nhất. Lẽ nào còn có chuyện gì quan trọng hơn sao? Độc Cô Bác gật đầu, mau nói với Ninh tông chủ của các ngươi, lần này Vũ Hồn Điện có thể thật sự muốn làm chuyện xấu. Nếu trúng kế, thì không hay đâu. Hồn sư lúng túng cười, hai vị đại nhân, ta chỉ là một đệ tử truyền tin, chuyện này ta không quyết định được. Tin ta đã truyền đến, xin cáo lui. Gia Cát Lam nhíu mày, nhìn hồn sư chuẩn bị rời đi, vội nói, chờ một chút, vậy ngươi có thể nói với Ninh Vinh Vinh một tiếng không? Ta muốn nói chuyện với nàng vài câu. Hồn sư nhíu mày, quay đầu đi thẳng. Độc Cô Bác đấm một quyền lên bàn, làm cái bàn vỡ nát, rồi giận dữ nói, tiểu tử, ngươi nói chúng ta đến đây có đáng không? Xa xôi từ rừng Lạc Nhật chạy đến đây, muốn giúp người ta ngay cả một cái mặt cũng không cho gặp. Gia Cát Lam nói, thật là, ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Có thể, Ninh tông chủ thật sự đang bận việc gì đó. Khóe miệng Độc Cô Bác lộ ra một nụ cười lạnh, tức giận nói, làm sao có thể? Khoảng thời gian này, ta dám chắc, Trữ Phong Trí bây giờ đang ở trong phòng nào đó chờ đợi. Nếu muốn gặp chúng ta, đã sớm gặp rồi, nếu không sao có thể lừa chúng ta như vậy. Gia Cát Lam thở dài, Độc Cô tiền bối, tình huống này, ngài có cách nào không? Độc Cô Bác xua tay, ta có thể có cách gì chứ? Đối phương không muốn gặp, dù có ở gần đến mấy cũng không gặp được. Ngược lại là ngươi, có thể gặp Ninh Vinh Vinh một lần, tìm hiểu xem cha nàng, Trữ Phong Trí. Bây giờ đang nghĩ gì? Gia Cát Lam gật đầu, được, ta sẽ tìm cơ hội xem có thể liên lạc được với Vinh Vinh không. Sau đó, liên tiếp mấy ngày không có bất kỳ tin tức nào. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác ra ngoài đi dạo, luôn có mấy đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông đi theo, khiến hai người rất phiền. Một ngày, Gia Cát Lam nhìn về phía hồn sư đang đi theo, huynh đệ, ngươi có biết Ninh Vinh Vinh ở đâu không? Ta muốn đến thăm một chút. Sắc mặt hồn sư có chút căng thẳng, sau đó nói, ta chỉ là một đệ tử bình thường, làm sao biết Ninh tiểu thư ở đâu được? Độc Cô Bác ở bên cạnh tức giận nói, hừ, ngươi đến để giám thị chúng ta phải không? Hỏi gì cũng không nói, tức chết lão tử rồi. Gia Cát Lam bất đắc dĩ nói, huynh đệ, ta thật sự là bạn tốt của Ninh Vinh Vinh. Hay là ngươi đi nói với Ninh Vinh Vinh một tiếng, ta cũng không cần đi tìm. Hồn sư vội vàng lắc đầu, không được, không được, ta không biết. Hồn sư nói tiếp, hai vị đại nhân, nếu đi dạo đủ rồi, mời về phòng uống trà. Chúng ta đã chuẩn bị trà ngon. Độc Cô Bác tức giận quát lên, uống trà, ngày nào cũng chỉ uống trà. Chiến tranh sắp đến nơi rồi mà vẫn cứ cà lơ phất phơ như vậy, làm sao mà chống lại được cuộc tấn công của Vũ Hồn Điện. Gia Cát Lam gật đầu, Độc Cô Tiền Bối nói có lý, các ngươi nên tỉnh lại đi. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ, không phải để uống trà. Hồn sư thở dài một hơi, sau đó không nói gì nữa. Đi dạo mấy canh giờ cũng không có chút thu hoạch nào. Nội bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông rất lớn, đi một vòng cũng không được bao nhiêu, dù sao có người giám thị theo sau, đi đâu cũng không tiện. Mấy canh giờ sau, họ trở về phòng. Gia Cát Lam bất đắc dĩ nói, Độc Cô Tiền Bối, cứ thế này không được đâu. Độc Cô Bác gật đầu, đúng vậy. Làm sao đây? Trong lòng ta cũng không có kế sách gì. Gia Cát Lam suy nghĩ một lúc, nói, hay là, tối nay chúng ta lẻn ra ngoài, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Độc Cô Bác nói, xem ra, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đến ban đêm, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng. Vì hôm nay trăng không lớn nên trong phòng khá tối. Hai người từ trong phòng đi ra, hoàn cảnh mờ tối này càng thích hợp để làm một số việc. Gia Cát Lam từ cửa hàng hệ thống mua hai tấm ẩn thân phù, lấy ra rồi đưa cho Độc Cô Bác một tấm, đồng thời nói, đây là ẩn thân phù, dán lên người thì người khác không nhìn thấy. Trừ phi là hồn đấu la trở lên, còn lại đều không thấy được. Độc Cô Bác mặt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, đồ tốt, ta thử xem. Độc Cô Bác dán ẩn thân phù lên người rồi biến mất không thấy đâu. Gia Cát Lam cũng dán ẩn thân phù lên người rồi biến mất. Thực ra hai người vẫn đứng tại chỗ. Độc Cô Bác vui vẻ nói, không tệ, không tệ, ta không thấy ngươi. Nếu không phải ta biết ngươi đang ở bên cạnh, ta còn không biết xung quanh có người. Gia Cát Lam cười cười, đồ ta lấy ra, chất lượng chắc chắn là tốt nhất. À đúng rồi, Độc Cô Tiền Bối, bây giờ chúng ta đi đâu? Độc Cô Bác suy nghĩ một lúc, nói, cứ đi dạo xung quanh trước đã. Tìm trữ phong trí cũng không có tác dụng gì. Bây giờ cứ xem có gặp được người quen không, rồi nhờ họ nhắn lại cho Ninh Vinh Vinh. Gia Cát Lam gật đầu, được, cứ theo lời Tiền Bối nói. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác bắt đầu đi dạo dọc theo con đường núi. Lúc này, trong một gian phòng mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã. Hai người nhìn nhau, hai mắt sáng lên, rồi đến gần gian phòng đó. Dù sao đây cũng là tụ tạm trú, nơi có rất nhiều khách ở, đứng ở cửa phòng đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Bạch Tông Chủ, chúng ta ở đây bao lâu rồi, vẫn chưa tìm được Mẫn Chi Quan Ấn. Ai? Đừng gấp. Ta không phải đang trao đổi với Ninh Tông Chủ sao? Cũng lâu lắm rồi. Chờ một chút đi. Chắc là gần đây sẽ có câu trả lời. Dù sao Mẫn Chi nhất tộc hiện tại cũng không có chuyện gì. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Gia Cát Lam nói, Độc Cô Tiền Bối, ngài có nghe thấy không? Mẫn Chi nhất tộc. Độc Cô Bác gật đầu, đúng vậy, ta nghe thấy. Hơn nữa bên trong còn nói đến Bạch Tông Chủ, chắc là Bạch Hạc Tông Chủ. Đây không phải là người chúng ta muốn tìm sao? Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Một trong những mục đích hắn đến đây chính là để tìm Bạch Hạc Tông Chủ, thay Bạch Trầm Hương tìm ông. Độc Cô Tiền Bối, tốt quá rồi. Vừa hay ta muốn tìm Bạch Hạc tộc trưởng. Chúng ta vào đi. Độc Cô Bác ngăn Gia Cát Lam lại, nói, bên trong có một hồn đấu la, một phong hào đấu la. Nghe nói Bạch Hạc tộc trưởng là hồn đấu la, vị hồn đấu la kia chắc là Bạch Hạc. Còn phong hào đấu la chắc là vị phong hào đấu la duy nhất của Mẫn Chi nhất tộc, Tinh Vân đấu la. Ngươi đột ngột đi vào như vậy, nói không chừng sẽ bị tấn công. Hay là cứ ở ngoài cửa nói một tiếng đã. Gia Cát Lam gật đầu, sau đó gỡ ẩn thân phù xuống, hiện ra thân hình, rồi gõ cửa mấy cái, nói, Bạch Hạc tộc trưởng, Tinh Vân đấu la, Gia Cát Lam xin bái kiến. Tiếng nói bên trong lập tức ngừng lại. Một lúc lâu sau, một lão già mở cửa ra. Gia Cát Lam nhìn thấy ông, liền nói, Tinh Vân Đấu La, đã lâu không gặp. Bạch Trầm Hương nói rất nhớ các ngài. Tinh Vân Đấu La sững người một chút, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, không ngờ con bé đó vẫn còn nhớ đến chúng ta. Gia Cát Lam, vào trước đi đã. Gia Cát Lam chỉ vào Độc Cô Bác bên cạnh, giải thích, Tinh Vân Đấu La, đây là Độc Đấu La, quan hệ của chúng ta rất tốt, có thể cùng vào không? Tinh Vân Đấu La suy nghĩ một lát, nói, Độc Đấu La, mời vào. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác từ từ đi vào. Bạch Hạc tộc trưởng ở bên trong nhìn thấy Gia Cát Lam, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Gia Cát Lam, ngươi đến đây làm gì? À đúng rồi, Mẫn Chi nhất tộc thế nào rồi? Gia Cát Lam suy nghĩ một lát, nói, Bạch Hạc tộc trưởng, sau khi ngài đi, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mẫn Chi nhất tộc xuất hiện phản đồ, đồng thời dụ một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện tới. Bạch Hạc tộc trưởng mặt lộ vẻ kinh hãi, cái gì, phong hào đấu la? Gia Cát Lam gật đầu, đúng vậy, là một phong hào đấu la tên là Quá Hổ Đấu La. Hắn lẻn vào Mẫn Chi nhất tộc, cùng với mấy tên phản đồ bắt cóc cả tông môn. Bạch Hạc tộc trưởng mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng hỏi, bây giờ thế nào rồi? Trầm Hương có sao không? Gia Cát Lam nghiêm túc nói, Bùi Vui Quân đã liên lạc với ta. Ta dùng thời không bút tiến vào Mẫn Chi nhất tộc, tiêu diệt Quá Hổ Đấu La, đồng thời để lại cho Trầm Hương phương pháp đối phó với phong hào đấu la. Ngài yên tâm đi. Bạch Hạc tộc trưởng hai mắt sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn ngươi. Trầm Hương có mắt nhìn người, ngươi thật sự đáng để phó thác. Sau này, Trầm Hương giao cho ngươi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, hưng phấn nói, đa tạ Bạch Hạc tộc trưởng tán thành, ta nhất định sẽ đối tốt với Trầm Hương. Độc Cô Bác ho khan hai tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người rồi nói, lúc này, đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông có lẽ vẫn còn đang giám sát bên ngoài, chúng ta nên bàn chuyện quan trọng trước đã. Gia Cát Lam gật đầu, suy tư một lát rồi hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, tại sao các ngài lại đến Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ta vừa nghe các ngài nhắc đến Mẫn Chi Quan Ấn, đó là vật gì vậy? Bạch Hạc tộc trưởng thở dài, liếc nhìn Tinh Vân Đấu La bên cạnh, ý không cần nói cũng rõ. Thấy Tinh Vân Đấu La còn ngần ngại, Bạch Hạc tộc trưởng lắc đầu, Gia Cát Lam không phải người ngoài, có thể nói được. Nói rồi, ông tiếp tục, Mẫn Chi Quan Ấn là chí bảo của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, có hai tác dụng quan trọng. Thứ nhất, nó mang ý nghĩa tượng trưng to lớn, có nó thì vị trí tộc trưởng của ta mới có thể ngồi vững. Nếu mất đi vị trí này, ta sống không bằng chết. Thứ hai, nó có ảnh hưởng rất lớn đến võ hồn của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Gia Cát Lam vội vàng an ủi, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài đừng nóng giận, sẽ có cách thôi. Bây giờ đã có manh mối gì về Mẫn Chi Quan Ấn chưa? Bạch Hạc tộc trưởng suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp, theo điều tra trước đó, chúng ta đã xác định được mục tiêu, là đệ đệ của ta, Bạch Hổ Dương. Nghe nói hắn đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên chúng ta cũng tìm đến đây. Gia Cát Lam vội hỏi, sau đó thì sao? Có tìm thấy Bạch Hổ Dương không? Bạch Hạc tộc trưởng lại thở dài, không có. Nếu tìm được thì đã tốt. Ninh Tông chủ nói Bạch Hổ Dương chưa từng đến đây, ta không tin, hỏi đi hỏi lại mấy lần cũng không có kết quả. Bây giờ đang bế tắc ở đây. Gia Cát Lam, cậu có cách nào không? Gia Cát Lam trầm tư. Tính cách của Ninh Tông chủ, giang hồ đều có lời đồn, là người rất tốt. Trong tình huống bình thường, ông ấy sẽ không nói dối. Nếu đã nói không gặp, khả năng cao là thật sự không gặp. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện kỳ lạ. Đó là sau khi Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La rời khỏi tông môn không bao lâu, Mẫn Chi nhất tộc liền xuất hiện một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Chuyện này quá đổi kỳ quặc. Tục ngữ có câu, chuyện bất thường ắt có yêu ma. Vậy thì việc mất Mẫn Chi Quan Ấn rất có thể là âm mưu của Vũ Hồn Điện. Hắn bèn nói với Bạch Hạc tộc trưởng, Bạch Hạc tộc trưởng, ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Ngài nghĩ xem, sau khi ngài và Tinh Vân Đấu La vì Mẫn Chi Quan Ấn mà rời khỏi Mẫn Chi nhất tộc, tông môn liền nhanh chóng xảy ra phản loạn, còn có cả phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đến. Ngài nói xem, có lạ không? Bạch Hạc tộc trưởng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, Gia Cát Lam, ý của cậu là, chuyện Mẫn Chi Quan Ấn chỉ là một cái bẫy. Gia Cát Lam gật đầu, nói tiếp, ngài nghĩ xem, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chân trước các ngài vừa đi, chân sau Mẫn Chi nhất tộc đã xảy ra biến cố. Bạch Hạc tộc trưởng chậm rãi gật đầu, bây giờ ngẫm lại, hình như đúng là như vậy. Vậy Mẫn Chi Quan Ấn hiện giờ có ở Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Gia Cát Lam đã đoán được Mẫn Chi Quan Ấn đang ở đâu? Nếu Mẫn Chi nhất tộc xảy ra đại loạn, kẻ nào được lợi nhất? Thất Bảo Lưu Ly Tông ư, không phải, là Vũ Hồn Điện. Thất Bảo Lưu Ly Tông có cần cướp Mẫn Chi Quan Ấn không? Không cần thiết, cướp về để làm gì? Để bồi dưỡng đệ tử sao? Bảo vật của Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều vô kể, họ sẽ không vì một mẫn chi quan ấn mà đắc tội với một đại tông môn. Vậy chỉ còn một khả năng, đó là do Vũ Hồn Điện bày mưu cướp đoạt. Mẫn chi nhất tộc loạn lạc, thì có thể dẫn dụ hắn ra mặt, vì hắn là đại địch của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, chúng còn đổ tội lên đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến tông môn này cũng rơi vào hỗn loạn, vừa hay hợp ý chúng. Hắn nói, Bạch Hạc tộc trưởng, mẫn chi quan ấn hẳn là đang ở trong tay Vũ Hồn Điện, thậm chí là trong tay Thiên Nhận Tuyết. Bạch Hạc tộc trưởng kinh ngạc, vội hỏi, a, sao cậu biết? Gia Cát Lam giải thích, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài nghĩ kỹ lại xem, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông cướp mẫn chi quan ấn thì có lợi ích gì? Ta thấy chẳng có gì cả. Nhưng nếu Vũ Hồn Điện cướp được thì sao? Đương nhiên là có lợi, vì chúng ta và Vũ Hồn Điện vốn là kẻ thù. Bạch Hạc tộc trưởng sững sờ, nhất thời không thể tin nổi, ngồi phịch xuống ghế. Hồi lâu sau, ông mới bình tĩnh lại, nói, phải rồi. Ta và Ninh Tông chủ là bạn của mấy chục năm, ta hiểu rõ con người ông ấy nhất. Ông ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, ta còn nhớ ra một việc, tên đệ tử báo tin cho chúng ta, sau khi báo tin xong liền biến mất tâm. Gia Cát Lam gật đầu, xem ra đúng là như vậy rồi. Chuyện này do Vũ Hồn Điện làm, không liên quan gì đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bạch Hạc tộc trưởng tức giận, quát lên, lũ Vũ Hồn Điện đáng chết. Ba lần bảy lượt gây sự với Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Đợi Mẫn Chi nhất tộc lớn mạnh, nhất định phải tính sổ món nợ này với chúng. Gia Cát Lam gật đầu, đúng vậy. Lũ Vũ Hồn Điện đáng chết đó, bây giờ lại dương nanh vuốt về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bạch Hạc tộc trưởng lộ vẻ khó hiểu, tại sao? Ta thấy các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không quá khẩn trương, không giống như sắp có đại chiến. Gia Cát Lam thở dài, chính vì vậy mới đáng sợ. Kẻ địch đã vây kín Thất Bảo Lưu Ly Tông, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Vậy mà lúc này, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lại cứ như cho rằng chiến tranh sẽ không xảy ra, vẫn cứ làm việc của mình, sống buông thả. Cứ tiếp tục thế này, làm sao chống lại được đại quân của Vũ Hồn Điện? Bạch Hạc tộc trưởng kinh ngạc, không ngờ tình hình đã nguy cấp đến vậy. Suốt thời gian qua ta không ra ngoài nên không rõ chuyện gì đã xảy ra. Gia Cát Lam tiếp tục, Bạch Hạc tộc trưởng, ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ để cùng đối phó với Vũ Hồn Điện. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông bị diệt, tông môn tiếp theo có thể chính là Mẫn Chi nhất tộc. Ánh mắt Bạch Hạc tộc trưởng trở nên kiên định, ta hiểu rồi. Lúc này, Gia Cát Lam mới nhớ ra mục đích chính khi đến đây là để tìm Ninh Vinh Vinh. Dù sao thì trước đây, quan hệ giữa hắn và Ninh Vinh Vinh là bạn bè vô cùng thân thiết. Thậm chí giữa hai người còn có một chút tình cảm mến mộ. Khi hắn gặp nạn, Ninh Vinh Vinh đã tốn không ít công sức để kêu gọi ủng hộ hắn. Nghĩ đến đây, hắn hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài có biết Ninh Vinh Vinh đang ở đâu không? Có thể liên lạc được không? Bạch Hạc tộc trưởng ngẩn người, rồi đáp, được chứ. Ninh Vinh Vinh hẳn là đang ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, mấy hôm trước ta còn gặp mặt con bé. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, hắn và Độc Cô Bác nhìn nhau một cái, rồi nói, Bạch Hạc tộc trưởng, ta có viết một lá thư, phiền ngài đưa cho Ninh Vinh Vinh được không? Bạch Hạc tộc trưởng đáp, không vấn đề gì, cứ giao cho ta. Gia Cát Lam liền lấy ra bức thư đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Bạch Hạc tộc trưởng, đồng thời nghiêm túc dặn dò, Bạch Hạc tộc trưởng, tuyệt đối đừng để người khác biết. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu nhận lời. Gia Cát Lam thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể gặp được Ninh Vinh Vinh, đến lúc đó mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Độc Cô Bác đứng bên cạnh, sắc mặt bỗng thay đổi, ghé tai nói nhỏ với Gia Cát Lam, tiểu tử, chúng ta nên đi thôi, vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ở bên ngoài. Gia Cát Lam nhíu mày, vội nói, vậy chúng ta phải đi ngay. Lần này ra ngoài không thể để Thất Bảo Lưu Ly Tông biết được. Hai người bèn đơn giản từ biệt Bạch Hạc tộc trưởng, rồi lấy ra ẩn thân phù dán lên người và biến mất. Mấy ngày sau, trong phòng, Ninh Vinh Vinh xinh đẹp đáng yêu đang đi đi lại lại, vẻ mặt có chút bực bội. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay, phụ thân không cho nàng ra ngoài, cứ bắt nàng phải ở yên trong phòng, cũng không nói rõ lý do. Hiện giờ, thế lực của Vũ Hồn Điện đang vây hãm Thất Bảo Lưu Ly Tông, cứ phòng thủ mãi thế này không phải là cách. Nàng vừa định bước ra khỏi phòng thì một đệ tử bên ngoài đã ngăn lại, tiểu thư, Ninh Tông chủ có lệnh, một tháng này người không được phép ra ngoài. Ninh Vinh Vinh tỏ vẻ bất mãn, tại sao chứ? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì mà lại nhốt ta ở đây? Tên đệ tử lộ vẻ bất đắc dĩ, tiểu thư, thuộc hạ cũng không rõ. Nhưng Ninh Tông chủ sẽ không nói bừa, thuộc hạ cũng chỉ là một đệ tử vô danh, xin người đừng làm khó thuộc hạ. Ninh Vinh Vinh tức giận quát, làm khó ngươi. Ta làm khó ngươi chỗ nào? Đúng lúc này, một bóng người từ xa đi tới. Lại gần mới nhận ra là Bạch Hạc tộc trưởng, nàng có chút nghi hoặc, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài đến đây làm gì? Có phải phụ thân ta bảo ngài đến khuyên ta đừng ra ngoài không? Bạch Hạc tộc trưởng ngẩn người, rồi nói, ta có chút chuyện muốn nhờ Ninh tiểu thư giúp đỡ. Không biết con có rảnh không? Ninh Vinh Vinh sững sờ, suy nghĩ một lát rồi nói, vào trong nói chuyện đi. Dù sao ta cũng không ra ngoài được, coi như giải khuây cũng tốt. Tên đệ tử gác cổng tỏ vẻ do dự, nói nhỏ, tiểu thư, Ninh tông chủ Ninh Vinh Vinh lập tức cắt lời, ta không ra ngoài, chỉ là nói chuyện với tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc một lát thôi, cũng có lỗi sao? Tên đệ tử cười gượng, không sai, không sai. Sau khi vào phòng, Ninh Vinh Vinh rót cho Bạch Hạc tộc trưởng một chén trà, rồi ngồi xuống ghế hỏi, chuyện gì vậy ạ? Bạch Hạc tộc trưởng không trả lời thẳng, mà lấy ra một phong thư đặt lên bàn, nói nhỏ, Ninh tiểu thư, đây là thư gia Cát Lam nhờ ta chuyển cho con. Ninh Vinh Vinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức đứng dậy. Nàng cầm lấy lá thư, vội vàng mở ra xem. Trong thư viết rằng, Vinh Vinh, ta là gia Cát Lam đây. Nhiều năm không gặp, trong lòng ta, muội vẫn là Vinh Vinh xinh đẹp đáng yêu. Lần trước vì chuyện của ta mà khiến muội phải bận tâm, chịu nhiều cực khổ, ta vô cùng cảm kích. Lần này nghe tin Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp nạn, ta đã lập tức chạy đến, nhưng phụ thân muội, Ninh tông chủ, lại cố ý không muốn gặp chúng ta, còn cho đệ tử giám sát nơi chúng ta ở, nếu muội thấy được lá thư này, xin đừng để lộ ra ngoài. Hãy tìm một cơ hội thích hợp đến gặp ta tại tụ tạm trú, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện. Ninh Vinh Vinh chậm rãi đi tới, đóng chặt cửa phòng, cả cửa sổ cũng đóng lại. Xong xuôi, nàng quay lại trước mặt Bạch Hạc tộc trưởng, thì thầm, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài đã gặp gia Cát Lam rồi sao? Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, đúng vậy, cậu ấy đến cùng với Độc Đấu La, nhưng chẳng hiểu sao lại không gặp được Ninh tông chủ. Ninh Vinh Vinh thở dài, bất đắc dĩ nói, cha ta hy vọng có thể giảng hòa với Vũ Hồn Điện, không muốn chiến đấu. Ta đã khuyên nhủ, nhưng dường như không có tác dụng. Bạch Hạc tộc trưởng lộ vẻ tức giận, Vũ Hồn Điện vô cùng xảo trá. Trước đây Mẫn Chi nhất tộc chúng ta đã bị chúng ám toán mấy lần. Lần này chúng đã gây chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu, giảng hòa e là không được. Ninh Vinh Vinh gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nhưng cha ta lại không cho là thế. Rồi nàng hỏi tiếp, Bạch Hạc tộc trưởng, gia Cát Lam bây giờ thế nào rồi? Có bị thương không? Có trở nên xấu xí không? Bạch Hạc tộc trưởng lộ vẻ nghi hoặc, rất tốt, không hề xấu đi, vẫn anh tuấn như trước. Nói thật, ta còn có chút ghen tị với tiểu tử đó đấy. Ninh Vinh Vinh tỏ vẻ phấn khích, rồi nói, Bạch Hạc tộc trưởng, ta cũng muốn viết một lá thư cho gia Cát Lam, phiền ngài mang đi giúp. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, được thôi. Ninh Vinh Vinh cầm giấy bút lên, viết rất nhanh. Một lát sau, lá thư đã được viết xong, nàng đưa nó cho Bạch Hạc tộc trưởng. Ông nhận lấy, cẩn thận cất vào túi, Ninh tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đưa tận tay. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi nói, vậy được rồi, ngài đi sớm một chút. Nếu ở lại lâu quá, cha ta có thể lại nghi ngờ ta đang làm chuyện gì mờ ám. Bạch Hạc tộc trưởng đáp, được, vậy con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi, ông rời khỏi phòng, đi thẳng đến tụ tạm trú. Trong phòng ở tụ tạm trú, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đang nói chuyện. Độc Cô Bác tức giận nói, hừ, lão phu cứ tưởng đến đây sẽ được trọng đãi, được đối xử như anh hùng, vì dù sao chúng ta cũng là đến cứu viện trong lúc nguy cấp. Ai ngờ lại bị đối xử như gián điệp, tức chết lão phu rồi. Gia Cát Lam cười bất đắc dĩ, rót cho Độc Cô Bác một tách trà rồi đưa tới, an ủi, Ninh tông chủ có lẽ có suy nghĩ của riêng mình. Giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, đợi sau này hiểu lầm được giải trừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Độc Cô Bác nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm, nói, hy vọng là vậy. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Sắc mặt hai người khẽ biến, Gia Cát Lam hỏi nhỏ, Độc Cô tiền bối, lại là ai vậy? Độc Cô Bác cảm nhận khí tức của người bên ngoài, rồi cười nói, tiểu tử, đừng căng thẳng, là Bạch Hạc. Gia Cát Lam thở phào, đứng dậy mở cửa đón Bạch Hạc tộc trưởng vào, rồi cũng rót cho ông một tách trà. Bạch Hạc tộc trưởng, đã gặp Ninh Vinh Vinh chưa ạ? Bạch Hạc tộc trưởng uống một ngụm trà cho thấm giọng, rồi lấy ra một lá thư đưa cho Gia Cát Lam, cười nói, đương nhiên là gặp rồi. Nhưng có vẻ Ninh Vinh Vinh đã bị phụ thân giam lỏng, không được phép ra khỏi phòng. Gia Cát Lam lộ vẻ tức giận, Ninh tông chủ làm vậy có hơi quá đáng. Hắn cầm lá thư lên xem. Trong thư viết, Gia Cát ca ca, lâu rồi không gặp, thực ra muội rất nhớ huynh. Những gì muội làm cho huynh, muội đều không hối hận. Bây giờ, vào lúc Thất Bảo Lưu Ly Tông nguy nan nhất, huynh có thể đến tìm muội, muội thực sự rất vui. Phụ thân không cho muội ra ngoài, có lẽ cũng là vì sợ muội gặp huynh. Cho muội 3 ngày, muội sẽ tìm cơ hội gặp huynh, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện thật nhiều. Ký tên, Vinh Vinh. Gia Cát Lam vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ninh Vinh Vinh thật sự đã hồi âm, hơn nữa trong thư còn bày tỏ nỗi nhớ mong của nàng một cách rất ý nhị, khiến hắn vô cùng vui vẻ. Không ngờ Ninh Vinh Vinh lại bị canh giữ, nhưng nghĩ lại cũng phải, Ninh Tông Chủ không muốn gặp hắn, thì đương nhiên cũng không muốn để hắn gặp Ninh Vinh Vinh. Nhưng điều khiến hắn vui mừng là Vinh Vinh nói sẽ tìm cơ hội gặp hắn trong vòng 3 ngày, thật tốt quá rồi. Đến lúc đó có thể biết được Thất Bảo Lưu Ly Tông rốt cuộc đang nghĩ gì, dù sao bây giờ Vũ Hồn Điện đã vây chặt họ, tình thế vô cùng nguy cấp. Độc Cô Bác Thế Gia Cát Lam chìm vào suy tư thì tò mò hỏi, tiểu tử, trong thư nha đầu Vinh Vinh nói gì vậy? Gia Cát Lam thoát khỏi dòng suy nghĩ, đáp, trong thư, Vinh Vinh nói muội ấy cũng bị hạn chế, không được ra khỏi cửa. Độc Cô Bác nổi giận, cái gì? Ninh Vinh Vinh lại không thể ra khỏi cửa. Gia Cát Lam gật đầu, rồi ôn tồn nói, Độc Cô tiền bối, đừng vội, sẽ có cách thôi. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, cách gì? Gia Cát Lam nói, Vinh Vinh nói sau 3 ngày sẽ tìm cách đến gặp chúng ta. Độc Cô Bác thở dài, được thôi. Đến lúc đó chúng ta xem thử, cái Thất Bảo Lưu Ly Tông này rốt cuộc là có chuyện gì. Lúc này, bên ngoài cửa sổ có bóng người thấp thoáng, Gia Cát Lam cảm nhận được một tia hồn lực, vẻ mặt tỏ ra bất mãn, đáng chết, muộn thế này rồi mà đám tiểu tử Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn giám sát chúng ta. Sắc mặt Độc Cô Bác trở nên khó coi, tức giận quát, để lão phu trị bọn chúng một trận. Nói rồi, một luồng hồn lực khổng lồ từ cơ thể ông ta bùng phát, khuếch tán ra xung quanh. Thậm chí trên người Độc Cô Bác còn thoang thoảng xuất hiện sương độc. Gia Cát Lam và Bạch Hạc tộc trưởng nhìn nhau, vội vàng tiến lên ngăn cản, Độc Cô tiền bối, không đến mức đó đâu. Có lẽ Ninh Tông chủ bị Vũ Hồn Điện mê hoặc nên mới đưa ra quyết định như vậy, bản thân ông ấy không có vấn đề gì cả. Bạch Hạc tộc trưởng cũng vội nói, đúng vậy, ta và Ninh Tông chủ có giao tình mấy chục năm, biết rõ con người ông ấy. Ông ấy là người rất trọng đại nghĩa, chỉ là trong một số chuyện có hơi do dự. Độc Cô Bác hừ lạnh, ông ta còn do dự cái gì? Vũ Hồn Điện đã sắp đánh tới nơi rồi, còn do dự cái gì nữa? Dù đang nổi giận, nhưng Độc Cô Bác cũng đã thu lại áp lực mạnh mẽ, sương độc cũng tan biến. Bạch Hạc tộc trưởng liếc nhìn bóng người bên ngoài, suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ, ta phải đi đây. Đã có người giám sát các cậu, ta ở đây lâu có thể sẽ ảnh hưởng đến các cậu. Gia Cát Lam nghĩ lại thấy có lý, bèn nói, vâng. Độc Cô Bác xua tay, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài đi thông thả. Khi Bạch Hạc tộc trưởng chuẩn bị mở cửa, Gia Cát Lam lấy ra một tấm ẩn thân phù đưa cho ông, nói, Bạch Hạc tộc trưởng, đây là ẩn thân phù. Dán lên người, hồn đấu la trở xuống sẽ không phát hiện được. Kể cả hồn đấu la, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không thấy. Ngài dán lên người đi ra ngoài sẽ an toàn hơn. Mắt Bạch Hạc tộc trưởng sáng lên, ông dán tấm ẩn thân phù lên người, quả nhiên thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Ông cười nói, Gia Cát Lam, ta có cách để Ninh Vinh Vinh gặp cậu. Mắt Gia Cát Lam cũng sáng lên, hắn thực sự rất muốn gặp Ninh Vinh Vinh, nếu Bạch Hạc tộc trưởng có cách thì tốt quá rồi. Hắn vội hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài có cách gì hay? Bạch Hạc tộc trưởng cười nói, chính là tấm ẩn thân phù này. Cậu cho ta thêm một tấm nữa, ta sẽ chuyển cho Ninh Vinh Vinh. Đến lúc đó hai đứa có thể gặp nhau rồi, có phải là một ý hay không? Gia Cát Lam mừng rỡ, hay quá, cách này rất hay. Hắn liền mua hai tấm ẩn thân phù từ cửa hàng hệ thống, đưa cho Bạch Hạc tộc trưởng. Bạch Hạc tộc trưởng nhận lấy hai tấm ẩn thân phù rồi rời khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại, Độc Cô Bác nhìn Gia Cát Lam, tò mò hỏi, tiểu tử, nếu gặp được Ninh Vinh Vinh, cậu sẽ nói gì? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút rồi đáp, ta muốn thông qua nàng ấy để xem suy nghĩ hiện tại của Ninh Tông Chủ. Nếu được, ta muốn gặp Ninh Tông Chủ một lần, sau đó thương lượng cách đánh tan thế lực Vũ Hồn Điện dưới chân núi. Đó là ý định của ta lúc này. Độc Cô Bác cười ha hả, tiểu tử, từ lúc chúng ta lên núi đến giờ, đối phương vẫn luôn lạnh nhạt với chúng ta. Cộng thêm biểu hiện của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, có thể thấy họ muốn giảng hòa chứ không phải chiến đấu. Nói không chừng, mục tiêu giảng hòa của họ chính là cậu đấy. Gia Cát Lam sững sờ, sắc mặt thay đổi, vội hỏi, tiền bối, ý ngài là sao? Độc Cô Bác phân tích, ngươi xem, trong số kẻ địch của Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông là đại địch, hay ngươi là đại địch? Nếu không lầm, thì đó chính là ngươi. Dù sao thì Thất Bảo Lưu Ly Tông trên nhiều phương diện vẫn hợp tác với Vũ Hồn Điện, mối quan hệ đó không có xung đột trực tiếp. Nhưng ngươi thì khác, ngươi đã 3 lần 4 lượt đột nhập Vũ Hồn Điện, còn trốn thoát được nhiều lần. Số tiền thưởng truy nã ngươi của Vũ Hồn Điện cũng ngày càng cao. Sắc mặt Gia Cát Lam dần tối sầm lại. Phân tích của Độc Cô Bác rất có lý. Giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện không có thâm thù đại hận, nhưng hắn thì có. Mặc dù lần trước hắn xông vào Vũ Hồn Điện, Ninh Vinh Vinh có ý định liên hợp các thế lực khác, nhưng đó là Ninh Vinh Vinh đứng ra, chứ không phải Tông Chủ Trữ Phong Trí. Theo lý mà nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn có khả năng vì sự ổn định mà bắt hắn giao cho Vũ Hồn Điện. Nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán. Hắn nhìn Độc Cô Bác, nghiêm túc hỏi, ý của ngài là, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể sẽ hại ta. Độc Cô Bác gật đầu, phân tích thêm, trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, người có quan hệ sâu sắc nhất với chúng ta, cùng đứng trên một mặt trận, có lẽ là Ninh Vinh Vinh. Nhưng bây giờ Ninh Vinh Vinh đã bị hạn chế. Vậy tiếp theo, họ sẽ phải cân nhắc có nên bắt ngươi hay không? Đương nhiên nếu muốn bắt ngươi, họ có thể sẽ tìm cách tách chúng ta ra, vì dù sao ta cũng là một phong hào đấu la. Gia Cát Lam trầm tư, lời Độc Cô Bác nói rất có lý. Dù sao ông cũng sống lâu hơn hắn mấy chục năm, từng trải sóng to gió lớn trên giang hồ, phân tích vấn đề cũng dễ dàng đi thẳng vào trọng tâm, nắm bắt được mấu chốt. Vậy tiếp theo, mình phải làm sao đây? Độc Cô tiền bối, vậy ta nên làm thế nào? Độc Cô Bác nghiêm túc nói, có cách giải quyết, cũng dễ thực hiện, nhưng có rủi ro nhất định, ngươi có muốn nghe không? Gia Cát Lam gật đầu. Vào lúc này, suy nghĩ của hắn có chút rối loạn, hắn đang mông lung không biết phải xử lý chuyện phiền phức trước mắt như thế nào. Độc Cô tiền bối, xin cứ việc nói. Độc Cô Bác nghiêm túc nói, bây giờ, chỉ có Ninh Vinh Vinh mới có thể phá vỡ cục diện này. Gia Cát Lam ngẩn người. Thực lực của Ninh Vinh Vinh chưa phải phong hào đấu la, thậm chí còn chưa đến hồn đấu la. Với thực lực như vậy mà phá cục thì quá miễn cưỡng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để Ninh Vinh Vinh rơi vào tình thế nguy hiểm. Hắn bèn nói, Ninh Vinh Vinh không có thực lực, phá cục có phải hơi khó không ạ? Độc Cô Bác thở dài, ai, ta nên nói ngươi ngốc hay là ngây thơ đây? Ninh Vinh Vinh có thể phá cục không phải ở thực lực của con bé, mà ở chỗ nó là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia Cát Lam vẫn còn chút nghi hoặc, tiền bối, xin ngài nói tiếp. Độc Cô Bác tiếp tục giải thích, thực ra rất đơn giản. Chỉ cần Thất Bảo Lưu Ly Tông ra tay với Vũ Hồn Điện, thì thế cân bằng giằng co này sẽ bị phá vỡ. Khi đó, Trữ Phong Trí muốn cầu hòa bằng cách bắt ngươi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc ấy, Ninh Tông Chủ không thể không ra tay với Vũ Hồn Điện. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, hắn đã hiểu ý, cấp trên muốn hòa đàm, nhưng cấp dưới đã đánh nhau, vậy thì hòa đàm cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Trong tình huống đó, cấp trên chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu, từ bỏ ảo tưởng. Cụ thể mà nói, chính là để Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ động tấn công Vũ Hồn Điện, tốt nhất là nhổ đi một thành lũy của đối phương. Vũ Hồn Điện đương nhiên sẽ không nuốt trôi cục tức này, và chiến tranh sẽ bùng nổ. Hắn, Độc Cô Bác, Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La cũng có thể hỗ trợ. Còn Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng cần một nhân vật có sức nặng đứng ra, và nhân vật đó chính là Ninh Vinh Vinh. Ngay lập tức, hắn đã thông suốt mọi chuyện. Hắn cười nói, ta hiểu rồi, tiền bối. Ý của ngài là để Ninh Vinh Vinh dẫn đội tấn công thành lũy của Vũ Hồn Điện dưới chân núi, châm ngòi cho trận chiến này, để Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể không chiến đấu. Độc Cô Bác cười, thế mới phải chứ. Ta biết Gia Cát Lam rất thông minh, quan hệ lợi hại trong đó rất nhanh đã phân tích rõ ràng. Gia Cát Lam gật đầu ngượng ngùng, lần này hiểu hơi chậm. Trong khuê phòng của Ninh Vinh Vinh, không gian vốn xinh đẹp tinh xảo lúc này lại bao trùm một bầu không khí hoang mang. Khuê phòng bản thân nó không thể tỏa ra loại không khí này, vậy chỉ có một khả năng, đó là nội tâm của Ninh Vinh Vinh đang rất bối rối. Nàng đang tìm cách ra khỏi đây. Dù sao trong thư nàng đã nói với Gia Cát Lam rằng sẽ ra ngoài liên lạc với huynh ấy trong vòng 3 ngày. Nhưng đã qua một thời gian mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay. Nàng mở cửa phòng, bên ngoài có hai hồn sư, một người ngăn lại nói, tiểu thư, tông chủ có lệnh, một tháng này người không được phép ra ngoài. Người còn lại cũng nói thêm, tiểu thư, xin người đừng làm khó chúng tôi. Ninh Vinh Vinh thở dài, cười nói, ở trong phòng này lâu quá rồi, ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, được không? Một hồn sư bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thư, chúng tôi biết người muốn ra ngoài. Nhìn người đi đi lại lại trong phòng, trong lòng chúng tôi cũng sốt ruột, nhưng lệnh của tông chủ, chúng tôi không thể không tuân theo. Cho nên, xin tiểu thư hãy nhẫn nại một tháng. Hồn sư còn lại nói, tiểu thư, nếu người cần thứ gì, ví dụ như đồ ăn, vật dụng hàng ngày, hay thuốc cưng, hai huynh đệ chúng ta sẽ cố gắng hết sức mang về cho người. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ nhún vai. Nếu họ đã nói đến nước này, thì cũng không còn cách nào ra ngoài được. Nàng đành nói với một hồn sư, ta muốn ăn bánh bông tuyết mềm, các ngươi đi lấy cho ta. Một hồn sư lập tức nói, không vấn đề gì, chúng tôi nhất định sẽ lấy được. Hồn sư kia cũng gật đầu, chuyện này tiểu thư cứ yên tâm. Bây giờ xin tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, có việc gì cứ gọi chúng tôi. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ gật đầu, rồi quay vào phòng. Trở về phòng, nàng tắm rửa, thay một bộ quần áo mới, rồi nằm trên giường đọc sách. Lúc đầu cũng không tệ, nhưng một lát sau, nàng lại cảm thấy không thoải mái, vì không thể tập trung đọc được. Trong lòng có quá nhiều chuyện, nhìn cái gì cũng không vào. Trong tình huống này, nàng đành phải ngồi dậy. Vừa hay, lúc này có tiếng gõ cửa. Nàng tưởng là bánh bông tuyết đã có, vui vẻ mở cửa, nhưng khi thấy là Bạch Hạc tộc trưởng, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nàng vội nói, Bạch Hạc tộc trưởng, mời vào. Một trong hai hồn sư gác cửa nói, Bạch Hạc tộc trưởng, tiểu thư không thể ra ngoài. Ngài vào trong chỉ có thể ở lại 3 phút. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, hiểu rồi, ta chỉ muốn nhờ Ninh tiểu thư tìm Ninh tông chủ một chút. Bạch Hạc tộc trưởng theo Ninh Vinh Vinh vào phòng. Vừa vào, Ninh Vinh Vinh liền vội vàng đóng hết cửa chính và cửa sổ, rồi nói nhỏ, Bạch Hạc tộc trưởng, đã đưa thư cho Gia Cát Lam chưa ạ? Bạch Hạc tộc trưởng cười gật đầu, đã đưa rồi. Ninh Vinh Vinh mừng rỡ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đã lâu rồi nàng không gặp Gia Cát Lam. Trong lòng nàng, Gia Cát Lam chiếm một vị trí rất quan trọng, nếu không lần trước trong tình thế nguy cấp như vậy, nàng đã không đứng ra. Lần này Gia Cát Lam có thể đến, nàng thực sự rất vui. Sau đó, nàng hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, huynh ấy có hồi âm không? Bạch Hạc tộc trưởng cười cười, không có. Ninh Vinh Vinh sững người, vẻ mặt lộ ra chút bất mãn. Nàng tận tâm đối đãi với Gia Cát Lam như vậy, mà đối phương ngay cả một lá thư hồi âm cũng không có. Điều này làm nàng rất tổn thương, lần sau gặp lại phải nói cho hắn một trận. Nhưng trên mặt nàng không hề lộ ra vẻ thất vọng, mà chỉ hỏi, vậy huynh ấy có nhắn nhủ gì với con không? Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, cậu ấy bảo con đi tìm cậu ấy. Ninh Vinh Vinh có chút tức giận, biểu môi nói, con biết, nhưng con đã thử rồi, rất khó ra ngoài. Chỉ cần bên này có chút động tĩnh, lính gác bên ngoài sẽ xông vào ngay, con không ra được. Bạch Hạc tộc trưởng bèn lấy ra một tấm ẩn thân phù đưa cho Ninh Vinh Vinh, nói, đây là ẩn thân phù, có thể giúp con rời khỏi đây. Ninh Vinh Vinh cầm lấy ẩn thân phù, nghi ngờ hỏi, ẩn thân phù là để ẩn thân sao? Nhưng bên ngoài có một lính gác là hồn đấu la, thật sự có thể ra ngoài được không ạ? Bạch Hạc tộc trưởng ngẩn người, rồi nói, tấm ẩn thân phù này rất cao cấp, kể cả hồn đấu la và phong hào đấu la, nếu không để ý kỹ cũng không phát hiện được đâu. Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên. Lần này có thể ra ngoài rồi. Đến lúc đó chỉ cần tạo ra chút động tĩnh, để hai người lính gác vào trong, là nàng có thể dùng ẩn thân phù rời đi. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Nàng nói, Bạch Hạc tộc trưởng, lính gác bên ngoài cứ hai canh giờ lại vào kiểm tra một lần. Nếu con rời đi, hai canh giờ sau họ sẽ phát hiện ra. Nghe nói trong túi của Gia Cát Lam có rất nhiều vật phẩm thần kỳ và lợi hại. Vậy có khôi lỗi phù không? Để tạo ra một con rối giống hệt con. Như vậy lính gác sẽ không phát hiện con đã rời đi. Bạch Hạc tộc trưởng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, có lý, chắc là có đấy. Ngày mai ta sẽ đi hỏi thử. À, con có muốn nhắn gì với Gia Cát Lam không? Ninh Vinh Vinh nghĩ một chút. Vốn định viết thư, nhưng viết thư có khả năng bị lộ. Lần này chỉ cần một tấm khôi lỗi phù, hoặc một vật tương tự, là nàng có thể trực tiếp rời khỏi đây. Khi gặp được Gia Cát Lam, có lời gì cũng có thể nói trực tiếp, không cần viết thư nữa. Nàng bèn nói, không cần đâu ạ, chỉ cần truyền đạt lại lời của con là được rồi. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, rồi mở cửa phòng rời đi. Lúc này, trong một mật thất của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông chủ Trữ Phong Trí đang nhíu mày, vì ông đang gặp phải một vấn đề nan giải. Trước mặt ông là một người của Vũ Hồn Điện, chính là Cúc Đấu La. Cúc Đấu La khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, đưa cho Ninh tông chủ một phong thư, rồi cười nói, Ninh tông chủ, đây là thư của giáo hoàng. Ninh tông chủ mở thư ra xem. Trong thư viết, Ninh tông chủ, 10 năm trước từ biệt, thấm thoát đã qua mấy năm. Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông ta đã có mấy trăm năm hữu nghị. Bây giờ chỉ vì một con tôm tép nhãi nhép mà phá hỏng tình hữu nghị đó, thật đáng giận. Ta nguyện ý cắt ra một khu vực trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để ban thưởng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ cần Ninh tông chủ giết tên Gia Cát Lam kia, rồi đem đầu của hắn giao cho Vũ Hồn Điện. Ninh tông chủ rơi vào trầm tư. Thật ra, lời của giáo hoàng Vũ Hồn Điện không sai. Mấy trăm năm qua, Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa từng có xung đột lớn. Tình hình bây giờ cũng không phải là điều ông muốn thấy. Còn về một phần của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nói thật ông cũng rất muốn có. Sức mạnh thương nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông về cơ bản đã vươn tới mọi thành trấn của ba đại đế quốc, nhưng có những việc không phải cứ có tiền là làm được. Ví dụ như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi sản sinh ra lượng lớn hồn hoàng, nếu có được vùng đất này, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ có một bước tiến vượt bậc. Nhưng Gia Cát Lam thật sự có lỗi sao? Ông suy nghĩ, dường như cũng không có gì sai. Trước đây là Vũ Hồn Điện bắt bạn gái của Gia Cát Lam, hắn mới xông vào. Hơn nữa, Gia Cát Lam là bạn thân của Vinh Vinh. Nhất thời, ông khó mà lựa chọn. Ông đành nói, Cúc Đấu La, ngài thay ta gửi lời hỏi thăm đến giáo hoàng. Về chuyện giết Gia Cát Lam, ta cần thêm thời gian suy nghĩ. Cúc Đấu La nhíu mày. Ninh tông chủ, giáo hoàng nói, cho ngài 3 ngày để cân nhắc. Dù sao chúng ta đã thể hiện thành ý rất lớn. Nếu đến lúc đó không đồng ý, đại quân của Vũ Hồn Điện sẽ tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sắc mặt Ninh Tông chủ biến đổi, trong lòng thắt lại. Ông nói, có thể thương lượng một chút không? Gia Cát Lam có thể không cần chết được không? Cúc Đấu La nghiêm túc lắc đầu, nếu Vũ Hồn Điện chúng ta đã nói có thể cho Thất Bảo Lưu Ly Tông một mảnh đất ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thì chắc chắn muốn giải quyết triệt để chuyện này. Không có gì để thương lượng cả. Ninh Tông chủ, chỉ có 3 ngày thôi. Ta đi trước. Cúc Đấu La lấy ra một đóa hoa cúc, đóa hoa bay lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng và nhàn nhạt. Trong ánh sáng đó, Cúc Đấu La biến mất không thấy đâu. Cúc Đấu La vừa đi không lâu, một đạo ánh sáng xanh nhạt từ một góc phòng hiện ra. Ninh Tông chủ nhìn sang, là Kiếm Đấu La. Ông bất đắc dĩ nói, Kiếm Đấu La, ngài hẳn là đã nghe thấy cả rồi. Kiếm Đấu La gật đầu, ta đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho ngài, thì tất nhiên sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Về chuyện đó, ta không có ý kiến, chỉ muốn nói, Cúc Đấu La không phải là người đáng tin. Ninh Tông chủ thở dài, ta phải thương lượng với hội đồng trưởng lão. Chuyện này quá quan trọng, không phải một mình ta có thể quyết định. Kiếm Đấu La nhíu mày, lại là đám lão già đó, ai tại tụ tạm trú, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đang nghiên cứu một tấm bản đồ. Bản đồ này là của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trên con đường xuống núi có 5 cửa ải, và 5 cửa ải này đã bị Vũ Hồn Điện xây thành thành lũy. Hai người đang bàn bạc xem nếu tấn công thì cửa ải nào dễ đột phá hơn. Gia Cát Lam cầm bút, chỉ vào cửa ải ở giữa nói, Độc Cô tiền bối, ta không đề nghị tấn công cửa ải này. Vì nó ở vị trí trung tâm, nếu không hạ được trong thời gian ngắn, 4 cửa ải hai bên sẽ đồng thời xuất binh chi viện. Độc Cô Bác gật đầu, đúng vậy, tiểu tử, ngươi nói có lý. Lão Phu cũng không định tấn công thành lũy này. Thông thường, nên tấn công hai thành lũy ở hai bên cánh. Gia Cát Lam nhìn hai thành lũy ở hai bên, thở dài nói, thông tin chúng ta có được quá ít. Không biết thành lũy nào có phong hào đấu la trấn giữ. Nếu chúng ta đi, tốt nhất là nên chọn thành lũy không có phong hào đấu la, như vậy sẽ dễ chiếm lĩnh hơn. Độc Cô Bác lắc đầu, không được, phải tấn công thành lũy có phong hào đấu la. Gia Cát Lam lộ vẻ nghi hoặc, Độc Cô tiền bối, tại sao ạ? Độc Cô Bác giải thích, ta là phong hào đấu la, thủ đoạn của ngươi cũng có thể xem như một phong hào đấu la. Nếu thêm cả tinh vân đấu la, 3 phong hào đấu la chúng ta mà không giết được một phong hào đấu la của đối phương, thì hành động lần này coi như lỗ vốn. Gia Cát Lam nghĩ lại thấy có lý. Dù sao ở Mẫn Chi nhất tộc, hắn đã từng giết chết quá hổ đấu la của Vũ Hồn Điện. Cùng lắm thì hai ngày này, hắn sẽ làm mới cửa hàng hệ thống nhiều hơn một chút, mua một vật phẩm cấp thần, giết một phong hào đấu la không thành vấn đề. Cộng thêm có độc đấu la ở bên, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Hắn nói, có lý. Vậy chúng ta cần xác nhận xem, trong hai thành lũy này, tòa nào có phong hào đấu la. Độc Cô Bác gật đầu, vậy thế này đi. Ngươi cần liên lạc với Ninh Vinh Vinh, thuyết phục con bé cùng chúng ta tấn công thành lũy có phong hào đấu la. Còn ta sẽ đi điều tra xem thành lũy nào có phong hào đấu la. Gia Cát Lam nghĩ một lát, thấy Độc Cô Bác nói có lý. Dù sao đã lên đây mấy ngày rồi, không biết bên dưới có xuất hiện phong hào đấu la mới nào không? Thiên Nhận Tuyết và Quỷ Đấu La có ở đó không? Nếu tùy tiện xông vào mà phải đối mặt với 4 phong hào đấu la, hắn tự tin có thể trốn thoát, nhưng kế hoạch này sẽ thất bại. Hơn nữa, hắn cần phải hoàn thành việc liên lạc với Ninh Vinh Vinh, ở giữa cũng có rất nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ điều tra này cứ giao cho Độc Đấu La là hợp lý. Lúc này, hắn nghĩ ra một chuyện. Hắn mua 5 mảnh giấy cắt thần kỳ từ cửa hàng hệ thống, đưa cho Độc Cô Bác, Độc Cô tiền bối, đây là 5 mảnh giấy cắt thần kỳ. Khi dùng, ngài chỉ cần xé ra một cánh cửa rồi dán lên là được. Độc Cô Bác mừng rỡ, vội vàng cầm lấy 5 mảnh giấy, cất vào túi trong ngực, rồi nói, bây giờ không thiếu gì nữa rồi. Tiểu tử, ngươi cứ ở đây đợi tin tốt của ta. Nói xong, Độc Cô Bác lấy ra một tấm ẩn thân phù, dán lên người rồi biến mất. Gia Cát Lam thầm nói trong lòng, Độc Cô tiền bối, chú ý an toàn. Gia Cát Lam tiễn Độc Cô Bác xong liền quay về phòng. Hắn không ngồi yên mà bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống. Mục đích lần này rất đơn giản, chính là tìm những vật phẩm có chữ thần, vì chỉ có vật phẩm phẩm chất cấp thần mới có thể đối phó với phong hào đấu la. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Độc Cô tiền bối lại quay về, quên lấy thứ gì sao? Gia Cát La mở cửa, thấy là Bạch Hạc tộc trưởng, mắt hắn liền sáng lên, lập tức đón ông vào, rồi hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, Vinh Vinh có nhắn gì không ạ? Hắn nhớ mới lúc nãy đã nhờ Bạch Hạc tộc trưởng đưa ẩn thân phù cho Ninh Vinh Vinh, lần này ông đến chắc là vì chuyện của nàng. Đã quá lâu không gặp Ninh Vinh Vinh, hắn vô cùng nhớ nhung. Bạch Hạc tộc trưởng nói, Ninh Vinh Vinh nói bây giờ con bé không tiện ra ngoài. Lính gác cứ hai canh giờ lại vào kiểm tra một lần, nếu không thấy người sẽ báo cho Ninh tông chủ. Cho dù con bé dùng ẩn thân phù ra ngoài cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Gia Cát Lam sững sờ, sao lại như vậy? Vậy có cách nào tốt hơn không ạ? Bạch Hạc tộc trưởng cười nói, đương nhiên là có. Cách này là do chính Ninh Vinh Vinh nghĩ ra đấy. Chính là hỏi cậu xem có khôi lỗi phù không, có thể tạo ra một con rối thật như người thật ấy. Như vậy Ninh Vinh Vinh có thể ra ngoài mà không bị ai quấy rầy. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, cười nói, hay quá, chắc là có đấy, để ta tìm thử. Gia Cát Lam liền bắt đầu tìm trong một thế thân. Hôm nay trong cửa hàng không có, đành phải làm mới. Lần thứ nhất, không có. Lần thứ hai, không có. Lần thứ ba, không có. Đến lần thứ năm thì xuất hiện. Một con búp bê khôi lỗi, giá 4.999 điểm cảm xúc, cấp tinh anh. Nhỏ tinh huyết lên trên sẽ xuất hiện một con búp bê giống hệt bản thân, có thể ngụy trang hành động đơn giản của chủ thể, bị tấn công sẽ biến về nguyên hình. Không chút do dự, hắn mua ngay lập tức. Sau đó, hắn lấy búp bê khôi lỗi từ cửa hàng hệ thống ra, đưa cho Bạch Hạc tộc trưởng, giải thích, con búp bê này cần nhỏ tinh huyết lên trên mới có tác dụng. Bạch Hạc tộc trưởng cầm lấy con búp bê, cẩn thận cất vào hồn đạo khí trữ vật trong ngực, gật đầu nói, ta biết rồi. Xung quanh đây có người giám sát, ta không tiện ở lại lâu, đi trước đây. Gia Cát Lam cảm nhận một chút, có thể thấy rõ ràng có hai hồn sư đang đi lại quanh nhà. Bạch Hạc tộc trưởng ở lại đây rất dễ bị phát hiện, rời đi là đúng đắn. Hắn bèn gật đầu, Bạch Hạc tộc trưởng, phiền ngài rồi. Đợi xử lý xong chuyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta sẽ cùng ngài đi tìm Mẫn Chi Quan Ấn. Mắt Bạch Hạc tộc trưởng sáng lên, phấn khích gật đầu, vậy được, ta đi trước. Bạch Hạc tộc trưởng giáng ẩn thân phù lên người, thân hình dần biến mất, rồi mở cửa rời đi không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ sang trọng, có hai hàng hồn sư mặt mày nghiêm túc, tỏa ra hồn lực mạnh mẽ đang ngồi. Hầu hết những hồn sư này đều đã lớn tuổi, nhiều người đã râu tóc bạc phơ. Ngồi ở vị trí trung tâm chính là tông chủ Trữ Phong Trí. Ninh tông chủ nhìn hai hàng trưởng lão, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Những người này mới là những người thực sự có tiếng nói ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Rất nhiều người trong số họ có bối phận cao hơn ông, có khi ông còn phải gọi một tiếng thúc. Dù ông bây giờ là tông chủ, nắm giữ quyền lực cao nhất, nhưng khi gặp đại sự vẫn cần phải thương lượng với các vị trưởng lão này. Một trưởng lão nói, Ninh tông chủ, gần đây gọi chúng ta đến, có phải là vì chuyện của Vũ Hồn Điện không? Một trưởng lão khác bất mãn nói, làm ăn kiểu gì vậy? Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta trước giờ luôn giữ trung lập, âm thầm phát triển. Sao lại có xung đột chính diện với Vũ Hồn Điện? Chúng ta là đối thủ của họ sao? Một trưởng lão râu trắng nói, thôi được rồi, để Ninh Tông chủ tự nói đi. Lần này gọi chúng ta đến là để thương lượng chuyện gì? Ninh Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ông biết cuộc họp này sẽ không dễ dàng. Dù là tông chủ, nhưng trước mặt những bậc trưởng bối có vai vế cao hơn mình, ông vẫn khó mà ngẩng đầu lên được. Nhưng chuyện trước mắt, nhất định phải có một lời giải thích. Ông không trực tiếp lấy lá thư ra, mà nói trước, các vị trưởng lão, về người tên Gia Cát Lam, có ai biết chút gì không? Một trưởng lão lộ vẻ nghi hoặc, Gia Cát Lam là ai vậy? Ta không biết. Một trưởng lão khác cười nói, nhìn là biết ông không quan tâm đến chuyện giang hồ gần đây rồi. Gia Cát Lam là một tài năng mới nổi trong vòng 5 năm qua, nghe nói có một cái túi thần kỳ, có thể lấy ra đủ loại bảo vật. Trưởng lão râu trắng mắt sáng lên, vậy chúng ta bắt tên Gia Cát Lam đó, bắt hắn giao cái túi ra, các vị thấy thế nào? Ninh tông chủ sững người, trong lòng càng thêm khó chịu. Sao các vị trưởng lão này cứ hở ra là muốn cướp bảo vật của người khác, như vậy có được không? Hơn nữa, quan hệ giữa Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh rất tốt. Trong lòng ông, thực sự không muốn ra tay với Gia Cát Lam. Ông suy nghĩ một chút, rồi nói, các vị trưởng lão, Gia Cát Lam là một nhân tài, còn có thực lực giết được Phong Hào Đấu La, lại mấy lần xông vào Vũ Hồn Điện, thực lực không thể xem thường. Một trưởng lão kinh ngạc thốt lên, cái gì? Giết được Phong Hào Đấu La, xông vào Vũ Hồn Điện, thực lực mạnh như vậy sao? Một trưởng lão khác bất đắc dĩ nói, vậy thôi bỏ đi, không bắt hắn nữa. Cái túi thần kỳ đó xem ra không có duyên với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta rồi. Trưởng lão râu trắng nghi ngờ hỏi, tên Gia Cát Lam này có liên quan đến việc chúng ta bị Vũ Hồn Điện vây hãm không? Ninh tông chủ cười gượng. Chuyện này đúng là có liên quan, hơn nữa còn là quan hệ rất lớn. Ông bèn giải thích, lần trước khi Gia Cát Lam xông vào Vũ Hồn Điện, Vinh Vinh đã liên hợp mấy tông môn muốn giúp Gia Cát Lam. Mặc dù cuối cùng không đi được, nhưng Vũ Hồn Điện vì chuyện này mà tìm đến chúng ta, vây hãm chúng ta. Lời vừa dứt, không khí xung quanh lập tức thay đổi. Một luồng tức giận bắt đầu lan tỏa. Hầu hết các trưởng lão đều lộ vẻ phẫn nộ. Một người trong số họ trực tiếp mắng, hồ đồ. Ngài làm tông chủ kiểu gì mà không quản được con gái mình? Chỉ vì là bạn của Gia Cát Lam mà không thông qua sự đồng ý của chúng ta, đã dùng danh nghĩa Thất Bảo Lưu Ly Tông để đối đầu với Vũ Hồn Điện. Điên rồi sao? Một trưởng lão khác nghiêm túc nói, bảo sao? Bảo sao Vũ Hồn Điện lại vây hãm Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ta đã tự hỏi nguyên nhân là gì, thì ra là do Vinh Vinh làm chuyện sai trái. Trưởng lão râu trắng hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, tông chủ, ngài quản giáo không nghiêm. Ninh Vinh Vinh cần phải được dạy dỗ lại cho tốt. Còn về tên Gia Cát Lam kia, chúng ta có thể thương lượng với Vũ Hồn Điện, cùng nhau bắt giữ hắn. Chuyện này hẳn là sẽ qua thôi. Ninh tông chủ thở dài một hơi, không ngờ mọi chuyện cuối cùng vẫn trở nên như thế này. Nhưng là một tông chủ, ông buộc phải lựa chọn. Ông không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn cho cả đại gia đình Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thế là, ông lấy ra lá thư của giáo hoàng Vũ Hồn Điện, đặt lên bàn. Ông nói, các vị trưởng lão, đây là thư của giáo hoàng Vũ Hồn Điện gửi tới. Các vị xem đi, rồi sau đó phải làm thế nào, ta cần trưng cầu ý kiến của các vị. Các trưởng lão sững sờ. Một người cầm lá thư lên xem, rồi vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Xem xong, ông ta đưa cho người tiếp theo. Người tiếp theo xem xong, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng tương tự. Cứ như vậy, các trưởng lão truyền tay nhau xem hết một lượt. Sau đó, họ bắt đầu bàn tán. Vũ Hồn Điện lại muốn dùng một phần tinh đấu xâm lâm để đổi lấy đầu của Gia Cát Lam. Quá hời! Gia Cát Lam gây ra cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta nhiều phiền phức như vậy, cứ lấy đầu của hắn ra để thế mạng là được rồi. Có lý, cứ làm như vậy đi. Ninh tông chủ im lặng lắng nghe, nhưng linh cảm chẳng lành trong lòng ngày càng mãnh liệt. Ông vốn nghĩ các trưởng lão có thể sẽ không dễ dàng đồng ý với nội dung trong thư như vậy. Ai ngờ rất nhiều người lại nhất trí đồng ý đối phó với Gia Cát Lam. Nhưng là một tông chủ, ông vẫn cần phải thực hiện bước cuối cùng. Ông nói, các vị trưởng lão, vậy các vị nói xem, ta nên làm thế nào? Một trưởng lão thẳng thừng nói, còn xử lý thế nào nữa? Cứ làm theo trong thư thôi. Giết Gia Cát Lam rồi giao đầu cho Vũ Hồn Điện. Một trưởng lão khác nói, ta cũng cho là nên như vậy. Dù sao thì một phần của tinh đấu xâm lâm, tài nguyên hồn thú ở đó đặc biệt nhiều. Nếu chúng ta có được, thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ lại có một bước tiến vượt bậc. Trưởng lão râu trắng gật đầu, Ninh tông chủ, chuyện này giao cho ngài làm. Nhớ là phải nhanh gọn, đừng để Gia Cát Lam chạy thoát. Ninh tông chủ bất đắc dĩ gật đầu, rồi nghiêm túc nói, ta biết rồi. Trong lòng ông cũng có chút không cam tâm. Dù sao ông cũng đã từng gặp Gia Cát Lam, ấn tượng lúc đó để lại cũng không tệ, ra tay có chút không nỡ. Nhưng ông không chỉ đại diện cho chính mình. Ông phải nghĩ cho tông môn trước tiên. Nếu cả tông môn đều đã quyết định giết Gia Cát Lam, vậy ông cũng phải đi thực hiện. Sau khi hội nghị kết thúc, Ninh tông chủ tâm trạng nặng trĩu trở về mật thất. Trong mật thất, Cúc Đấu La đang im lặng chờ đợi. Thấy Ninh tông chủ trở về, hắn ta lập tức cười nói, Ninh tông chủ, Thất Bảo Lưu Ly tông các ngài bàn bạc thế nào rồi? Ninh tông chủ hít một hơi thật sâu, rồi nói, Cúc Đấu La, nếu chúng ta giết Gia Cát Lam, đem đầu của hắn giao cho Vũ Hồn Điện, thì Vũ Hồn Điện thật sự sẽ giao một phần tinh đấu xâm lâm cho chúng ta sao? Cúc Đấu La sững sờ một lúc, rồi vội nói, đó là đương nhiên. Nếu là thư của giáo hoàng, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Điểm này ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Ninh tông chủ thở dài, rồi lấy ra một lá thư đưa cho Cúc Đấu La. Cúc Đấu La, Thất Bảo Lưu Ly tông chúng ta quyết định thực hiện lời hứa trong thư này. Đây là thư cam kết ta viết cho giáo hoàng. Cúc Đấu La cười nhận lấy lá thư, rồi tán dương, Ninh tông chủ thật là người hiểu đại nghĩa. Chuyện này xử lý xong, sau này các ngài sẽ có được một vùng đất cực lớn ở tinh đấu xâm lâm. Đến lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly tông sẽ đứng đầu trong Thượng Tam tông đấy. Ninh tông chủ xua tay, nói, ngươi đi đi. Tiếp theo ta phải chuẩn bị kế hoạch, không mời ngươi uống trà được. Cúc Đấu La gật đầu, bên cạnh hắn ta xuất hiện rất nhiều cánh hoa màu vàng kim. Giữa những cánh hoa đó, thân ảnh Cúc Đấu La từ từ tan biến. Khi Cúc Đấu La xuất hiện trở lại, hắn ta đã ở trong một căn phòng bí mật. Trong phòng có ba người, một cô gái tuyệt mỹ, một người đàn ông đeo mặt nạ tỏa ra quỷ khí, và một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt âm hàn. Ba người này lần lượt là Thiên Nhận Tuyết, Quỷ Đấu La và Lý Gia Kỳ. Sở dĩ ba người họ có mặt trong Thất Bảo Lưu Ly Tông là vì họ đã ngụy trang thành người của Tượng Giáp Tông và trà trộn thành công vào đây. Cúc Đấu La đưa lá thư cho Thiên Nhận Tuyết, cười nói, thiếu chủ, không ngờ lá thư người viết, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại thật sự tin là thư của giáo hoàng. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, trước đó, tin tức Thất Bảo Lưu Ly Tông gửi cho Vũ Hồn Điện đã bị nàng chặn lại, sau đó nàng tương kế tự kế, bày ra màn kịch này. về việc sau khi thành công sẽ chia một phần tinh đấu đại xâm lâm cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, đó chỉ là lời nói suông của nàng. Cho dù họ có hoàn thành, nàng cũng sẽ không thực hiện. Hơn nữa, độc kế này không phải do nàng nghĩ ra. Nàng nhìn về phía Lý Gia Kỳ, Lý Gia Kỳ, kế sách của ngươi không tệ. Nói không chừng chúng ta có thể mượn dao giết người. Lý Gia Kỳ lắc đầu, ba vị đại nhân, Gia Cát Lam có thể trốn thoát khỏi Vũ Hồn Điện, còn giết cả Phong Hào Đấu La của chúng ta, lại trốn thoát trong cuộc vây bắt lần trước. Điều đó cho thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối không giết được Gia Cát Lam. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La sững sờ. Quỷ Đấu La khó hiểu hỏi, tại sao? Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Nàng không thể đặt cược kết quả vào tay người khác. Nếu Gia Cát Lam có thể trốn thoát khỏi tay nàng, thì việc trốn khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là chuyện bình thường. Vậy thì, làm sao để Gia Cát Lam không thể trốn, hoặc buộc hắn phải đối mặt, chính là mấu chốt. Nàng nhìn Lý Gia Kỳ, hỏi, ngươi nói đi, kế hoạch của ngươi. Lý Gia Kỳ gật đầu, rồi nghiêm túc nói, Gia Cát Lam không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng cũng không bắt được hắn. Vậy chỉ có thể khiến hắn không thể không đối mặt với chúng ta. Ở đây có một nhân vật quan trọng, là Ninh Vinh Vinh. Chúng ta bắt Ninh Vinh Vinh, sau đó Lý Gia Kỳ ghé vào tai Thiên Nhận Tuyết, nói nhỏ vài câu. Nghe xong, Thiên Nhận Tuyết vội lắc đầu, tạm thời chưa cân nhắc đến chuyện này. Bây giờ cứ xem Gia Cát Lam và Thất Bảo Lưu Ly Tông đấu đá trước đã. Đồng thời, chúng ta cũng phải giám sát Ninh Vinh Vinh. Một khi có biến, lập tức bắt lấy Ninh Vinh Vinh để uy hiếp Gia Cát Lam. Quỷ Đấu La đứng dậy, nói, việc giám sát Ninh Vinh Vinh cứ giao cho ta. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Lúc này, trên mặt Lý Gia Kỳ lộ ra một vẻ âm hiểm, ba vị đại nhân, chúng ta có thể giả dạng Gia Cát Lam, đi giúp bừa vài người trong Thất Bảo Lưu Ly Tông để làm mâu thuẫn nội bộ của họ thêm gay gắt. Như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông liều mạng cũng có lý do. Thiên Nhận Tuyết vỗ tay, cái này tuy có chút âm độc, nhưng đúng là một kế hay. Rồi nàng nói, chuyện này cứ để ta làm. Cúc Đấu La cười nói, để tỏ thành ý, vậy ta sẽ ra lệnh cho quân đội Vũ Hồn Điện ngừng tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, tạo không gian cho mâu thuẫn của họ nảy sinh. Trong khuê phòng của Ninh Vinh Vinh, nàng cẩn thận lấy ẩn thân phù ra, dán lên người, thân ảnh liền biến mất. Sau đó, nàng đi tới trước gương, trong gương trống rỗng, không có gì cả. Nàng gỡ ẩn thân phù xuống, thân ảnh lại hiện ra trong gương. Nàng mừng rỡ. Thứ này thật sự không tệ, quả nhiên đồ của Gia Cát ca ca đều là đồ tốt. Bây giờ chỉ cần chờ vật phẩm giống như khôi lỗi phù nữa thôi, là nàng có thể tìm cơ hội rời khỏi đây. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã của lính gác. Bạch Hạc tộc trưởng, trong mấy ngày nay ngài đã đến lần thứ ba rồi. Ngài có biết tiểu thư nhà chúng tôi bây giờ không thể ra ngoài không? Rồi nàng nghe thấy giọng của Bạch Hạc tộc trưởng. Chỉ một lần này nữa thôi, lần cuối cùng. Sau đó lại là tiếng của lính gác. Không được, không được. Nếu ngài muốn gặp thì một tháng sau có thể gặp, tại sao cứ phải mấy ngày nay? Ninh Vinh Vinh biết đây là Bạch Hạc tộc trưởng đến đưa khôi lỗi phù cho mình. Trong tình huống này, chỉ có tự mình đi lấy mới được. Thế là nàng nhanh chân bước ra, mở cửa ra, nói, để Bạch Hạc tộc trưởng vào đi. Ta có nhờ ngài ấy là một việc nhỏ. Lính gác lắc đầu, tiểu thư, tông chủ có lệnh, bất kỳ ai cũng không được vào. Nếu hai vị có gì muốn nói thì cứ nói ở đây, có đồ gì cũng đưa ở đây luôn. Bạch Hạc tộc trưởng sững người, rồi lấy búp bê khôi lỗi ra, đưa cho Ninh Vinh Vinh. Ninh tiểu thư, đây là con búp bê con muốn. Tặng cho con xong ta đi ngay. Ninh Vinh Vinh nhận lấy, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Rõ ràng trước đó nói là khôi lỗi phù, sao lại đưa cho nàng một con búp bê? Đột nhiên mắt nàng sáng lên. Nàng rất thông minh, chắc là khôi lỗi phù được giấu bên trong con búp bê. Nàng cầm búp bê khôi lỗi trên tay, rồi nói với Bạch Hạc tộc trưởng, Bạch Hạc tộc trưởng, phiền ngài rồi. Nếu không có việc gì nữa thì ngài đi đi à, Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu rồi rời đi. Thấy Bạch Hạc tộc trưởng đã đi, một lính gác nhỏ giọng nói, tiểu thư, Bạch Hạc tộc trưởng này đến nhiều lần quá, chúng tôi cũng nghi ngờ ông ta có ý đồ xấu. Sau này nếu người cần gì, cứ nói với huynh đệ chúng tôi, đảm bảo sẽ hoàn thành cho người. Ninh Vinh Vinh cười nói, được, sau này không để ông ấy đến nữa. Ta lại muốn ăn bánh hoa đào mềm, ai đi lấy giúp ta đi. Một lính gác hưng phấn nói, ta đi mua cho người. Lính gác còn lại lộ vẻ lo lắng, hay là để ngày mai đi, hôm nay hơi muộn rồi, không tiện lắm. Ninh Vinh Vinh xua tay, thôi được, ngày mai cũng được. Ta về nghỉ ngơi trước đây. Dù sao đối với nàng, đã lấy được thứ mình muốn, còn bánh hoa đào mềm chỉ là nói bừa mà thôi. Lính gác vội nói, tiểu thư mời về nghỉ, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho người. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi vào phòng, đóng cửa lại, cửa sổ cũng đóng nốt. Nàng lấy búp bê khôi lỗi ra xem xét, tìm xem bên trong có khôi lỗi phù không. Không tìm thấy khôi lỗi phù, nhưng nàng phát hiện một mảnh giấy nhỏ, mắt nàng sáng lên. Nàng lập tức cầm lên xem. Trên giấy viết, đây là búp bê khôi lỗi. Nhỏ tinh huyết lên trên có thể biến thành hình dáng của ngươi, đồng thời mô phỏng phương thức sinh hoạt của ngươi. Nếu không bị tấn công sẽ tồn tại mãi mãi. Ninh Vinh Vinh trong lòng vẫn rất vui mừng. Nói thật, lúc nãy không tìm thấy khôi lỗi phù, trong lòng nàng có chút thất vọng. Nhưng búp bê khôi lỗi này có thể bắt chước phương thức sinh hoạt của nàng, còn lợi hại hơn khôi lỗi phù nhiều. Chỉ cần không bị tấn công thì sẽ tồn tại mãi. Nàng nóng lòng muốn thử ngay. Nàng nhỏ một giọt tinh huyết lên trên búp bê khôi lỗi. Con búp bê bắt đầu biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, một đại mỹ nhân sống động như thật xuất hiện trước mặt nàng, còn nói, gặp qua tỷ tỷ. Nàng vội vàng bảo nó biến về lại búp bê khôi lỗi. Vừa rồi nàng giật cả mình, không ngờ con búp bê khôi lỗi này biến thành nàng rồi còn có thể nói chuyện, thật quá chân thực. Về việc khi nào rời khỏi đây, nàng định là ngày mai. Hôm nay đã muộn rồi, sau đó phải lên kế hoạch cẩn thận, làm sao để rời đi thật nhanh mà không để lại dấu vết gì. Trong một mật thất cách đây một cây số, Ninh Tông Chủ đang nằm trên ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Lúc này, Kiếm Đấu La mặc trường bào màu xanh từ xa đi tới, nói, Ninh Tông Chủ, hội đồng trưởng lão đã có quyết định rồi chứ? Ninh Tông Chủ nhìn Kiếm Đấu La, khó hiểu hỏi, lúc trước ta bảo ngài đi cùng ta, sao ngài không đi? Kiếm Đấu La cười cười, ta chỉ bảo vệ an toàn cho ngài thôi, còn chuyện trong tông môn ta không quan tâm. Hơn nữa một mình ta thì thay đổi được gì? Ninh Tông Chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực của Kiếm Đấu La ông quá rõ, nhưng ông ta lại không hề có hứng thú với chuyện chính trị. Nhưng đây cũng là lý do ông vô cùng tin tưởng Kiếm Đấu La. Ông nhìn Kiếm Đấu La, nói, qua biểu quyết nhất trí của hội đồng trưởng lão, họ đồng ý giao dịch với Vũ Hồn Điện, chém giết Gia Cát Lam, rồi đem đầu của hắn giao cho Vũ Hồn Điện. Kiếm Đấu La hừ lạnh một tiếng, ta biết ngay mà. Có phải là nhắm vào vùng đất tinh đấu đại xâm lâm đó không? Đó là căn cơ của Vũ Hồn Điện, ta không tin chúng sẽ đem ra giao dịch. Hơn nữa, Cúc Đấu La trong Vũ Hồn Điện cũng chẳng có địa vị gì. Ninh Tông Chủ sững người, rồi bất đắc dĩ nói, đã đồng ý rồi. Hơn nữa ta đã hồi âm cho giáo hoàng Vũ Hồn Điện, chuyện này là bắt buộc phải làm. Kiếm Đấu La, ngài có ý kiến gì không? Kiếm Đấu La lắc đầu, nếu đã quyết định, vậy ta không có ý kiến. Có phải cần ta đi làm không? Ninh Tông Chủ ngẩn người, rồi gật đầu, nghe nói Gia Cát Lam có rất nhiều thủ đoạn chạy trốn, có cần sắp xếp thêm một phong hào Đấu La nữa không? Kiếm Đấu La lắc đầu, thực lực của ta ngài còn không tin sao? Ta tuyệt đối có thể một kiếm chém bay đầu Gia Cát Lam, chỉ là đáng tiếc cho một tài năng mới nổi này. Ninh Tông Chủ thở dài một hơi. Có Kiếm Đấu La ra tay, đầu của Gia Cát Lam chắc chắn sẽ lấy được. Nhưng chuyện này phải nói với Ninh Vinh Vinh thế nào đây? Dù sao Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh là bạn rất thân. Khi biết Gia Cát Lam bị Kiếm Đấu La giết, có lẽ con bé sẽ làm loạn cả lên. Suy nghĩ một chút, ông nói, Kiếm Đấu La, chuyện này tuyệt đối không được nói cho Vinh Vinh biết. Ta phải đi tìm con bé, bảo nó gần đây nên an phận một chút. Kiếm Đấu La nghe xong, lộ vẻ nghi hoặc, tại sao? Ninh Tông Chủ giải thích, vì Gia Cát Lam là bạn của Vinh Vinh, chúng quen biết từ rất lâu rồi. Nếu không lần trước Gia Cát Lam xông vào Vũ Hồn Điện, Vinh Vinh đã không ủng hộ như vậy, còn đi liên lạc với mấy đại tông môn để cùng đối phó Vũ Hồn Điện. Kiếm Đấu La nghe xong, nhíu mày, hay là, ngài để Vinh Vinh rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đi. Ta lo sẽ xảy ra biến cố, sau này Vinh Vinh sẽ không nhận ta là kiếm thúc thúc này nữa. Ninh Tông Chủ gật đầu, được, ta đi làm ngay đây. Dưới chân núi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Pháo đài đầu tiên do Võ Hồn Điện dựng nên, dù là ban đêm nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, bên trong vô cùng náo nhiệt. Một luồng sương độc chậm rãi ngưng tụ, lát sau hiện ra một bóng người, chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Nhiệm vụ của Độc Cô Bác lần này là dò xét xem pháo đài nào có phong hào Đấu La trấn giữ, để tiện cho việc tấn công sau này. Hắn lấy ra một tấm ẩn thân phù dán lên người, rồi ẩn mình tiến vào trong pháo đài. Bên trong, một hồn sư ngáp dài, hắn vừa mới đổi ca xong, sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể về ngủ một giấc no say. Đúng lúc này, một làn sương mù màu xanh lục bao bọc lấy hắn, khiến hắn bất giác ngáp thêm một cái. Buồn ngủ quá. Mi mắt hắn dần trĩu xuống, rồi cứ thế ngồi bệt xuống đất ngủ thiếp đi. Làn sương mù tan đi, Độc Cô Bác gỡ ẩn thân phù xuống, hiện ra thân hình, nhìn gã hồn sư nằm trên đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, đây là hồn kỹ hắn dùng để đầu độc làm gã hồn sư hôn mê. Đối với một phong hào Đấu La, hồn kỹ không chỉ đơn giản là gây mê, mà còn có thể khống chế. Hắn vẫy vẫy tay về phía gã hồn sư đang ngất lịm. Vài gã hồn sư khác lão đảo đứng dậy, ngơ ngác nói, chủ nhân. Độc Cô Bác gật đầu rồi hỏi, kẻ đứng đầu pháo đài này của các ngươi là ai? Gã hồn sư ngơ ngác đáp, là Phi Vũ đại nhân. Độc Cô Bác khựng lại, cái tên Phi Vũ này hắn chưa từng nghe qua. Lẽ nào là phong hào đấu la mới xuất hiện? Trước đây, trong danh sách phong hào đấu la của Võ Hồn Điện không hề có cái tên này. Hắn khó hiểu hỏi, hắn trở thành phong hào đấu la khi nào? Gã hồn sư ngơ ngác đáp, Phi Vũ đại nhân không phải phong hào đấu la, mà là hồn đấu la. Độc Cô Bác bất đắc dĩ lắc đầu. Thảo nào hắn chưa từng nghe đến cái tên Phi Vũ, thì ra chỉ là một hồn đấu la, không phải phong hào đấu la. Xem ra pháo đài số 1 này cũng không mạnh lắm. Nơi này không thể là mục tiêu tấn công được, ngay cả một phong hào đấu la cũng không có. Xem ra, phải rời khỏi đây thôi. Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng bước chân cộp cộp cộp, chắc là đội tuần tra đến, phải đi ngay. Dù sao mục đích cũng đã đạt được, những gì cần biết cũng đã biết. Hắn lại lấy ra một tấm ẩn thân phù dán lên người rồi ẩn mình đi. Gã hồn sư kia vẫn ngồi dưới đất, ngáy vang trời. Đội tuần tra thấy vậy, một hồn sư tốt bụng bước tới vỗ vai gã, nói, trời hơi lạnh rồi, huynh đệ, về ngủ đi. Gã hồn sư bị đánh thức, rùng mình một cái, nghe lời người kia rồi cảm ơn huynh đệ, ta về ngủ đây. Lúc này, Độc Cô Bác đã nhanh chóng rời khỏi pháo đài thứ nhất, tiến đến pháo đài thứ năm của Võ Hồn Điện. Pháo đài thứ năm nằm trên một cửa ải hiểm trở, dưới màn đêm, các hồn sư của Võ Hồn Điện tay cầm đao kiếm canh gác trên tường thành. Một luồng khí tức lạnh lẽo, thê lương ập đến. Độc Cô Bác có thể cảm nhận rõ ràng, pháo đài này khác hẳn pháo đài thứ nhất, ít nhất là về không khí. Hắn đoán, phong hào đấu la của Võ Hồn Điện hẳn là ở đây, nhưng là ai thì hắn chưa rõ, là Cúc đấu la, hay một kẻ khác. Cửa thành pháo đài đối với một phong hào đấu la mà nói, hoàn toàn không thể ngăn cản. Cứ như vậy, Độc Cô Bác trực tiếp tiến vào bên trong pháo đài thứ năm. Hắn tìm một chỗ ẩn nấp, sau đó chờ đợi một tên lính gác đổi ca. Rồi dùng hồn kỹ để moi thông tin thực tế nơi này. Cứ thế đợi mấy canh giờ. Vài tên hồn sư đổi ca, tay cầm đao kiếm, vừa ngáp vừa đi ra, xem chừng là chuẩn bị về ngủ. Độc Cô Bác thoáng chần chừ, dùng hồn kỹ khống chế nhiều người cùng lúc không đáng tin, vì đây chỉ là hồn kỹ thứ hai của hắn, thuộc loại cấp thấp, khống chế nhiều người dễ xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không thể thả bọn họ đi, thịt dân đến miệng nào có lý do không ăn. Ngay khi đám lính gác đi qua, hắn nhìn thấy cả hồn sư đi cuối cùng. Khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Một làn sương mù màu xanh lục bao quanh gã hồn sư đi cuối, sau khi hít phải, hắn liền từ từ ngủ thiếp đi. Mắt Độc Cô Bác sáng lên, chính là như vậy. Sau đó hắn bắt đầu khống chế gã hồn sư này, khiến gã tách khỏi đội ngũ, rẽ vào một góc khuất, hắn cũng đi theo sau. Gã hồn sư đi tới trước mặt hắn, ngơ ngác nói, chủ nhân. Độc Cô Bác gật đầu, hỏi, đại ca của pháo đài này là ai? Gã hồn sư ngơ ngác đáp, là Cô Lan Đấu La đại nhân. Độc Cô Bác sững sờ, Cô Lan Đấu La này hắn đã từng nghe nói qua, là một phong hào đấu la, hơn nữa thực lực không hề tầm thường, không ngờ lại ở đây. Hắn thầm nghĩ, thảo nào nơi này lại tràn đầy sát khí như vậy, thì ra là vậy. Nếu đã biết đối phương là phong hào đấu la, vậy nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, bước tấn công tiếp theo đã có phương hướng. Nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn hỏi lại, Cô Lan Đấu La là phong hào đấu la sao? Gã hồn sư ngơ ngác đáp, đúng vậy. Lúc này, đám hồn sư đã đi xa lại quay trở lại, rõ ràng là đã phát hiện thiếu mất một người. Một người trong số họ hỏi, huynh đệ, ngươi chạy đi đâu vậy? Lát nữa chúng ta cùng nhau đánh bài. Độc Cô Bác thở dài, vốn còn định hỏi thêm vài chuyện, không ngờ đối phương lại quay lại tìm. Đã vậy, cuộc thẩm vấn lần này đành kết thúc tại đây. Hắn dán ẩn thân phù lên người rồi biến mất không dấu vết. Cả hồn sư trong góc khuất dần tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi, sao ta lại ở đây? Sau khi ra khỏi pháo đài số 5, Độc Cô Bác liền chạy về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khi gặp phải đại trận hộ sơn, hắn lấy ra một mảnh giấy cắt, cắt thành hình một cánh cửa rồi dán lên màn trắng của đại trận. Màn trắng như tan chảy ra, nhanh chóng xuất hiện một cái lỗ hổng hình cánh cửa, hắn lập tức chui vào, sau đó thu lại mảnh giấy, màn trắng lại khép lại như cũ. Hắn nhìn mảnh giấy cắt trên tay, không khỏi tấm tắc khen, vật phẩm của Gia Cát Lam quả thực thần kỳ, ta cũng không hiểu nổi nguyên lý là gì. Trở lại tông môn, hắn đương nhiên đi thẳng đến nơi ở của khách, báo tin tức mình phát hiện được cho Gia Cát Lam. Trên đường, hắn phát hiện một bóng ma quỷ dị, một luồng khí tức của phong hào đấu la vô tình tỏa ra. Độc Cô Bác lập tức nín thở, nấp sau một gốc cây để xem xét tình hình. Dù sao số lượng phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không nhiều, mà luồng khí tức vừa rồi lại có cảm giác quen thuộc, giống như là quỷ đấu la của Võ Hồn Điện. Nhưng làm sao quỷ đấu la lại xuất hiện trong Thất Bảo Lưu Ly Tông được? Để làm rõ mọi chuyện, hắn quyết định đi điều tra kỹ hơn. Tại nơi ở của khách, Gia Cát Lam đang liên tục làm mới cửa hàng hệ thống. Bởi vì chỉ có vật phẩm thần cấp mới có thể đối phó với phong hào đấu la. Mỗi lần làm mới tốn 50 điểm cảm xúc, hắn làm mới liên tục mấy chục lần, tiêu tốn hơn vạn điểm cảm xúc, nghĩ đến đây hắn có chút xót xa. Đột nhiên, trong cửa hàng hệ thống lóe lên một vệt kim quang. Thần cấp sủng vật cầu, có thể bắt giữ phong hào đấu la dưới cấp 95 3 lần, thời gian khống chế 3 ngày, sủng vật cầu chỉ có thể chứa một mục tiêu. Tiêu hao 666.666 điểm cảm xúc. Vật phẩm thần cấp này quả thực không hề rẻ. Nhưng để đối phó với sự kiện sắp tới, hắn buộc phải mua. Hắn bỏ ra 666.666 điểm cảm xúc để mua nó, nhìn số điểm cảm xúc trên tài khoản lập tức vơi đi gần một nửa, hắn không khỏi đau lòng, phải nghĩ cách kiếm thêm điểm cảm xúc mới được. Hắn lấy vật phẩm ra khỏi cửa hàng hệ thống, một quả sủng vật cầu tỏa ra kim quang thần thánh xuất hiện trong tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần ném quả cầu này ra, người bị chọn trúng sẽ bị khống chế ngay lập tức. Ngoài cửa, có bóng người thấp thoáng di chuyển, hắn lập tức cảnh giác. Nửa đêm nửa hôm lãng vãng ngoài cửa phòng mình thì có thể là người tốt gì được. Đột nhiên, một luồng sát khí lạnh như băng từ bên ngoài ập tới. Mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, lại có người muốn giết hắn, đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông cơ mà. Hắn vội vàng lấy ẩn thân phù dán lên người. Thân hình hắn lập tức ẩn đi, nhưng luồng sát khí kia dường như đã khóa chặt lấy hắn, cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Một vệt kiếm quang từ bên ngoài bắn nhanh vào, hắn vội vàng né tránh, ẩn thân phù cũng bị dư chấn phá hủy, thân hình hắn hiện ra. Hắn lạnh lùng nói, kẻ nào? Lén lén lúc lúc, có bản lĩnh thì ra đây. Một nam tử mặt thanh y chậm rãi bước vào, đó là kiếm đấu la. Gia Cát Lam thấy là kiếm đấu la thì vô cùng kinh ngạc, lập tức giải thích, kiếm đấu la, ngài không nhận ra ta sao? Ta là Gia Cát Lam, là bạn tốt của Ninh Vinh Vinh. Kiếm đấu la bất đắc dĩ thở dài, ta biết, nhưng ngươi phải chết, vì cái đầu của ngươi, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta muốn. Gia Cát Lam mặt lộ vẻ giận dữ, nói, kiếm đấu la, ta không quản ngại ngàn dặm đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để giúp các người đẩy lùi Võ Hồn Điện, đến đây không được chào đón thì thôi, sao Thất Bảo Lưu Ly Tông còn định giết ta? Kiếm đấu la mặt thoáng vẻ hổ thẹn, rồi bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, ta cũng không tiện nói gì thêm. Nể tình ngươi là bạn tốt của Vinh Vinh, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Gia Cát Lam cười ha hả, kiếm đấu la, ta có thể từ trong tay Võ Hồn Điện chạy thoát, Thiên Nhận Tuyết dẫn theo đám phong hào đấu la của ả cũng không bắt được ta, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Kiếm đấu la cười nhạt, tiểu tử, một nhân tài mới nổi như ngươi, giết đi đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng ta tự tin, vẫn có thể chém được ngươi. Một luồng áp lực kinh khủng tức khắc từ người kiếm đấu la tuôn ra, khí tức sắc bén đó làm vỡ nát đồ đạc, cửa ra vào và cửa sổ xung quanh. Ngay cả Gia Cát Lam cũng thấy trời đất tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Thực lực của kiếm đấu la quả thực đáng gờm, nhưng hắn cũng có thủ đoạn của mình. Vừa hay hắn mới nhận được một vật phẩm thần cấp, vốn không định dùng cho kiếm đấu la, vì trong ấn tượng của hắn, kiếm đấu la vẫn luôn là bằng hữu. Nhưng nếu đối phương đã muốn giết hắn, vậy hắn cũng không ngại để kiếm đấu la làm việc cho hắn 3 ngày. Sau đó, hắn lấy thần cấp sủng vật cầu ra. Một luồng khí tức thần thánh từ quả cầu tỏa ra. Kiếm đấu la nhìn quả cầu, nhíu mày, khó hiểu nói, đây là vật gì? Sao lại cho ta một cảm giác rất nguy hiểm? Khóe miệng Gia Cát Lam nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, kiếm đấu la, không ngại ngủ một giấc chứ? Kiếm đấu la nhíu mày, ngươi có ý gì? Gia Cát Lam cười cười, ý trên mặt chữ thôi. Nói rồi, hắn kích hoạt thần cấp sủng vật cầu, quả cầu từ từ mở ra, một luồng kim quang lập tức bao phủ lấy kiếm đấu la. Mặt kiếm đấu la lộ vẻ sợ hãi, thứ gì thế này, sao lại đang khống chế cơ thể của ta? Hắn gầm lên, võ hồn chân thân. Nhưng võ hồn chân thân chưa kịp xuất hiện, kiếm đấu la đã bị hút vào trong thần cấp sủng vật cầu giữa luồng kim quang. Quả cầu bay trở lại tay hắn. Mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên sản phẩm của hệ thống, ắt là hàng thượng phẩm. Hắn cất thần cấp sủng vật cầu vào túi hồn đạo khí, rồi ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Lần tấn công pháo đài của võ hồn điện này lại có thêm một phần thắng, dù sao thực lực của kiếm đấu la cũng vô cùng mạnh mẽ, luồng uy áp kinh khủng vừa rồi đã cho hắn cảm nhận rất rõ. Lúc này, hắn có một thắc mắc, tại sao kiếm đấu la lại muốn giết mình? Chuyện này rất kỳ quặc. Nếu là người của võ hồn điện đến ám sát hắn thì rất hợp lý, vì hắn và võ hồn điện là kẻ thù. Còn hắn và Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải kẻ địch, dù không phải bạn thân thì cũng là bằng hữu, huống hồ còn có quan hệ với Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể không biết. Trong tình huống này, việc Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn giết hắn có chút khó hiểu. Để tìm hiểu rõ ngọn ngành, hắn lại lấy thần cấp sủng vật cầu ra, mở nó. Một vệt kim quang lóe lên, kiếm đấu la xuất hiện trước mặt, chỉ là trông ông ta có chút ngơ ngác, dáng vẻ vô hồn. Gia Cát Lam biết đây là dáng vẻ khi Kiếm Đấu La bị khống chế, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn hỏi vài câu. Kiếm Đấu La, vì sao ngài lại muốn giết ta? Kiếm Đấu La ngơ ngác nhìn Gia Cát Lam, nói, không phải ta muốn giết ngươi, mà là trưởng lão hội của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thông qua một nghị quyết, để ta giết ngươi, dùng đầu của ngươi để đổi lấy lời hứa của Võ Hồn Điện. Tim Gia Cát Lam khẽ thắt lại, lại là trưởng lão hội Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn giết hắn. Lúc này, Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với hắn mà nói, đã là một nơi vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên giống như lời Độc Cô Tiền Bối đã nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể sẽ ra tay với hắn, không ngờ lại để Kiếm Đấu La ra tay. Trước đây hắn và Độc Cô Bác từng bàn luận, Võ Hồn Điện có thể sẽ dùng lợi ích để mê hoặc Thất Bảo Lưu Ly Tông, không ngờ lại đến nhanh như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đồng ý nhanh như vậy. Còn về lời hứa hẹn kia, hắn cũng muốn nghe xem rốt cuộc là lời hứa gì mà khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn giết hắn. Kiếm Đấu La, Võ Hồn Điện đã hứa hẹn điều gì? Kiếm Đấu La nói, Võ Hồn Điện hứa sẽ giao một phần tinh đấu đại sâm lâm cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, để đổi lấy đầu của ngươi. Gia Cát Lam hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là quỷ kế. Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không giao một phần quyền kiểm soát tinh đấu đại sâm lâm cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, vì đó là căn cơ của chúng. Kiếm Đấu La đáp, ta cũng cho là vậy, nhưng bức thư giáo hoàng Võ Hồn Điện gửi tới có thể tin được. Gia Cát Lam tức giận nói, bức thư đó là giả. Kiếm Đấu La đột nhiên trở nên kích động, thần cấp sủng vật cầu rung động dữ dội. Gia Cát Lam sắc mặt đại biến, câu nói vừa rồi không ngờ lại khiến Kiếm Đấu La phản ứng mạnh như vậy, có ý muốn thoát khỏi sự khống chế của thần cấp sủng vật cầu. Điều này tất nhiên là không được, dù sao hắn vẫn cần Kiếm Đấu La làm việc cho mình 3 ngày. Hắn vội vàng thúc giục thần cấp sủng vật cầu, ngay sau đó một luồng kim quang bao phủ lấy Kiếm Đấu La, hút ông ta trở vào trong. Kế tiếp, hắn ngồi xuống, bắt đầu phân tích tình hình trước mắt. Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có hành động liên minh để đối phó với hắn, chuyện này đối với hắn mà nói là một tai họa ngập đầu. Nếu ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng trở mặt với hắn, vậy còn có tông môn nào có thể giúp hắn tấn công Võ Hồn Điện nữa? Cho dù hắn rất có thực lực, nhưng sức một người dù sao cũng có hạn. Dựa vào vật phẩm thần cấp của cửa hàng hệ thống, hắn có thể đánh giết 1 phong hào đấu la, 2 phong hào đấu la, nhưng nếu có 3 phong hào đấu la cùng lúc, có lẽ hắn chỉ có thể chạy trốn. Đây không phải là trận chiến của một người, mà là cuộc chiến của các tông môn. Xem ra việc khơi mào cuộc chiến giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện đã là chuyện cấp bách. Điều kiện tiên quyết cho việc này là Vinh Vinh phải ra mặt, hắn đoán Vinh Vinh đã nhận được khôi lỗi Hoa Hoa mà hắn đưa, trong tình huống này, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Trong phòng Ninh Vinh Vinh, nàng không hiểu tại sao, trong lòng cứ có một cảm giác bất an, dường như hôm nay sẽ có chuyện quan trọng xảy ra. Vốn định muộn một chút mới dùng khôi lỗi Hoa Hoa, nhưng xem ra bây giờ cần phải hành động sớm. Đầu tiên, nàng dán ẩn thân phù lên người để ẩn thân. Hồn sư dưới hồn đấu la dù có đứng ngay trước mắt cũng không thể phát hiện ra. Tiếp theo, nàng lấy khôi lỗi Hoa Hoa từ trong túi hồn đạo khí ra và kích hoạt nó. Một lát sau, một đại mỹ nhân sống động như thật xuất hiện trước mặt, hơn nữa Ninh Vinh Vinh giả này từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều giống hệt, đồng thời nói, tỷ tỷ có phân phó gì không? Ninh Vinh Vinh sững sờ, thứ này trông y như thật, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là không thể tấn công. Nàng nhỏ giọng dặn dò, sau này, ngươi chính là ta, biết chưa? Ninh Vinh Vinh giả gật đầu, vâng, tỷ tỷ. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ hài lòng. Không hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, thế là nàng trèo qua cửa sổ, rời đi ngay lập tức. Còn Ninh Vinh Vinh giả thì ngồi trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Lúc này, bên ngoài nơi lính gác đang đứng, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo bắt đầu ập đến. Một trong 2 gã hồn sư biến sắc, huynh đệ, ngươi có cảm thấy đột nhiên lạnh đi không? Gã hồn sư còn lại nghi hoặc, a. Ta hình như cũng cảm thấy vậy, nhiệt độ xung quanh ta đột nhiên hạ xuống, rốt cuộc là chuyện gì? Khí tức âm u, băng lãnh dần dần xâm nhập, 2 gã hồn sư lúc này cũng cảm thấy có điều không ổn. Một người lập tức phóng thích võ hồn, đồng thời nói, cảnh giác, có chuyện không hay rồi. Gã hồn sư kia cũng lập tức phóng thích võ hồn để phòng ngự những nguy hiểm sắp xảy ra. Một bóng người u ám từ xa chậm rãi bước tới, không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó vô số bóng đen từ 4 phương 8 hướng lao tới. Quỷ Đấu La khoác áo choàng rộng vành chậm rãi bước đến, nhiệm vụ lần này của hắn chính là bắt Ninh Vinh Vinh. Nguyên nhân là để phòng trường hợp Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt Gia Cát Lam thất bại, bọn họ có thể dùng Ninh Vinh Vinh để uy hiếp. Hắn đi tới bên cạnh 2 gã hồn sư, khinh thường nói, chỉ là một hồn đấu la, cũng dám làm càn trước mặt ta. 2 gã hồn sư nghe xong, mặt lộ vẻ sợ hãi, một người nói, tiêu rồi, là phong hào đấu la, lần này nguy rồi. Gã hồn sư còn lại vội nói, to gan, ngươi là ai? Ngươi có biết đây là địa bàn của Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Ngươi dám chọc vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, không sợ bị trả thù sao? Quỷ đấu la cười ha hả, Thất Bảo Lưu Ly Tông thì tính là gì? Một trong những nhiệm vụ lần này của bọn hắn chính là hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đã sớm chọc vào rồi, còn sợ chút này sao? Nói rồi, hắn sử dụng hồn kỹ. Vô số bàn tay quỷ từ bốn phương tám hướng ập đến, lao về phía hai gã hồn sư. Một gã hồn sư lập tức đứng chắn phía trước, ta là hồn đấu la, để ta chặn trước, ngươi mau vào trong mang tiểu thư rời đi. Gã hồn sư còn lại cắn răng, cuối cùng gật đầu, bảo trọng. Quỷ đấu la cười lạnh, với thực lực phong hào đấu la của hắn, làm sao có thể để hai người dễ dàng rời đi. Hay nói đúng hơn, để bọn họ chết lúc nào cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn vẫy tay về phía hai người. Vô số bàn tay quỷ lập tức trói chặt cả hai. Một gã hồn sư gào lên, tiểu thư, mau chạy, tiểu thư, mau chạy. Gã hồn sư còn lại muốn há miệng, lại phát hiện một đôi tay quỷ đã bịt chặt miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể ú ớ vài tiếng ư ư. Quỷ đấu la nghe thấy tiếng hét đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Hiện tại, trên danh nghĩa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện đang hợp tác, nếu hắn bị phát hiện ra tay với Ninh Vinh Vinh, thì sự hợp tác trước đó sẽ tan thành mây khói. Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, lập tức tăng cường hồn lực. Hai gã hồn sư gần như không có bất kỳ hành động kháng cự hiệu quả nào, đã bị những bàn tay quỷ nuốt chửng. Quỷ đấu la hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ hưng phấn. Những bàn tay quỷ này sau khi nuốt chửng hai gã hồn sư, năng lượng sinh ra sẽ bồi bổ cho cơ thể hắn, mặc dù phần năng lượng này không nhiều. Nhưng cũng khiến hắn cảm thấy khá thoải mái. Tuy nhiên, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn trực tiếp mở cửa bước vào, khi nhìn thấy Ninh Vinh Vinh giả đang ngồi trên giường với vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt hắn sáng lên. Không ngờ nhiệm vụ lần này lại hoàn thành dễ dàng như vậy, thật là sảng khoái. Tiếng hét của đám hồn sư vừa rồi suýt nữa làm hắn tưởng Ninh Vinh Vinh sẽ chạy trốn. Hắn chậm rãi bước tới, Ninh Vinh Vinh giả lộ vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Quỷ đấu la sững sờ, vốn tưởng Ninh Vinh Vinh này sẽ phản kháng kịch liệt, không ngờ lại dễ dàng thuận theo như vậy, thế thì quá tốt. Tuy nhiên, vẫn cần kiểm tra một chút, hắn dùng hồn lực dò xét Ninh Vinh Vinh trước mắt, hai mắt sáng lên, là người thật. Hắn bèn nói, đi theo ta thì có thể sống, còn không đi theo ta thì chỉ có một con đường chết. Ninh Vinh Vinh giả cắn răng, nhỏ giọng nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng tuyệt đối không được làm hại ta. Khóe miệng quỷ đấu la nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, làm hại là chắc chắn sẽ làm hại, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất cũng phải đợi đến trước mặt Gia Cát Lam, làm hại Ninh Vinh Vinh. Hắn muốn thấy vẻ mặt đau khổ của Gia Cát Lam, đó mới là điều hắn muốn. Hắn bèn nói, Ninh Vinh Vinh, vậy chúng ta đi thôi. Ninh Vinh Vinh giả sợ hãi gật đầu, đứng dậy đi theo sau lưng quỷ đấu la. Một luồng quỷ khí màu đen từ người quỷ đấu la bùng lên, bao bọc lấy hai người, đợi khi quỷ khí tan đi, cả hai đã không còn thấy bóng dáng. Bên ngoài cửa, một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là Độc Cô Bác đã theo dõi quỷ đấu la. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ do thám, Độc Cô Bác trở về, trên đường đã cảm nhận được khí tức của quỷ đấu la. Hắn vô cùng nghi hoặc, tại sao quỷ đấu la lại xuất hiện trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn đi theo đến đây, khi quỷ đấu la giết hai hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn cũng không ra tay. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt, vì có thể khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông nghi ngờ Võ Hồn Điện. Khi thấy Ninh Vinh Vinh trong phòng, hắn suýt nữa đã định động thủ, nhưng may là cuối cùng đã nhận ra đó tuyệt đối không phải Ninh Vinh Vinh thật. Bởi vì trước đây hắn từng gặp Ninh Vinh Vinh, nàng tuyệt đối không ngoan ngoãn dịu dàng như vậy. Quỷ đấu la mang Ninh Vinh Vinh giả đi, hắn cũng không cần bận tâm. Lúc này, tiếng bước chân từ xa vọng lại, hắn cảm nhận được khí tức của đối phương, là một hồn sư khá lợi hại. Để tránh phiền phức không cần thiết, hắn biến mất tại chỗ. Người đến là một trung niên nhân nho nhã, chính là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Ninh tông chủ ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức cảm thấy có điều không ổn, liền tăng nhanh bước chân. Khi thấy hai hồn sư chết trên mặt đất, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Xảy ra chuyện lớn rồi, hai hồn sư này là người canh gác cho Vinh Vinh, nếu cả hai đã xảy ra chuyện, e rằng Vinh Vinh cũng gặp nguy hiểm. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi, không chút do dự, hắn trực tiếp mở cửa phòng, nhìn căn phòng trống rỗng, sắc mặt hắn đại biến, gầm lên giận dữ, là ai? Kẻ nào dám ra tay với Vinh Vinh? Hắn bắt đầu gào thét. Đồng thời, hắn thông báo cho các trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn ngồi xuống chiếc giường mà Ninh Vinh Vinh đã ngồi trước đó, cảm nhận hơi ấm còn lại, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Không hiểu sao, hắn đột nhiên nghĩ đến kẻ cướp đi Vinh Vinh chính là Võ Hồn Điện. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại thấy không đúng, dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện hiện đang trong quan hệ hợp tác, không có lý do gì để bắt Ninh Vinh Vinh. Vậy chỉ còn một khả năng, Gia Cát Lam. Hắn phẫn nộ gầm lên, Gia Cát Lam, ta muốn ngươi chết. Mười mấy phút sau, 7, 8 vị trưởng lão đến hiện trường, bắt đầu điều tra sự việc. Nhưng sau khi điều tra, sắc mặt bọn họ trở nên khó coi. Một vị trưởng lão nói với Ninh Tông Chủ, việc hợp tác giữa ngài và Võ Hồn Điện có phải tiến hành thuận lợi không, hay ngài có điều gì giấu giếm chúng ta? Ninh Tông Chủ mặt lộ vẻ tức giận, đây là ý gì? Việc hợp tác giữa hắn và Võ Hồn Điện là thông qua giáo hoàng Võ Hồn Điện, tất nhiên là tuyệt đối đáng tin, hắn có gì mà phải lừa gạt? Hắn bèn nói, trưởng lão, ngài có ý gì? Ta một lòng vì tông môn, thậm chí từ bỏ lợi ích cá nhân, sao có thể có hành vi lừa gạt các vị? Sau đó, hắn lại nói, chuyện này chắc chắn là do Gia Cát Lam làm, ta nhất định phải hạ lệnh truy sát Gia Cát Lam, con gái ta Vinh Vinh chắc chắn đang ở trong tay hắn. Vài vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, một người trong số họ đứng ra phân tích, Ninh Tông Chủ, ngài bình tĩnh lại một chút. Mặc dù tại hội nghị trưởng lão, chúng ta đã quyết định đối đầu với Gia Cát Lam, nhưng chuyện trước mắt này khả năng cao không phải do Gia Cát Lam làm. Ninh Tông Chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, tại sao? Một vị trưởng lão giải thích, từ khí tức tại hiện trường, cùng với cách chết của hai hồn sư, cực kỳ giống thủ đoạn của quỷ đấu la bên Võ Hồn Điện. Ninh Tông Chủ sững sờ tại chỗ, sau đó bắt đầu kiểm tra xung quanh. Lúc mới vào vì quá hoảng loạn nên không để ý hai hồn sư canh gác chết như thế nào, bây giờ nhìn lại, trên người họ vẫn còn lưu lại một chút quỷ khí, xem ra đúng là bị bàn tay quỷ giết chết. Như vậy, hẳn là quỷ đấu la ra tay, nhưng hắn không hiểu. Không đúng. Ta rõ ràng đã ký kết khế ước với Võ Hồn Điện, quỷ đấu la của Võ Hồn Điện sao lại có thể ra tay với ta? Một trưởng lão hừ lạnh, nói tiếp, chuyện này chúng ta làm sao biết được, ngài nên tự hỏi lại mình, lúc ký kết nội dung có bỏ sót điều gì không? Ninh Tông Chủ suy tư, lúc này mới nhận ra khi ký kết khế ước, luôn có một cảm giác không thật, đó là cảm giác mê hoặc. Sở dĩ có cảm giác này là vì họ được hứa hẹn một phần tinh đấu đại xâm lâm, nghĩ lại cũng thấy có chút không thực tế. Hơn nữa kiếm đấu la cũng từng nói với hắn, Cúc đấu la là người không đáng tin. Lúc này, hắn lấy ra văn bản khế ước đã ký kết, một vị trưởng lão lớn tuổi liền cầm lấy xem xét, sau đó sắc mặt dần thay đổi. Tiếp theo, ông ta lại đưa văn bản này cho các trưởng lão khác xem. Ninh Tông Chủ có thể cảm nhận rõ ràng không khí tại hiện trường đã thay đổi lớn, nhưng hắn cũng không rõ tại sao. Hắn bèn hỏi, các vị trưởng lão, văn thư này có gì không ổn sao? Một vị trưởng lão thở dài, chỉ vào Ninh Tông Chủ, tức giận nói, Ninh Tông Chủ, ngài bị lừa rồi, đây không phải là khế ước ngài ký với giáo hoàng Võ Hồn Điện. Ninh Tông Chủ sững sờ, đây là khế ước ký với Cúc Đấu La, nhưng trên đó có ấn ký của giáo hoàng Võ Hồn Điện, hơn nữa những bức thư trước đó với giáo hoàng Võ Hồn Điện đều có thể làm bằng chứng. Hắn bèn nói, ký với Cúc Đấu La, nhưng trên đó có ấn ký của giáo hoàng Võ Hồn Điện, chắc không có vấn đề gì chứ. Vị trưởng lão lớn tuổi kia hừ lạnh, ngài bị lừa rồi, ấn ký trên đây căn bản không phải là ấn ký của giáo hoàng Võ Hồn Điện. Bởi vì ấn ký thật của giáo hoàng Võ Hồn Điện, ta đã từng thấy, chỉ xuất hiện vào lúc người thừa kế của ba đại đế quốc đăng cơ. Một trưởng lão khác tức giận nói, ta đã nói rồi mà, làm sao có chuyện tốt trời ban rơi xuống đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, ai ngờ lại là một âm mưu. Tim Ninh Tông Chủ khẽ thắt lại, lẽ nào hắn thật sự sai rồi? Hắn lập tức bước tới, chỉ vào ấn ký trên văn thư nói, đây không phải là ấn ký của giáo hoàng Võ Hồn Điện sao? Vị trưởng lão lớn tuổi cười lạnh, đây chỉ là một ấn ký bình thường của Võ Hồn Điện, chỉ có thể đại diện cho một phân điện, căn bản không thể đại diện cho toàn bộ Võ Hồn Điện. Xem ra tất cả mọi chuyện ngài đều bị lừa gạt rồi. Ninh Tông Chủ trong nháy mắt ngây dại, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình lại bị Võ Hồn Điện lừa. Vậy bây giờ phải làm sao? Không hiểu sao, lúc này hắn vô cùng hối hận, vì đã phái kiếm đấu la đi giết Gia Cát Lam, kết quả dù có giết được cũng không nhận được địa bàn đã hứa. Lúc này, trong lòng hắn dấy lên một nỗi áy náy với Gia Cát Lam. Các trưởng lão nhìn Ninh Tông Chủ đang ngẩn người, lập tức nhắc nhở, Ninh Tông Chủ, đừng ngẩn ra nữa, nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào đi. Ninh Tông Chủ thở vào một hơi, một lát sau, vẻ mặt trở nên ổn định. Lúc này ông mới lên tiếng, ta sẽ thương lượng với Võ Hồn Điện, các vị trưởng lão, có ý kiến gì không? Vị trưởng lão lớn tuổi kia suy nghĩ một chút rồi nói, Vinh Vinh đang ở trong tay Võ Hồn Điện, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên không cần quá gấp gáp. Nhưng chuyện đã hứa với Võ Hồn Điện tiếp theo, Ninh Tông Chủ, ngài vẫn cần phải tiếp tục làm. Ninh Tông Chủ nhíu mày, khó hiểu hỏi, ý của ngài là, ta vẫn cần giết Gia Cát Lam, đem đầu của hắn giao cho Võ Hồn Điện. Vị trưởng lão lớn tuổi gật đầu, sau đó phân tích, chuyện này tuy là Võ Hồn Điện làm không đúng, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không thể thất tín với người khác, chuyện đã hứa vẫn cần phải hoàn thành. Ninh Tông Chủ suy tư. Nói thật, Võ Hồn Điện ra tay với Vinh Vinh đã chạm đến vảy ngược của ông. Cứ như vậy trở mặt với Võ Hồn Điện cũng là chuyện đương nhiên, bây giờ lại bảo ông ngậm bồ hòn làm ngọt, hơn nữa còn giúp đỡ Võ Hồn Điện. Ông làm không được. Trưởng lão, thế này không được. Vị trưởng lão lớn tuổi hừ lạnh một tiếng, nói, sao lại không được? Bản thân chúng ta và Võ Hồn Điện vốn không có mâu thuẫn lớn, sở dĩ phải dùng đến bạo lực thực ra là do ngài quá nuông chiều con gái, lần này cũng để cho Vinh Vinh nhớ đời. Còn về văn kiện kia, tuy chúng ta không lấy được quyền kiểm soát một phần tinh đấu đại xâm lâm, nhưng tương ứng Võ Hồn Điện sẽ đền bù cho chúng ta những thứ khác. Các trưởng lão khác cũng hai mắt sáng lên, đồng thanh nói, có lý, cứ theo phương pháp này mà làm. Ninh Tông Chủ không nói gì, tuy tính cách ông tương đối ôn hòa, nhưng một khi đã chạm đến vẫy ngược, đó lại là chuyện khác. Còn về các vị trưởng lão, ông cũng đã nhìn rõ, họ căn bản không quan tâm đến sống chết của Vinh Vinh. Trong tình huống này, không cần phải nghe lời họ nữa. Thế là, ông nói, ta hiểu rồi, nhưng chuyện này ta cần suy nghĩ thêm, cho ta một chút thời gian. Nói xong, ông trực tiếp rời đi, những lời của các trưởng lão, ông không muốn nghe thêm nữa. Tại nơi ở của khách, Gia Cát Lam đi đi lại lại trong phòng, không hiểu sao, trong lòng luôn có một cảm giác bất an. Dưới cảm xúc này, hắn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Ninh Vinh Vinh, cho nên thỉnh thoảng lại rời khỏi phòng, đi ra ngoài một vòng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mắt hắn sáng lên, không lẽ là Ninh Vinh Vinh tới. Nhưng hắn cũng dằn ý nghĩ này xuống, dù sao lần trước cũng là ý nghĩ này, nhưng người xuất hiện lại là kẻ khác. Hắn bèn hỏi, ngươi là ai? Bên ngoài truyền đến một giọng nữ dịu dàng, Gia Cát ca ca, là em, Vinh Vinh. Gia Cát Lam nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hai mắt sáng lên, trong lòng vô cùng kích động. Không chút do dự, hắn lao lên mở cửa, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh quen thuộc và xinh đẹp, hắn trực tiếp ôm chầm lấy nàng. Hắn quan tâm nói, Vinh Vinh, ta thực sự rất nhớ em. Khóe mắt Ninh Vinh Vinh rưng rưng, xúc động nói, hu hu, Vinh Vinh đã chờ Gia Cát ca ca rất lâu rồi, nhưng không ngờ, Gia Cát ca ca vẫn luôn không nhớ đến em rất giận. Gia Cát La mặt lộ vẻ ấy nấy, lập tức nói, xin lỗi, Vinh Vinh, là ta sai rồi. Ninh Vinh Vinh vừa cười vừa nói, Gia Cát ca ca, nếu anh đã sai, vậy thì đền bù cho em thế nào đây? Gia Cát Lam sững sờ, khó hiểu hỏi, Vinh Vinh, em muốn đền bù thế nào? Ninh Vinh Vinh nhìn xung quanh, vừa cười vừa nói, vào phòng trước đã, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Gia Cát Lam nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ xấu hổ, dù sao đây là bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có các đệ tử thất bảo lưu ly tông giám thị bọn họ, trong tình huống này, vẫn nên cẩn thận một chút. Sau đó, hắn và Ninh Vinh Vinh buông nhau ra, cùng nhau trở về phòng, rồi hắn đóng hết cửa sổ lại. Sau đó, Ninh Vinh Vinh vừa cười vừa nói, Gia Cát ca ca, hôn em đi. Gia Cát Lam sững sờ, nhìn Ninh Vinh Vinh đáng yêu, xinh đẹp và có chút tinh ranh trước mắt, hắn không kìm được mà cúi đầu xuống, rồi hôn lên môi nàng. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngừng lại. Cả hai đều cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Ngay lúc hai người đang chìm đắm, một bóng người từ bên ngoài bước vào, nói một câu không đúng lúc, hai vị, phiền tách ra một chút. Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh không cam lòng tách ra, nhưng trong ánh mắt đều mang vẻ bất mãn. Dù sao đang lúc vui vẻ lại bị người khác quấy rầy, là một chuyện rất khó chịu. Thấy là Độc Cô Bác, hắn thở dài một hơi, đây là người của mình, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn bèn hỏi, Độc Cô tiền bối, lần này có dò xét được tình hình pháo đài của Võ Hồn Điện không? Vẻ mặt Độc Cô Bác trở nên nghiêm túc, nói, ta phát hiện dấu vết của Phong Hào Đấu La ở pháo đài số 5, là cô Lan Đấu La của Võ Hồn Điện, một kẻ rất lợi hại. Ta có khả năng đánh bại hắn, nhưng không có khả năng giết chết hắn. Gia Cát Lam cười cười, chuyện này thực ra dễ xử lý. Độc Cô tiền bối, cho ngài xem một đồng bạn mới. Gia Cát Lam lấy ra thần cấp sủng vật cầu, kích hoạt nó, một luồng kim quang từ bên trong bắn ra, rơi xuống đất hiện ra thân ảnh của kiếm đấu la. Độc Cô Bác thấy kiếm đấu la, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu hỏi, sao ngươi lại biến ra được một kiếm đấu la? Ninh Vinh Vinh bên cạnh thấy kiếm đấu la, lập tức hỏi, Gia Cát ca ca, sao kiếm đấu la thúc thúc lại ở đây? Trông không giống như khôi lỗi. Gia Cát Lam bất đắc dĩ giải thích. Hắn đem chuyện kiếm đấu la tập kích, muốn lấy đầu của mình, hơn nữa các trưởng lão trong thất bảo lưu ly tông đã quyết định đồng ý giao dịch với Võ Hồn Điện và giết hắn, sau đó hắn dùng vật phẩm thần cấp khống chế kiếm đấu la, tất cả đều kể lại. Ninh Vinh Vinh và Độc Cô Bác nghe xong, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Độc Cô Bác tức giận nói, ta đã nghĩ thất bảo lưu ly tông có thể sẽ bất lợi với ngươi, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp phái kiếm đấu la đến lấy đầu của ngươi, thật quá đáng ghét. Ninh Vinh Vinh có chút sốt ruột, vội vàng giải thích, Độc Cô tiền bối, trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Trong lòng em, kiếm đấu la thúc thúc luôn là người rất tốt, không bao giờ làm chuyện xấu. Lần này hẳn là thất bảo lưu ly tông bị mê hoặc, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Gia Cát Lam không muốn làm mất mặt Ninh Vinh Vinh, nhưng qua cuộc đối thoại với kiếm đấu la, Hắn biết rõ các trưởng lão và tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã nhất trí quyết định giết hắn. Chuyện này không có hiểu lầm gì để nói, nhưng hắn cũng không muốn làm khó Ninh Vinh Vinh, bèn nói, chuyện này cứ cho qua đi, trước mắt chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm. Ninh Vinh Vinh nhìn Kiếm Đấu La, lo lắng nói, Gia Cát ca ca, anh không thể làm hại Kiếm Đấu La thúc thúc, thúc ấy đối với em rất tốt. Gia Cát Lam vừa cười vừa nói, yên tâm, ta chỉ để Kiếm Đấu La làm việc cho ta 3 ngày, sau đó sẽ trả lại ông ấy, em có thể yên tâm. Ninh Vinh Vinh gật đầu, vậy thì em yên tâm rồi. Độc Cô Bác ở bên cạnh lúc này hỏi, tiểu tử, ý của ngươi là có thể khống chế Kiếm Đấu La, để ông ta cùng chúng ta kề vai chiến đấu sao? Gia Cát Lam gật đầu, đồng thời giải thích, nhưng chỉ có thời gian 3 ngày, 3 ngày sau, Kiếm Đấu La sẽ khôi phục lý trí. Hai mắt Độc Cô Bác sáng lên, vừa cười vừa nói, 3 ngày là đủ rồi, chúng ta có thể nhất cử hạ gục pháo đài số 5, đồng thời chém giết cô Lan Đấu La. Hơn nữa, Kiếm Đấu La là biểu tượng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hiệu quả không khác gì Ninh Vinh Vinh. Trong tình huống này, chỉ cần Kiếm Đấu La và Ninh Vinh Vinh xuất hiện trên chiến trường, kế hoạch của chúng ta chắc chắn thành công. Gia Cát La mặt lộ vẻ vui mừng, lần này cuối cùng cũng có thể uốn nắn lại quan điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn về việc có ra tay hay không, tất nhiên là phải ra tay, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, kiên định nói, Vinh Vinh, em có muốn cùng chúng ta mạo hiểm một lần không? Ninh Vinh Vinh gật đầu, nhưng mặt có vẻ nghi hoặc, sau đó hỏi, Gia Cát ca ca, mạo hiểm chuyện gì? Gia Cát Lam giải thích, Vinh Vinh, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đang bị Võ Hồn Điện mê hoặc, cho rằng chỉ cần giết ta là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng tin tức chúng ta nhận được là, Võ Hồn Điện thực sự muốn ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh nghe xong, mặt lộ vẻ phẫn nộ, Võ Hồn Điện đúng là không phải thứ tốt lành gì, 3 lần 4 lượt gây sự. Lần trước vì anh, em đi tìm các tông môn khác đối phó Võ Hồn Điện, đã bị chúng uy hiếp mấy lần. Gương mặt Gia Cát Lam lộ vẻ cảm động, dù sao Ninh Vinh Vinh đã thực sự giúp đỡ hắn rất nhiều, điều này khiến hắn vô cùng cảm kích. Nhất là khi hắn gặp phải tình huống nguy hiểm, Ninh Vinh Vinh đã bất chấp nguy hiểm to lớn, liên hợp các tông môn khác cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện, khiến trong lòng hắn rất xúc động. Sau đó, hắn nghiêm túc nói, Vinh Vinh, chuyện lần trước, thật sự cảm ơn em. Kế tiếp, hắn lại kể, Vinh Vinh, kế hoạch lần này của chúng ta là như vậy, dưới sự dẫn dắt của em, ta, Độc Cô Tiền Bối, Tinh Vân Đấu La, cùng với một số hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sẽ trực tiếp tấn công một pháo đài của Võ Hồn Điện, đồng thời hạ gục nó. Đến lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không thể không bày tỏ lập trường, cùng Võ Hồn Điện tác chiến. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lát rồi nói, trước mắt mà nói, có lẽ cũng chỉ có cách này. Tiếp theo, Gia Cát Lam từ cửa hàng hệ thống mua 2 con khôi lỗi Wawa, đưa cho Độc Cô Bác 1 con, đồng thời nói, Độc Cô Tiền Bối, đây là khôi lỗi Wawa, chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết lên trên, nó có thể biến thành dáng vẻ của ngài, đến lúc đó chúng ta sẽ không bị phát hiện. Độc Cô Bác gật đầu, cầm lấy, rồi nhỏ lên một giọt tinh huyết, một Độc Cô Bác giả xuất hiện. Gia Cát Lam cười cười, tiếp tục tự mình nhỏ một giọt tinh huyết lên con khôi lỗi Wawa còn lại, một Gia Cát Lam giả liền xuất hiện. Hắn nhìn hai người nói, Vinh Vinh, Độc Cô Tiền Bối, để phòng ngừa bất trắc, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, thế nào? Độc Cô Bác gật đầu, được, dù sao bây giờ tình hình đã thay đổi. Trước đó, ta phát hiện Quỷ Đấu La trong tông môn, hắn đã vào phòng Ninh Vinh Vinh và mang Ninh Vinh Vinh giả đi. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, em đã nói mà, trước đó trong lòng em có cảm giác rất bất an, thì ra là nguy hiểm sắp đến. Nếu không phải em ra ngoài sớm, lúc này đã rơi vào tay Võ Hồn Điện rồi. Võ Hồn Điện thật đáng chết. Gia Cát La mặt lộ vẻ tức giận, hắn thực sự không ngờ, Võ Hồn Điện lại ra tay cả với Ninh Vinh Vinh, thật sự khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Đồng thời hắn cũng phát hiện một vấn đề, tại sao Quỷ Đấu La lại đến đây? Phải biết Quỷ Đấu La và Thiên Nhận Tuyết về cơ bản là đi cùng nhau, như vậy sau chuyện này, khả năng cao là Thiên Nhận Tuyết đang giở trò. Thiên Nhận Tuyết hẳn là cũng đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì chuyện trước mắt phải nhanh chóng xử lý, ai biết tiếp theo sẽ gặp phải tình huống phức tạp gì. Chỉ có hạ gục pháo đài của Võ Hồn Điện mới có thể nắm quyền chủ động, bằng không bây giờ quá bị động. Sau đó, hắn nhìn hai người, đi thôi, chúng ta đi tìm Bạch Hạc tộc trưởng. Ninh Vinh Vinh và Độc Cô Bác gật đầu. Độc Cô Bác nhìn Kiếm Đấu La bên cạnh, nói, tiểu tử, ngươi thu Kiếm Đấu La lại đi, dù sao đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu ông ta tỉnh lại sớm, hành động tiếp theo của chúng ta sẽ rất bị động. Gia Cát Lam gật đầu, Độc Cô Bác nói có lý, hắn lấy ra thần cấp sủng vật cầu. Dưới một luồng kim quang, Kiếm Đấu La bị hút vào. Độc Cô Bác nhìn thần cấp sủng vật cầu, vừa cười vừa nói, tiểu tử, thứ đồ kỳ quái này của ngươi thật sự rất thần kỳ. Ninh Vinh Vinh bên cạnh lại có chút lo lắng nói, Kiếm Đấu La thúc thúc ở trong quả cầu nhỏ màu vàng đó, có ổn không? Thấy vẻ lo lắng của Ninh Vinh Vinh, hắn cũng biết cần phải an ủi một chút, dù sao Kiếm Đấu La đối với Ninh Vinh Vinh vô cùng yêu thương. Trong tình huống này, hắn nói thẳng, yên tâm, môi trường cư ngụ của Kiếm Đấu La tiền bối vô cùng tốt. Ninh Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì em yên tâm rồi. Gia Cát Lam lấy ra ẩn thân phù, đồng thời nói, chúng ta đi thôi. Ninh Vinh Vinh và Độc Cô Bác gật đầu, rồi dán ẩn thân phù lên người, thân ảnh liền biến mất không thấy. Sau đó, họ rời khỏi phòng, đi tìm Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La. Gia Cát Lam trước đó có hỏi Bạch Hạc tộc trưởng ở đâu, ông ta cũng nói thẳng, cho nên tìm được cũng khá thuận tiện, không bao lâu đã tìm thấy. Trong một căn phòng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó, hắn gõ cửa, lập tức, một luồng khí tức sắc bén, lạnh lẽo từ bên trong truyền ra, xem ra Bạch Hạc tộc trưởng cũng rất nhạy bén. Nhưng trong tình huống này, hầu hết mọi người đều như vậy. Lúc này, bên trong truyền ra giọng nói, ai? Gia Cát Lam nghe giọng, lập tức đoán được là của Bạch Hạc tộc trưởng. Hắn liền vừa cười vừa nói, Bạch Hạc tộc trưởng, là ta, Gia Cát Lam. Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng vui mừng của Bạch Hạc tộc trưởng, là Gia Cát Lam à, ta ra mở cửa ngay đây. Tiếp đó, Bạch Hạc tộc trưởng mở cửa, đón ba người vào. Bên trong còn có một lão giả tóc trắng, chính là Tinh Vân Đấu La. Bạch Hạc tộc trưởng thấy Ninh Vinh Vinh thì hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền hiểu ra. Ông ta vừa cười vừa nói, chúc mừng Ninh tiểu thư ra khỏi nơi cấm túc. Ninh Vinh Vinh gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Gia Cát Lam bên cạnh, Gia Cát ca ca, thời gian cấp bách, anh nói đi. Gia Cát Lam gật đầu, đồng thời nói, Bạch Hạc tộc trưởng, Tinh Vân Đấu La, chúng ta cần sự giúp đỡ của hai vị. Lần này chúng ta muốn tấn công một pháo đài của Võ Hồn Điện dưới chân núi. Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Bạch Hạc tộc trưởng bèn giải thích, Gia Cát Lam, theo lý mà nói, chúng ta nên giúp ngươi, nhưng lần này chúng ta chủ yếu là vì tìm kiếm Mẫn Chi Quan Ấn, tấn công thế lực của Võ Hồn Điện có phải là hơi lỗ mãng không? Gia Cát Lam sững sờ, dù sao quan hệ giữa hắn và Bạch Trầm Hương rất thân thiết, hắn cứ ngỡ Bạch Hạc tộc trưởng chắc chắn sẽ ủng hộ hắn hết mình. Không ngờ, ông ta lại thoái thác vào lúc này. Tuy nhiên, hắn cũng có cách, bèn nói, Bạch Hạc tộc trưởng, Mẫn Chi Quan Ấn không ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là trong tay Võ Hồn Điện, cho nên tất yếu phải động thủ với Võ Hồn Điện. Bây giờ mọi người cùng nhau ra tay, phần thắng sẽ lớn hơn nữa chúng tôi cũng sẽ giúp ngài tìm Mẫn Chi Quan Ấn. Bạch Hạc tộc trưởng suy tư. Tinh Vân Đấu La ở bên cạnh thở dài một hơi, sau đó nói, Bạch Hạc tộc trưởng, chúng ta đã không còn đường lui, cứ đi theo Gia Cát Lam mà làm đi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, vốn tưởng Bạch Hạc tộc trưởng là người dễ nói chuyện, còn Tinh Vân Đấu La lại tương đối khó thuyết phục, nhưng không ngờ, Tinh Vân Đấu La lại là người dễ nói chuyện hơn. Mấu chốt là phải nói rõ lợi hại, như vậy sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Hắn nhìn Tinh Vân Đấu La, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngài, trong quá trình này, ta cũng sẽ chú ý đến tung tích của Mẫn Chi Quan Ấn. Sau đó, Gia Cát Lam lấy ra hai con khôi lỗi Hoa Hoa, đưa cho Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La, đồng thời nói, đây là khôi lỗi Hoa Hoa, hai vị dùng một giọt tinh huyết nhỏ lên trên, nó có thể biến thành dáng vẻ của các vị. Dùng xong, chúng ta liền hành động. Bạch Hạc tộc trưởng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Gia Cát Lam, nhanh như vậy sao? Gia Cát Lam bất đắc dĩ thở dài, rồi giải thích, Độc Cô tiền bối phát hiện Quỷ Đấu La trong tông môn, điều đó cho thấy thế lực của Thiên Nhận Tuyết đã thâm nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, tiếp theo sẽ không còn cơ hội nữa. Bạch Hạc tộc trưởng bất đắc dĩ nói, thôi được. Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La dùng một giọt tinh huyết nhỏ lên trên, ngay sau đó một Bạch Hạc tộc trưởng giả và một Tinh Vân Đấu La giả xuất hiện. Gia Cát Lam nhìn hai người nói, đi thôi. Hai người gật đầu, sau đó năm người dán ẩn thân phù, cùng nhau rời khỏi phòng. Trên đường, Gia Cát Lam thầm nghĩ, năm người, trong đó có hai phong hào đấu la, cộng thêm hắn cũng coi như một phong hào đấu la, tổng cộng ba phong hào đấu la đi đánh một phong hào đấu la, chắc chắn là đủ. Nhưng hành động lần này, quan trọng nhất là tạo thanh thế, mà để tạo thanh thế, chỉ có từng này người thì không ổn lắm. Thế là, hắn đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, nhỏ giọng hỏi, Vinh Vinh, em có thể triệu tập 100-200 đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực không quan trọng, hồn sư cấp thấp cũng được, cùng chúng ta tấn công pháo đài không? Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lát rồi nói, có thể, nhưng em lo một chuyện. Gia Cát Lam sững sờ, vội vàng hỏi, chuyện gì? Ninh Vinh Vinh giải thích, là thế này, nếu cha em phát hiện em không có ở đây, rất có khả năng sẽ gửi tin tức đến các bộ phận của Thất Bảo Lưu Ly Tông, để mọi người biết em đã rời đi. Nếu em đi gọi những hồn sư này cùng đi tấn công Võ Hồn Điện, hiệu quả sẽ không tốt, có thể còn làm bại lộ sự hiện diện của chúng ta. Gia Cát Lam do dự, Ninh Vinh Vinh nói có lý, trong nhất thời hắn rơi vào trầm tư, cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Độc Cô Bác đứng ra nói, Ninh Vinh Vinh, ngươi yên tâm, trong tông môn tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi ra ngoài, vì quỷ đấu la sau khi giết hai tên lính gác và mang Ninh Vinh Vinh giả đi đã để lại khí tức, chắc chắn sẽ để Thất Bảo Lưu Ly Tông biết là ai làm. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, hắn hiểu ý của Độc Cô Bác, bèn nói tiếp, tiền bối, có phải là vì giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện còn có tranh chấp lợi ích, nên chuyện này sẽ không bị tung ra, có phải không? Độc Cô Bác cười cười, thông minh. Ninh Vinh Vinh cũng hiểu được 7-8 phần, bèn nói, ý của các người là cha em sẽ không công bố tin tức em rời đi. Gia Cát Lam gật đầu, sẽ không. Hai mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, vừa cười vừa nói, vậy thì quá tốt rồi, trong mắt các hồn sư cấp thấp, em vẫn rất đáng tin. Chúng ta không phải muốn tấn công pháo đài số 5 sao? Vậy em sẽ tập hợp các hồn sư có nhiệm vụ đối kháng với pháo đài số 5 lại, thế nào? Gia Cát Lam trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến một vấn đề. Dù sao Ninh Vinh Vinh không có văn kiện chính thức, không có lệnh bài, chỉ bằng vài câu nói mà khiến các hồn sư phòng thủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông nghe lệnh thì có chút không thực tế. Thế là hắn nói ra nghi ngờ trong lòng, Vinh Vinh, có phải hơi ảo tưởng không, những hồn sư đó sẽ nghe lời em sao? Em không có lệnh bài của tông chủ, không có văn bản nhiệm vụ, làm sao có thể hiệu lệnh họ? Khóe miệng Ninh Vinh Vinh lộ ra một nụ cười gian xảo, rồi lấy ra một khối lệnh bài, trên đó khắc những đường vân phức tạp tinh xảo, mặt chính diện có khắc chữ lệnh bài tông chủ. Gia Cát ca ca, anh xem đây là cái gì? Mắt Gia Cát Lam sáng lên, hưng phấn nói, Vinh Vinh, em lại có lệnh bài của tông chủ, vậy thì quá tốt rồi. Ninh Vinh Vinh lắc đầu nói, đây không phải lệnh bài thật của tông chủ, là em phỏng theo mà khắc. Nhưng trong tình huống then chốt, cũng không ai phân biệt được thật giả. Tuy nhiên, em còn cần một người trợ trận, mới có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia Cát Lam hiểu ý cười, hắn đương nhiên nghĩ đến rồi. Thế là hắn lấy ra thần cấp sủng vật cầu, sau một luồng kim quang, kiếm đấu la xuất hiện. Hắn nói với kiếm đấu la tiền bối, ngài hãy đi theo sau Ninh Vinh Vinh, nghe theo sự sắp xếp của Vinh Vinh. Kiếm đấu la nhàn nhạt gật đầu, đi đến sau lưng Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nhìn kiếm đấu la phía sau, mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, Gia Cát ca ca, anh thật thông minh, sao biết em muốn gì vậy? Gia Cát Lam cười cười, chuyện này rất bình thường. Dù sao trong tình huống này, có lệnh bài, có thân phận của Ninh Vinh Vinh, cộng thêm một phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì mọi chuyện cũng hợp lý. Sau đó, 6 người đi xuống núi. Đối diện pháo đài số 5 là một doanh địa của các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông không tin Võ Hồn Điện sẽ tấn công họ, nhưng để đối phó với những biến cố có thể xảy ra, họ vẫn sắp xếp mấy trăm hồn sư ở đây để giám sát. Tuy là giám sát, nhưng những hồn sư này về cơ bản là ai làm việc nấy, cũng không quá lo lắng một ngày nào đó Võ Hồn Điện sẽ thực sự đánh tới. Khi nhóm của Gia Cát Lam, Ninh Vinh Vinh đến doanh địa, nơi đây đang diễn ra một buổi vũ hội. Gia Cát Lam nhíu mày, nếu Võ Hồn Điện thực sự đánh tới, vậy nơi này sẽ không có chút lực phòng ngự nào, rất dễ bị công phá, hơn nữa Võ Hồn Điện thực sự sẽ đánh đến đây. Đương nhiên, chuyện lần này, hắn không thể ra mặt, mà đứng sau lưng Ninh Vinh Vinh. Bây giờ, trận chiến này sẽ do Ninh Vinh Vinh phụ trách. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh trở nên nghiêm nghị, sau đó nàng quay về phía các hồn sư đang vui chơi, quát lên, tập hợp. Các hồn sư đang vui đùa, rõ ràng không ngờ Ninh Vinh Vinh lại đột nhiên xuất hiện trong doanh địa. Trong nhất thời, họ cũng rơi vào trạng thái ngơ ngác, nhưng cũng có một số ít người bắt đầu tập hợp, còn đại bộ phận vẫn thờ ơ bởi vì họ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ninh Vinh Vinh nhíu mày, sau đó nhìn về phía kiếm đấu la sau lưng, nói, kiếm đấu la thúc thúc, để họ tập hợp lại. Kiếm đấu la gật đầu, ngay sau đó một luồng hồn lực kinh khủng từ người ông ta tỏa ra bốn phía. Các hồn sư cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đến từ phong hào đấu la, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, dù sao trước nỗi sợ hãi cái chết, ai cũng biết phải bảo vệ tính mạng mình. Lúc này, các hồn sư bắt đầu tập hợp lại. Gia Cát Lam đứng một bên quan sát, hai mắt cũng sáng lên, dù sao nhiệm vụ lần này cần có các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ra mặt. Như vậy mới có thể thực sự châm ngòi mâu thuẫn giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện, phá vỡ âm mưu của Võ Hồn Điện. Nhìn tình hình trước mắt, hiệu quả không tệ. Lúc này, đội ngũ đã tập hợp xong, dẫn đầu là hai hồn sư. Một người trong số họ nghi hoặc hỏi, tiểu thư, kiếm đấu la đại nhân, không biết tập hợp có chuyện gì. Người còn lại cũng nói, xin cứ việc phân phó. Ninh Vinh Vinh liếc nhìn Gia Cát La một cái, sau đó nói, mở đại trận hộ sơn, tấn công pháo đài số 5 của Võ Hồn Điện. Những hồn sư này nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, một số người còn không kìm được run rẩy. Một hồn sư dẫn đầu vội vàng nói, đại nhân, không được đâu. Nghe nói Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta và Võ Hồn Điện đang tiến hành đàm phán, bây giờ đi đánh, nói không chừng sẽ phá hỏng đại cục, thật sự gây ra chiến tranh. Một người khác nói, đúng vậy. Hơn nữa chúng ta cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mạo muội đi đánh, chịu thiệt là chúng ta thôi. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, nói thẳng, cuộc đàm phán với Võ Hồn Điện đã thất bại, ngoài chiến đấu ra, chúng ta không còn cách nào khác. Những hồn sư này nghe xong, ngây người tại chỗ, đồng thời xì xào bàn tán. Sao có thể như vậy? Lại đàm phán thất bại. Chúng ta thật sự phải chiến đấu với Võ Hồn Điện sao? Chúng ta có đánh lại không? Có phải nên cân nhắc kỹ lại không? Hai hồn sư dẫn đầu, một người vội vàng nói, Vinh Vinh tiểu thư, chuyện này có chút đột ngột, đột nhiên chiến đấu như vậy, không cần thông báo trước cho chúng tôi sao? Một hồn sư khác nói tiếp, đại nhân, hồn sư của Võ Hồn Điện rất lợi hại, hơn nữa đối phương có pháo đài kiên cố, chúng ta ra khỏi đại trận hộ sơn, đi chiến đấu với hồn sư Võ Hồn Điện trong pháo đài, không có bao nhiêu phần thắng. Ninh Vinh Vinh sững sờ, sau đó nhìn về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam tự nhiên đã nhìn ra ý cầu cứu của Ninh Vinh Vinh, đám người này thực ra chỉ cần ở phía sau hò hét trợ uy là được, trận chiến thực sự vẫn cần Phong Hào Đấu La ra tay. Không cần những hồn sư này liều mạng, thế là hắn nói, Vinh Vinh, chúng ta có ba Phong Hào Đấu La, còn không phá được một cái pháo đài sao? Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, sau đó chỉ vào kiếm đấu la sau lưng nói, mọi người xem, đây là kiếm đấu la. Kiếm đấu la trực tiếp thi triển ra một luồng sát khí sắc bén, luồng sát khí này trong nháy mắt bao trùm mấy cây số, tất cả hồn sư đều cảm nhận được. Một hồn sư nói, thật sự là kiếm đấu la, thực lực của kiếm đấu la ta biết, vô cùng lợi hại, đối diện chúng ta cũng chỉ có một Phong Hào Đấu La, có thể một trận chiến. Một hồn sư khác bất đắc dĩ nói, mặc dù chúng ta có kiếm đấu la, nhưng dù sao Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Điện cũng rất lợi hại, hơn nữa năm pháo đài có liên hệ với nhau, một khi đối phương đánh không lại, nhất định sẽ gọi người trong thời gian ngắn, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Vinh Vinh cười cười, sau đó nói về Độc Cô Bác, đây là Độc Đấu La. Một con độc long cực lớn xuất hiện sau lưng Độc Cô Bác, tỏa ra khí tức kinh khủng. Một số hồn sư có hồn lực thấp, hít phải một chút xương độc, liền ngất xỉu. Lúc này, các hồn sư bắt đầu thảo luận, quá tốt rồi, chúng ta có hai vị Phong Hào Đấu La, vậy trận này có thể đánh. Chúng ta có khả năng rất lớn giành thắng lợi. Một hồn sư khác cũng cười nói thật, ta cũng có chút mong chờ trận chiến này. Ninh Vinh Vinh cười cười, tiếp tục chỉ vào Tinh Vân Đấu La râu tóc bạc trắng, đây là Tinh Vân Đấu La. Một biển sao lấp lánh trong nháy mắt bao trùm xung quanh, tất cả mọi người đều chìm đắm trong biển sao. Một lát sau, Tinh Vân Đấu La thu hồi biển sao. Mặc dù áp lực mà Tinh Vân Đấu La thả ra không bằng kiếm đấu la và độc đấu la, nhưng cũng là một Phong Hào Đấu La. Thế là các hồn sư đều hưng phấn lên, vui vẻ thảo luận, quá tốt rồi, còn có một Phong Hào Đấu La nữa, ta cơ bản có thể xác định, chỉ cần ra tay, chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Đúng vậy. Nếu thế này mà không thắng, thì không có thiên lý. Ninh Vinh Vinh sau đó giới thiệu Bạch Hạc tộc trưởng, nhưng không có bao nhiêu người hưởng ứng, dù sao Bạch Hạc tộc trưởng tuy thân phận cao, nhưng đó là ở Mẫn Chi nhất tộc, ở Thất Bảo Lưu Ly Tông không nói đến điều này. Nhất là trên chiến trường, chỉ có thực lực chân chính mới là mấu chốt để giành thắng lợi. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh chỉ vào Gia Cát Lam, vừa cười vừa nói, vị này, là người bạn tốt nhất của ta, Gia Cát Lam, cũng là người đã đánh chết mấy Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Điện, hơn nữa còn xông vào Võ Hồn Điện cứu người và thuận lợi thoát thân. Các hồn sư xung quanh đột nhiên kích động, dù sao họ cũng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Gia Cát Lam, không ngờ lại được gặp người thật ở đây, sau đó bắt đầu gào to. Gia Cát Lam, ngươi thật lợi hại, chiến tích ngươi xông vào Võ Hồn Điện cứu người, ta khó mà quên được. Ngươi thật sự quá lợi hại, lại có thể đánh chết mấy Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Điện. Lần này ổn rồi, chúng ta nhất định có thể giành thắng lợi, hơn nữa là một chiến thắng áp đảo. Trong đầu Gia Cát Lam vang lên thông báo. Điểm cảm xúc của 23.456. Điểm cảm xúc ỏi 34.567. Điểm cảm xúc ỏi 77.777. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, tuy những điểm cảm xúc này không nhiều, nhưng cũng rất khá, hắn liền thu nhận. Thấy nhiều người hưởng ứng như vậy, mặt hắn lộ vẻ hưng phấn. Vốn chỉ định đánh lén, giải quyết gọn lẹ chiếm lĩnh pháo đài số 5 này, nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã thay đổi, chỉ có gây ra biến đổi cảm xúc mãnh liệt cho mọi người, hắn mới có thể nhận được điểm cảm xúc. Chiến tranh không phải là nguồn gốc của biến đổi cảm xúc sao? Cần phải làm cho trận chiến kéo dài một chút, vậy thì sách lược trước đó phải thay đổi. Thế là, hắn gọi mọi người lại, cùng nhau bàn bạc một cuộc họp nhỏ. Ninh Vinh Vinh có chút không hiểu, Gia Cát ca ca, chiến đấu sắp đến nơi rồi, bây giờ anh gọi chúng em họp là muốn làm gì? Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một nụ cười, đương nhiên là Quang Minh Chính Đại đánh một trận chính diện chiếm lĩnh pháo đài số 5 của Võ Hồn Điện. Độc Cô Bác nhíu mày, thắc mắc, tiểu tử, kế hoạch trước đó của chúng ta không phải là giải quyết dứt điểm, giết tên Phong Hào Đấu La ở thành lũy số 5 rồi chiếm lại nó sao? Bạch Hạc tộc trưởng bên cạnh cũng gật đầu nói, đúng vậy. Kế hoạch đó là ổn thỏa nhất, không cần phức tạp hóa làm gì. Gia Cát Lam lắc đầu. đã có nhiều phong hào đấu la như vậy, trong khi năm thành lũy này cộng lại cũng chỉ có vài người, đây rõ ràng là một trận chiến mà phe ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu đã vậy, cần gì phải dè dặt. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng thông qua một trận thắng oanh liệt để các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông biết rằng, Võ Hồn Điện hoàn toàn có thể bị đánh bại. Dù sao thì Võ Hồn Điện đã thống trị thế giới này quá lâu, những người lớn tuổi trong tông môn đều có tâm lý sợ hãi nhất định đối với chúng. Hắn muốn dùng trận chiến này để phá vỡ nỗi sợ đó. Thế là hắn phân tích, chúng ta có 3 vị phong hào đấu la, cộng thêm ta cũng có thực lực tương đương, là 4 người. Võ Hồn Điện ở thành lũy phía dưới chỉ có vài tên phong hào đấu la. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại chúng một cách triệt để, cớ sao phải đánh lén. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút rồi nghi hoặc hỏi, làm vậy thật sự được không? Ta không chắc lắm. Độc Cô Bác khoanh tay, cười nói, đúng thế, phe ta đông người hơn, lại còn đi đánh lén thì thật không ra thể thống gì. Cứ đánh trực diện cũng được, chiến thắng sẽ đến nhanh thôi. Bạch Hạc tộc trưởng bất đắc dĩ gật đầu. Gia Cát Lam gật đầu, sau đó bắt đầu phân công, trong trận chiến sắp tới, Kiếm Đấu La và Độc Đấu La sẽ chủ công, Tinh Vân Đấu La dọn dẹp chiến trường. Ta sẽ phụ trách phòng bị các phong hào đấu la khác đánh lén. Vinh Vinh, muội cứ dẫn các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông ở bên cạnh hò reo cổ vũ là được. Kiếm Đấu La gật đầu một cách máy móc, được. Độc Cô Bác nhún vai, không vấn đề gì, dù sao bây giờ lão phu cũng mạnh đến đáng sợ, vừa hay thử xem sau khi đột phá thì mình lợi hại đến mức nào. Ninh Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì tốt quá, ta chỉ sợ những hồn sư cấp thấp này hy sinh, đến lúc đó dư luận sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tinh Vân Đấu La bình thản gật đầu, ta sao cũng được. Bạch Hạc tộc trưởng thở dài một hơi, có phải vì thực lực của ta thấp nên không được phân công nhiệm vụ không? Gia Cát Lam vội vàng lắc đầu. Chỉ là do nhân lực quá dồi dào, đến mức không biết sắp xếp thêm người thế nào, nhưng việc cổ vũ sĩ khí là bắt buộc. Không thể vì chênh lệch thực lực mà xem nhẹ đối phương, dù sao một hồn đấu la cũng là người có thực lực. Chỉ là trên chiến trường thế này, hiệu quả phát huy nhỏ hơn rất nhiều. Hắn liền an ủi, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài hãy xem xét xem trong đám hồn sư của Võ Hồn Điện có kẻ phản bội nào đến từ Mẫn Chi nhất tộc không. Dù sao ta cũng đã hứa với ngài sẽ tìm Mẫn Chi quan ấn. Nếu có thể tìm được thì chẳng phải là một chuyện vui sao? Bạch Hạc tộc trưởng hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, được, ta thích sự sắp xếp này. Nhân sự đã sắp xếp xong xuôi, cả đoàn liền xuất phát. Kiếm Đấu La và Độc Đấu La đi đầu, theo sau là Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La. Tiếp đến là Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh, cuối cùng là các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cả đoàn đi tới trước hộ sơn đại trận, đối diện chính là pháo đài số 5, trông vô cùng kiên cố. Lúc này, một hồn sư ở phía sau hỏi, đại nhân, có cần mở hộ sơn đại trận không? Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Gia Cát Lam, lo lắng nói, ta lo một chuyện, một khi hộ sơn đại trận mở ra, hồn sư của Võ Hồn Điện có thể sẽ theo lối này mà tràn vào không? Gia Cát Lam cười lắc đầu, kể cả không có lối này, hồn sư của Võ Hồn Điện cũng sẽ vào được. Dù sao trước đây quỷ đấu la của Võ Hồn Điện đã tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông mà không hề kinh động đến hộ sơn đại trận. Ninh Vinh Vinh thở dài một hơi, nói, vậy ý của huynh là chúng ta phải mở hộ sơn đại trận. Gia Cát Lam đáp, không thể mở. Ninh Vinh Vinh lộ vẻ nghi hoặc, lập tức hỏi, tại sao? Gia Cát Lam giải thích, là thế này, hộ sơn đại trận một khi được mở, các đệ tử khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều sẽ biết. Chắc chắn họ sẽ báo lên trên, đến lúc đó Ninh Tông chủ biết được sẽ đến ngăn cản. Trận chiến này có đánh được hay không lại là chuyện khác. Ninh Vinh Vinh chợt hiểu ra, thì ra là vậy, thế chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Gia Cát Lam khẽ cười, rồi nói với Độc Cô Bác, Độc Cô tiền bối, phiền ngài mở một cánh cửa trên màn trắng của hộ sơn đại trận. Độc Cô Bác gật đầu, không vấn đề. Nói rồi, Độc Cô Bác lấy ra một tấm giấy cắt mới tinh, kéo ra hình một cánh cửa rồi dán lên màn trắng. Chỉ một lát sau, một cánh cổng lớn liền hiện ra trước mặt. Mà hộ sơn đại trận xung quanh không hề bị ảnh hưởng. Các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông đều kinh hãi. Dù sao họ dám lơ là cảnh giác cũng là vì tin rằng hộ sơn đại trận này sẽ không bị Võ Hồn Điện công phá. Nhưng cảnh tượng dễ dàng mở ra một lối đi mà đại trận không hề có cảnh báo thế này thật sự quá đáng sợ. Nếu sau khi họ buông thả, đang ngủ say trong phòng, vài tên hồn sư Võ Hồn Điện lẻn vào thì không cần thủ đoạn gì cao siêu cũng có thể giết sạch bọn họ. Vì vậy, tất cả đều bình tĩnh trở lại. Đội ngũ từ lối đi này lần lượt đi ra ngoài. Bên ngoài không xa có một cửa ải, nhưng lúc này đã bị thành lũy thứ 5 của Võ Hồn Điện chặn đứng hoàn toàn. Đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể đi ra từ lối này. Gia Cát Lam nhìn thành lũy thứ 5 trước mắt, sau ngày hôm nay, có lẽ nó sẽ không còn tồn tại. Nhưng bây giờ vẫn còn một việc nhỏ cần hoàn thành, thế là hắn nói với hồn sư phía sau, vị huynh đệ kia, hãy gỡ tấm giấy cắt xuống. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, cười nói, để ta đi lấy cho. Ninh Vinh Vinh chạy về phía sau cùng, gỡ tấm giấy cắt từ bên ngoài xuống, hộ sơn đại trận liền khép lại. Nàng cầm nó chạy lên phía trước, cười nói, Gia Cát ca ca, có thể cho ta tấm giấy cắt này không? Gia Cát La mỉm cười, từ cửa hàng hệ thống mua 5 tấm giấy cắt mới đưa cho Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, chúng ta là bạn tốt nhất, sao có thể để muội dùng đồ cũ được? Ninh Vinh Vinh vui vẻ nhận lấy, đồng thời cười nói, cảm ơn huynh. Trong lúc mọi người tiến lên, có 2-3 hồn sư lén lút rời khỏi đội ngũ, nhân bóng đêm mà ẩn nấp vào trong bụi cỏ. Rõ ràng thân phận của 3 người này có chút đặc biệt. Một người trong đó nhỏ giọng nói, lần này phiền rồi, đám hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông vậy mà lại ra tay với võ hồn điện chúng ta. Một người khác hừ lạnh, chỉ là Thất Bảo Lưu Ly Tông mà cũng dám lỗ mãng. Người thứ 3 bất đắc dĩ nói, lần này đối phương huy động quá nhiều phong hào đấu la, cô Lan đấu la đại nhân ở thành lũy thứ 5 có thể sẽ không chống đỡ nổi, chúng ta phải đi báo tin. 3 người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Rõ ràng 3 người đã quyết tâm đi báo tin. Trong đội ngũ của Gia Cát Lam, đột nhiên có người kinh hô, a, sao lại ít người đi thế này? 2 hồn sư dẫn đầu của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng bắt đầu kiểm tra, sau 3 lần đếm, sắc mặt họ trở nên khó coi. Một trong 2 người liền báo cáo, đại nhân, có 3 người đã biến mất một cách kỳ lạ, 3 kẻ này hẳn là gián điệp của võ hồn điện. Gia Cát Lam nhíu mày, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu quỷ đấu la có thể ngang nhiên vào Bắc Ninh Vinh Vinh thì số lượng hồn sư võ hồn điện trà trộn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông hẳn là không ít. Việc trong đội ngũ này có gián điệp của võ hồn điện cũng là chuyện bình thường. Chỉ là lúc trước hắn không nghĩ tới điều này. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, phe hắn có nhiều phong hào đấu la, càng dụ được nhiều phong hào đấu la của võ hồn điện ra thì càng giết được nhiều. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh tức giận mắng, võ hồn điện đáng chết, vậy mà dám vươn tay vào tận Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Lúc này, Tinh Vân đấu la lên tiếng, có cần ta đi bắt 3 kẻ đó về không? Võ hồn của ta có khả năng truy tung rất tốt. Gia Cát Lam lắc đầu, không cần, hồn sư của võ hồn điện, tới một tên giết một tên, không cần phải sợ. Độc Cô Bác nhún vai, nói, Gia Cát Lam, cũng gần được rồi đấy, ta và kiếm đấu la có thể hành động, tránh đêm dài lắm mộng. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, cũng thấy đã đến lúc hành động. Dù sao việc giết chết phong hào đấu la trong pháo đài và phá hủy thành lũy này mới là quan trọng nhất. Sau đó hắn gật đầu, bắt đầu đi. Đầu tiên là kiếm đấu la, một đạo kiếm quang dài hơn 10 thước chậm rãi hiện ra sau lưng hắn, đó chính là võ hồn chân thân. Kiếm quang mang theo kiếm đấu la bay vút lên trời. Hắn vung tay, vô số trường kiếm nhanh chóng xuất hiện trên không trung, rồi lao vút về phía pháo đài. Tiếp theo là độc đấu la, hắn cũng thả ra võ hồn chân thân. Một con đại xà màu lục dài mấy chục mét từ sau lưng độc đấu la tuôn ra, bay vút lên trời rồi bắn ra từng quả cầu độc màu xanh về phía thành lũy. Độc đấu la thì theo ngay sau con đại xà. Tường thành của thành lũy, dưới một đạo kiếm quang, đã nứt ra một khe hở dài hơn 10 thước. Con đại xà màu lục cuộc đuôi vào tường thành, khiến nó vỡ ra một mảng lớn. Các hồn sư võ hồn điện trên tường thành gần như không kịp phản ứng đã bị trường kiếm bắn thành cái sàn. Một tiếng tru của sói vang lên từ trong pháo đài, sau đó một nam tử mặt mày âm trầm bay ra. Người này chính là thủ lĩnh ở đây, cô Lan đấu la. Những hồn sư võ hồn điện còn sống sót nhìn thấy cô Lan đấu la liền hưng phấn hô lớn, cô Lan đấu la đại nhân, giết chết 2 tên hồn sư kia, báo thù cho các huynh đệ. Một hồn sư khác chế nhạo, cô Lan đấu la đại nhân đã ra tay thì không ai có thể cản được. Một người khác lập tức gật đầu, đó là đương nhiên, thực lực của cô Lan đấu la gần như có thể sánh ngang với Cúc đấu la. Cô Lan đấu la nhìn độc đấu la và kiếm đấu la trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là 2 vị phong hào đấu la, thực lực ngang ngửa hắn. Thậm chí kiếm đấu la còn mạnh hơn hắn một chút. Trận này không thể đánh được. Đồng thời hắn cũng vô cùng nghi hoặc, Cúc đấu la trước đó đã nói với hắn rằng họ đã giao dịch với Thất Bảo Lưu Ly Tông, và Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không ra tay với họ. Nhưng tình hình trước mắt là sao? Hắn không thể hiểu nổi. Thế là hắn hỏi, kiếm đấu la, Thất Bảo Lưu Ly Tông lẽ ra không cho phép ngươi tấn công thành lũy của võ hồn điện chúng ta chứ? Kiếm đấu la chỉ lạnh lùng nói một chữ, trảm. Một đạo kiếm quang dài hơn 10 thước trực tiếp chém tới. Cô Lan đấu la vội vàng né tránh, nhưng đám hồn sư phía dưới thì xui xẻo, lập tức tan thành hư vô dưới ánh kiếm. Sắc mặt cô Lan đấu la trở nên khó coi, tên kiếm đấu la này sao thế, hoàn toàn không nói lý lẽ. Sau đó hắn nhìn về phía độc đấu la, trong lòng chợt lạnh lẽo. Nếu kiếm đấu la không có lý do tấn công, thì độc đấu la đã có tên trong danh sách truy nã của võ hồn điện rồi, chẳng có gì để nói nữa. Hắn nhìn độc đấu la, uy hiếp, độc đấu la, ngươi không sợ sự trừng phạt của võ hồn điện chúng ta sao? Nhân lúc đại quân còn chưa đến, ta khuyên ngươi tốt nhất nên sớm cuốn gói bỏ chạy. Độc Đấu La khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, "Quắc con, lão phu nhìn ngươi đã không vừa mắt rồi. Vừa hay gần đây thực lực đại tiến, liền lấy ngươi ra luyện tay một chút." Con rắn độc khổng lồ quật đuôi thẳng về phía cô Lang Đấu La. Cô Lang Đấu La lập tức thả ra võ hồn chân thân, là một con cự lang màu xanh khổng lồ. Con sói xanh và con rắn độc va chạm vào nhau. Con cự lang màu xanh bị đánh lùi 7, 8 bước. Cô Lang Đấu La trong lòng kinh hãi, Độc Đấu La sao lại lợi hại như vậy? Nhớ trước đây, Độc Đấu La đâu phải là đối thủ của hắn. Hắn nhìn về phía sau, khi thấy Gia Cát Lam, hắn liền hiểu ra ngay. Lại là tên tiểu tử này, tên yêu nghiệt này không chỉ thoát được khỏi võ hồn điện mà còn giết chết một phong hào đấu la rất lợi hại của võ hồn điện là Quá Hổ Đấu La. Trận này không thể đánh được. Xem ra, đã đến lúc phải chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, trên tay kiếm đấu la xuất hiện một thanh kiếm, hắn hô lớn, đệ tam hồn kỹ, kiếm trảm. Một đạo kiếm quang ngút trời bắn nhanh về phía con cự lang màu xanh. Con cự lang màu xanh gầm lên, nhưng lúc này đã bị con rắn độc khổng lồ cuốn chặt. Dưới một đạo kiếm quang, con cự lang màu xanh bị chém thành hai nửa. Cô Lang Đấu La phun ra một ngụm máu, sắc mặt đại biến. Võ hồn chân thân bị phá, hắn đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Hai tên phong hào đấu la này, hắn đánh không lại một ai, phải chạy trốn ngay. Lúc này, đám hồn sư võ hồn điện phía dưới lập tức gào thét. Cô Lang Đấu La đại nhân, không cần nương tay, giết chết chúng đi. Lên đi. Cô Lang Đấu La đại nhân. Ta cổ vũ cho ngài. Cô Lang Đấu La chỉ muốn chết đi cho xong, hắn thật sự đánh không lại. Huống hồ cách đó không xa còn có một tên yêu nghiệt Gia Cát Lam. Bây giờ không chạy, sau này sẽ không còn cơ hội. Đệ thất hồn kỹ, Tàn Ảnh Chi Phong. Hắn lập tức thi triển hồn kỹ chạy trốn, một cơn cuồng phong lập tức quét sạch chiến trường, tốc độ của hắn tăng vọt. Biến thành vô số tàn ảnh, mượn sức gió bắt đầu bỏ chạy. Độc Đấu La thấy vậy, sắc mặt đại biến, kiếm đấu la, động thủ, tên này muốn chạy. Độc Đấu La phóng ra từng quả cầu độc, đánh vào trong cuồng phong nhưng không có nhiều tác dụng. Kiếm đấu la bay thẳng lên, thanh quang kiếm trên tay vút lên trời cao, rồi lao về phía cuồng phong. Một kích trí mạng. Theo tiếng hét của kiếm đấu la, kiếm quang trực tiếp đánh tan cơn cuồng phong thành bột phấn. Cô Lang Đấu La lộ vẻ hoảng sợ. Kiếm đấu la còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Nếu thật sự đỡ một kích này, hắn chắc chắn sẽ chết. May mà mình vẫn còn chút thủ đoạn. Thân ảnh trong kiếm quang đột nhiên biến mất. Kiếm quang lướt qua, không còn bất kỳ bóng dáng nào. Đám hồn sư võ hồn điện phía dưới tưởng rằng cô Lang Đấu La đã chết. Dù sao lúc này họ cũng biết hai người trước mắt là Độc Đấu La và Kiếm Đấu La, đều là phong hào đấu la. Một hồn sư võ hồn điện bi thương nói, thua rồi, thua rồi. Cô Lang Đấu La sao lại chết nhanh như vậy? Một hồn sư khác thở dài, chỉ có hai hiệp, sao lại bại được chứ? Hồn sư thứ ba nói, hay là chúng ta đầu hàng đi? Các hồn sư võ hồn điện nhìn nhau, dù rất không tình nguyện nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Họ bất đắc dĩ giơ tay lên, đồng thanh nói, chúng ta đầu hàng. Gia Cát Lam thấy cảnh này, hai mắt sáng lên. Như vậy thì tốt, hồn sư võ hồn điện đầu hàng sẽ tạo ra một làn sóng dư luận rất lớn. Hơn nữa, nó sẽ giúp nâng cao sự tự tin của các hồn sư thất bảo Lưu Ly Tông. Tình huống này là điều hắn rất muốn thấy. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh hưng phấn nói, Gia Cát ca ca, thế này thì tốt quá, chúng ta lại có thể chiếm được thành lũy này một cách đơn giản như vậy, lại còn giết được một phong hào đấu la của võ hồn điện. Lời còn chưa dứt, Tinh Vân Đấu La đột nhiên hét lên, tên kia còn chưa chết. Một đạo tinh quang sâu thẳm trong nháy mắt quét qua một khoảng đất trống. Chỉ thấy dưới đất có một cái bóng đang di chuyển chậm chạp, trông giống như một con người. Sắc mặt Gia Cát Lam lập tức thay đổi, cái bóng trước mắt hẳn là cô Lang Đấu La đang bỏ chạy. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, một phong hào đấu la làm sao có thể bị giết sau hai ba chiêu được. Vừa rồi chỉ là một màn che mắt. Tên này không thể để hắn chạy thoát, dù sao đã bày ra một thế cục lớn như vậy chính là để giết một hồn sư của võ hồn điện. Hắn nhìn lên trời, kiếm đấu la, động thủ. Kiếm đấu la gật đầu, bình thản nói, được. Hắn cầm thanh kiếm ánh sáng, chém thẳng xuống cái bóng dưới ánh sao. Không. Kèm theo tiếng hét thảm thiết không cam lòng của cô Lang Đấu La, hắn đã chết dưới ánh kiếm. Các hồn sư phía sau lập tức hô vang, kiếm đấu la, kiếm đấu la, kiếm đấu la. Quá lợi hại, kiếm đấu la. Kiếm đấu la, ngài là thần tượng của ta. Gia Cát Lam có chút hâm mộ nhìn kiếm đấu la, nhớ lại ở Mẫn Chi nhất tộc, cũng nhờ chiêu này mà thu được lượng lớn điểm cảm xúc. Xem ra lúc chiến đấu, mình cũng cần phải tự mình ra tay. Nếu không làm sao để các hồn sư sùng bái mình được. Xem ra lần sau chiến đấu, nếu có thể thì mình phải tự mình ra tay. Kiếm đấu la và Độc Đấu La từ trên trời rơi xuống, đi tới bên cạnh Gia Cát Lam. Độc Cô Bác cười nói, quá đã, chỉ là trận chiến như vậy thật không đủ kịch tính, chưa đánh được mấy chiêu đã thắng rồi. Gia Cát La mỉm cười, dùng thực lực tuyệt đối để đánh bại kẻ địch yếu hơn thì dĩ nhiên là kết thúc nhanh chóng. Nhưng vừa rồi cũng suýt để phong hào đấu la của đối phương chạy thoát, điều này cần phải chú ý, lần sau không thể như vậy. Tuy nhiên, vẫn phải cổ vũ Độc Cô Bác một chút, Độc Cô tiền bối, vất vả cho ngài rồi. Độc Cô Bác cười, không vất vả, không vất vả. Gia Cát Lam gật đầu, sau đó nhìn về phía những đệ tử Võ Hồn Điện đã đầu hàng ở xa. Hắn quay sang nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, muội dẫn các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đi nhốt những tên đệ tử Võ Hồn Điện này lại. Ninh Vinh Vinh lộ vẻ nghi hoặc, thắc mắc, Gia Cát ca ca, không cần đưa chúng về Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Gia Cát Lam lắc đầu. Hiện tại, tầng lớp cao tầng của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện vẫn còn đang trong giai đoạn hợp tác. Trong tình huống này, tùy tiện mang họ về chỉ có một kết quả, đó là những đệ tử Võ Hồn Điện này sẽ được thả đi. Điều quan trọng nhất hắn cần làm bây giờ là thể hiện lập trường, để Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông chính thức đối đầu, sau đó hắn sẽ dễ dàng giúp đỡ Thất Bảo Lưu Ly Tông đối phó với Võ Hồn Điện. Nếu cả Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều ra tay với hắn, hắn sẽ rơi vào tình thế lưỡng đầu thọ địch. Như vậy, chi bằng lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đã. Thế là hắn nói, không cần, cứ giam chúng trong nhà giam của thành lũy thứ năm này. Nếu không có, chúng ta sẽ xây một cái. Ninh Vinh Vinh gật đầu, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc, tại sao lại phải làm như vậy? Gia Cát Lam giải thích, trước đây ta nghĩ chỉ cần giết một phong hào đấu la của Võ Hồn Điện thì Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ trở mặt, dù sao Võ Hồn Điện cũng đã tổn thất một phong hào đấu la. Nhưng bây giờ ta nhận ra, còn có một khả năng khác, đó là Thất Bảo Lưu Ly Tông vì sợ Võ Hồn Điện trở mặt nên sẽ đổ hết tội lên đầu ta. Độc Cô Bác ở bên cạnh nhíu mày, nói, quả thật có khả năng này. Dù sao tiểu tử ngươi cũng đã giết mấy phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, không chỉ một người. Võ Hồn Điện vốn rất muốn giết ngươi. Mặc dù chúng sẽ ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể giúp đỡ, Võ Hồn Điện cũng không ngại giờ chuyện xử lý Thất Bảo Lưu Ly Tông ra sao. Ninh Vinh Vinh gật đầu, được, vậy ta đi làm đây. Nói xong, Ninh Vinh Vinh dẫn các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông đi giam giữ các hồn sư Võ Hồn Điện. Gia Cát Lam thì nói với những người bên cạnh, chúng ta cũng vào thành lũy đi, chuyện này cần phải ủ men một chút. Thành lũy số 3. Pháo đài này là pháo đài lớn nhất trong năm pháo đài, đối diện với cổng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì vậy, pháo đài này được trang bị tốt nhất, đồng thời cũng là nơi đóng quân của Tổng Chỉ huy Cúc Đấu La. Lúc này, Cúc Đấu La đang ở trong một căn phòng, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Mọi chuyện gần như diễn ra theo kế hoạch của họ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã liên minh với họ, Ninh Vinh Vinh cũng đang trong tay họ. Tiếp theo chỉ cần để Thất Bảo Lưu Ly Tông và Gia Cát Lam đối đầu, Võ Hồn Điện sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, hắn suýt nữa bật cười. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, hắn lộ vẻ tức giận, vốn dĩ hắn định đi nghỉ ngơi, vì vừa mới từ chỗ Thiên Nhận Tuyết trở về. Không ngờ lại có người gây rối, thế là hắn bước ra. Chỉ thấy một đám lính gác đang chặn ba người lại. Hắn lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi, ba người các ngươi là ai? Nửa đêm xông vào đây. Muốn chết à, ba người này chính là ba kẻ đã trốn khỏi đội ngũ của Gia Cát Lam. Một người trong đó lo lắng nói, không xong rồi, thành lũy số 5 bị Gia Cát Lam tấn công. Người khác nói, đúng vậy, không chỉ có Gia Cát Lam, còn có Kiếm Đấu La, Độc Đấu La, và một phong hào đấu la không rõ danh tính. Người thứ ba nói, còn có cả Ninh Vinh Vinh, thành lũy số 5 sắp thất thủ rồi. Cúc Đấu La sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại. Gia Cát Lam tấn công thành lũy số 5, hắn phải đi cứu viện. Nhưng nghe nói có cả Kiếm Đấu La, Độc Đấu La, và một phong hào đấu la không rõ tên tuổi, hắn lại không dám đi. Dù sao một mình hắn không thể đánh lại bốn phong hào đấu la. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện không phải đã liên minh rồi sao? Sao Kiếm Đấu La lại đi giúp Gia Cát Lam được? Chuyện này có chút không đúng. Khi hắn nghe đến tên Ninh Vinh Vinh, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ. Dù sao Ninh Vinh Vinh đã bị Quỷ Đấu La bắt, hiện đang ở trong tay Thiên Nhận Tuyết, làm sao có thể ở cùng một chỗ với Gia Cát Lam được? Thế là hắn lạnh lùng nói, dám lừa ta. Ba tên nội gián nhìn nhau, mặt lộ vẻ không hiểu. Tên nội gián thứ nhất nói, Cúc Đấu La đại nhân, chúng thuộc hạ làm sao dám lừa ngài? Chúng thuộc hạ là hồn sư của Võ Hồn Điện được cài vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lần này xảy ra đại sự như vậy mới phải liều mình đến đây báo tin. Tên thứ hai nói, đúng vậy. Chính vì tình hình khẩn cấp mới phải ra hạ sách này. Tên thứ ba nói, Cúc Đấu La đại nhân, bây giờ phải làm sao đây? Cúc Đấu La cười lạnh, ai biết ba người này có phải là hồn sư của Võ Hồn Điện thật không, hay là hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao những lời họ nói chắc chắn là vớ vẩn. Vốn chỉ định nhốt chúng lại, nhưng bây giờ ồn ào như vậy thì giết luôn cho xong. Một luồng áp lực cường đại trong nháy mắt ập tới, sau đó những chiếc lá cúc màu vàng ống lao về phía ba tên nội gián. Ba tên nội gián sắc mặt đại biến, lập tức la lớn, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhưng đã quá muộn, trong làn lá vàng, họ lập tức tan biến. Cúc đấu la hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị quay về ngủ. Lúc này, một hồn đấu la bên cạnh đề nghị, Cúc đấu la đại nhân, hay là ta phái mấy tên trinh sát đi kiểm tra một chút. Cúc đấu la khoát tay, tùy ngươi, dù sao đây cũng là tin giả. Hồn sư bên cạnh gật đầu. Sau đó, Cúc đấu la quay về ngủ. Chuyện đột ngột xảy ra khiến lòng hắn vẫn không thoải mái, nên ngủ không được ngon giấc. Qua 2-3 canh giờ, hắn mới chìm vào giấc mơ. Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Cúc đấu la, xảy ra chuyện lớn rồi. Cúc đấu la tức giận ngồi dậy, khó khăn lắm mới ngủ được, lại sao thế này? Hắn quát lên, chuyện lớn gì? Ngươi mà nói không ra hồn, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Bên ngoài truyền đến giọng nói, thành lũy số 5 bị chiếm rồi, trên đó treo cờ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cúc đấu la lộ vẻ kinh ngạc, hét lên, cái gì? Thành lũy số 5 bị chiếm rồi. Hắn lập tức mở cửa đi ra, thấy đó là phó quan của mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu lời của ba người kia không đáng tin, thì lời của phó quan trước mắt lại có độ tin cậy rất cao. Tình hình này, nhất định phải đi xem một chút. Ta đi xem một chút. Phó quan vội và ngăn Cúc đấu la lại, Cúc đấu la đại nhân, người trấn thủ thành lũy số 5 trước đó là cô Lan đấu la đại nhân. Thành lũy số 5 bị chiếm mà cô Lan đấu la vẫn chưa đến gặp ngài, có phải là phó quan chưa nói hết, nhưng Cúc đấu la đã hiểu ý nếu cô Lan đấu la không đến, vậy thì có lẽ đã chết rồi. Lời của ba người kia có khả năng là thật. Cô Lan đấu la đến chạy cũng không chạy được, vậy tức là có ít nhất 2 phong hào đấu la. Hắn mà tùy tiện vào thành lũy số 5, có thể sẽ rơi vào bẫy của người khác, tình huống đó quá kinh khủng. Hắn bất đắc dĩ nói, phó quan, ngươi nói xem, cô Lan đấu la có thể đã chết không? Phó quan suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, hẳn là vậy, lời của ba người kia có lẽ là thật. Vậy thì không ổn rồi, đối phương có 4 phong hào đấu la, đại nhân mà đi thì có lẽ sẽ chịu thiệt. Cúc đấu la đau đầu, đi đi lại lại trong phòng. Nếu lời của ba người kia là thật, thì có 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện đã liên minh, tại sao kiếm đấu la lại xuất hiện trên chiến trường? Vấn đề thứ hai, Ninh Vinh Vinh rõ ràng đã bị quỷ đấu la bắt đi, tại sao lại xuất hiện trong đội ngũ của Gia Cát Lam? 2 vấn đề này không giải quyết được, hắn sẽ không thể phán đoán được lời của ba người kia là thật hay giả. Biện pháp tốt nhất lúc này là đi thăm dò. Ta đi thăm dò một chút. Phó quan bất đắc dĩ nói, nhưng mà mấy tên trinh sát ta phái đi trước đó đều bị giết cả rồi. Cúc đấu la cười nói, ta chỉ xem ở ngoài thôi, sẽ không vào trong, ngươi yên tâm đi. Phó quan gật đầu, vậy thì được. Hồn lực trên người Cúc đấu la tuôn trào, vô số cánh hoa vàng rơi xuống, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở bên ngoài thành lũy số 5. Hắn che giấu khí tức của mình, bắt đầu cảm nhận. Kiếm khí, độc khí, năng lượng tinh quang và khí tức của sói còn sót lại, đây là 4 luồng khí tức của phong hào đấu la. Hắn lúc này không cần vào thành cũng đã có thể kết luận. Ba người kia nói đúng, kiếm đấu la quả thật đi cùng với đám người Gia Cát Lam. Độc khí hẳn là của độc đấu la, tinh quang kia hẳn là của tinh vân đấu la. Còn khí tức sói còn sót lại, hẳn là của cô Lan đấu la. Cô Lan đấu la bị 4 phong hào đấu la vây công, không thể nào thoát được. Về điều này, hắn cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng trong lòng vẫn còn một nghi vấn, đó là Ninh Vinh Vinh có ở cùng Gia Cát Lam không? Nếu lời của ba người kia là sự thật, thì Ninh Vinh Vinh đúng là đang ở cùng Gia Cát Lam. Vậy Ninh Vinh Vinh bên cạnh Thiên Nhận Tuyết là sao? Hắn nhìn về phía thành lũy số 5, lờ mờ có thể thấy các đệ tử mặc trang phục của Thất Bảo Lưu Ly Tông đang đi lại. Hắn cần phải đi tìm Thiên Nhận Tuyết, báo cáo chuyện ở đây, đồng thời xem Ninh Vinh Vinh bên cạnh Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc là chuyện gì. Vô số cánh hoa vàng xuất hiện xung quanh hắn, khi cánh hoa tan đi, hắn đã biến mất tại chỗ. Khi Cúc đấu la xuất hiện lại, đã là trước mặt Thiên Nhận Tuyết, sau đó gõ cửa. Thiếu chủ, ta là Cúc đấu la. Một lát sau, vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng, vào đi. Mở cửa, hắn bước vào. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đang uống trà, quỷ đấu la đứng đợi bên cạnh, Lý Gia Kỳ đang đọc sách, còn Ninh Vinh Vinh thì đang ngẩn người bên giường. Thiên Nhận Tuyết thấy Cúc đấu la, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thắc mắc, Cúc đấu la, ngươi không phải mới rời khỏi đây mấy giờ sao? Sao lại quay lại rồi? Cúc đấu la sắc mặt khó coi nói, thiếu chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thiên Nhận Tuyết hỏi, xảy ra chuyện lớn gì, mọi chuyện không phải vẫn luôn trong lòng bàn tay chúng ta sao? Cúc Đấu La thở dài một hơi, nói, thiếu chủ, ngay mấy canh giờ trước, Gia Cát Lam đã dẫn 3 tên phong hào đấu la và các hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông tấn công thành lũy số 5, đồng thời giết chết cô Lan đấu la của võ hồn điện chúng ta. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy, cái gì? Cô Lan đấu la chết rồi. Đây không phải chuyện nhỏ. Võ hồn điện chết một phong hào đấu la là một chuyện rất lớn. Hơn nữa cô Lan đấu la là do nàng tìm đến, hắn chết đi, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu nàng, đây chính là chuyện phiền phức. Ngay lập tức, nàng nhận ra lời nói của Cúc Đấu La có mâu thuẫn. Đó là Gia Cát Lam từ đâu tìm được 3 vị phong hào đấu la. Nghe nói bên cạnh Gia Cát Lam chỉ có một mình Độc Đấu La thôi mà. Thế là nàng hỏi, Cúc Đấu La, 3 vị phong hào đấu la mà Gia Cát Lam dẫn theo là những ai? Cúc Đấu La vội vàng giải thích, là Độc Đấu La, Kiếm Đấu La và Tinh Vân Đấu La. Thiên Nhận Tuyết liền lắc đầu. Độc Đấu La thì bình thường, nhưng Kiếm Đấu La và Tinh Vân Đấu La thì sao? Kiếm Đấu La là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông đang liên minh với Võ Hồn Điện để cùng đối phó với Gia Cát Lam. Sao Kiếm Đấu La lại có thể ở cùng một phe với Gia Cát Lam được? Thế là nàng hỏi, Cúc Đấu La, sao có thể như vậy được? Sao Kiếm Đấu La lại ở cùng một chỗ với Gia Cát Lam? Phải biết tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đồng ý liên minh với Võ Hồn Điện chúng ta để cùng chống lại Gia Cát Lam. Có phải ngươi đã nhìn không rõ không? Cúc Đấu La cười khổ, thiếu chủ, ta đã tận mắt nhìn thấy. Kiếm Đấu La đúng là ở cùng một phe với Gia Cát Lam, hơn nữa còn có cả Ninh Vinh Vinh, cũng ở cùng Gia Cát Lam. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ giận dữ. Cúc Đấu La đang mở mắt nói dối sao? Ninh Vinh Vinh chẳng phải đang ở ngay bên cạnh nàng đây ư? Sau đó, nàng chỉ vào Ninh Vinh Vinh đang ngẩn người trên giường, nói, Cúc Đấu La, người tốt nhất nên xem đây là ai. Đừng có mở mắt nói dối. Cúc Đấu La mặt lộ vẻ khổ sở, được thôi, nhưng thành lũy số 5 quả thật đã bị chiếm rồi. Ngài không tin có thể đi xem thử. Lúc này, Lý Gia Kỳ đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Ninh Vinh Vinh đang ngẩn người bên giường, hỏi, nói cho ta biết, phụ thân ngươi tên là gì? Ninh Vinh Vinh nghi hoặc nhìn Lý Gia Kỳ, đáp, Ninh Tông Chủ chứ sao? Thiên Nhận Tuyết đang chất vấn, không hiểu nhìn về phía Lý Gia Kỳ. Nàng cũng biết Lý Gia Kỳ có nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng lúc này lại đi hỏi Ninh Vinh Vinh câu đó khiến nàng có chút không hiểu. Thế là nàng hỏi, Lý Gia Kỳ, ngươi đang làm gì vậy? Lý Gia Kỳ không trả lời, mà nói, Ninh Vinh Vinh, đi cùng ta đến một nơi. Ninh Vinh Vinh có chút uất ức đứng dậy, sau đó nói, được. Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh sắc mặt thay đổi, Lý Gia Kỳ, ngươi đang làm gì? Ninh Vinh Vinh không thể rời khỏi đây. Lý Gia Kỳ thở dài một hơi, rồi bất đắc dĩ nói, Thiên Nhận Tuyết đại nhân, Ninh Vinh Vinh này là giả, chúng ta đã bị lừa. Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, tại sao? Lý Gia Kỳ giải thích, Thiên Nhận Tuyết đại nhân, ngài thử nghĩ xem, nếu là Ninh Vinh Vinh bình thường, từ lúc vào đây, chúng ta nói gì nàng cũng đồng ý, không hề có bất kỳ phản kháng nào. Điều này có bình thường không? Thiên Nhận Tuyết trong lòng chùng xuống, lúc này nàng mới ý thức được vấn đề. Ninh Vinh Vinh ở đây không bị bất kỳ sự ràng buộc nào, nguyên nhân chính là vì rất ngoan ngoãn. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút kỳ lạ. Dù sao hành động trước đây của Ninh Vinh Vinh đối với Võ Hồn Điện là vô cùng chán ghét. Sự phản kháng chắc chắn sẽ rất kịch liệt, nhưng sau khi bị bắt lại ngoan ngoãn như vậy sao? Sau đó, nàng nhìn về phía Quỷ Đấu La, Quỷ Đấu La, lúc ngươi bắt Ninh Vinh Vinh, đối phương có phản kháng kịch liệt không? Quỷ Đấu La suy nghĩ, rồi bất đắc dĩ nói, không có phản kháng, ta bảo đi theo ta, nàng liền đi theo. Thiên Nhận Tuyết dù có ngốc đến đâu cũng biết đã xảy ra vấn đề. Một người bình thường sẽ không đi theo người lạ, cho dù đối phương có thực lực cường đại. Sắc mặt nàng trở nên khó coi, lần này phiền rồi. Cúc Đấu La bất đắc dĩ nói, xem ra Ninh Vinh Vinh thật sự đang ở cùng Gia Cát Lam. Lý Gia Kỳ phân tích, ta đã nói rồi, lúc Ninh Vinh Vinh đến đây, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Giống như lời ta vừa nói, người bình thường tuyệt đối sẽ không trả lời như vậy. Quỷ Đấu La thở dài một hơi, nói, thiếu chủ, là lỗi của ta, vậy mà lại mang về một kẻ giả mạo. Lần này phải làm sao đây? Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trở nên khó coi, trên tay xuất hiện một đạo thánh quang màu vàng, bắn thẳng về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh trong thánh quang màu vàng hóa thành một con búp bê rối. Nàng cầm con búp bê rối trên tay, tức giận đấm một quyền vào tường, tạo ra một cái lỗ lớn. Nàng lần này lại bị Gia Cát Lam đùa bẩn, điều này khiến nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Nói rồi, nàng định bóp nát con búp bê rối. Lý Gia Kỳ ở bên cạnh vội nói, Thiên Nhận Tuyết đại nhân, đây có lẽ là một món bảo bối, đừng làm hỏng. Thiên Nhận Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó truyền hồn lực vào trong. Nàng mơ hồ cảm nhận được nó cần tinh huyết, thế là phun ra một giọt tinh huyết, rơi lên con búp bê rối. Sau đó, con búp bê rối tỏa ra một vần kim quang, trong kim quang, một Thiên Nhận Tuyết giả xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết giả nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết thật, cười nói, tỷ tỷ khỏe. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không khá hơn, ngược lại càng thêm tức giận, phẫn nộ nói, đáng chết, ta lại bị thứ đồ chơi này lừa. Quỷ Đấu La tự trách đứng một bên, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, là lỗi của ta. Cúc Đấu La sắc mặt khó coi, sau đó nói, thiếu chủ, chúng ta phải suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, đã đến lúc phải suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Thành lũy số 5 đã bị chiếm, hơn nữa đối phương có 4 vị phong hào đấu la. Nếu muốn chiến đấu, phe nàng có nàng, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, tổng cộng 3 vị phong hào đấu la. Chiến lực không đủ, vậy thì cần phải xin viện binh từ Võ Hồn Điện. Nhưng lại có một vấn đề. Phong hào đấu la mời đến trước đó đã chết, cộng thêm việc nàng giả mạo thư tín của giáo hoàng Võ Hồn Điện, vấn đề này trở nên nghiêm trọng. Nhưng bảo nàng rút lui, lại không cam tâm. Trong phút chốc, nàng cũng không biết phải làm sao. Lúc này, Lý Gia Kỳ đứng dậy, phân tích, các vị đại nhân, ta có một kế, không biết có thể nói ra không? Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn Lý Gia Kỳ, tên này tuy chỉ là một người bình thường nhưng luôn có thể đưa ra những kế sách không tồi. Thế là nàng hỏi, ngươi nói đi. Ngươi có kế sách gì hay? Lý Gia Kỳ suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói, hành động lần này của chúng ta, vốn dĩ Cúc Đấu La là cánh phụ, chúng ta là cánh chính. Nếu cánh phụ thất bại, thì vẫn còn cánh chính của chúng ta. Về bản chất, thực lực của chúng ta không bị tổn thất bao nhiêu. Hơn nữa, chúng ta còn có một cơ hội. Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên, nói, cơ hội gì? Lý Gia Kỳ nói tiếp, một biện pháp để vu oan cho Gia Cát Lam. Cứ nói Gia Cát Lam lòng lang dạ thú, không chỉ muốn chiếm đoạt Ninh Vinh Vinh mà còn muốn thông qua Ninh Vinh Vinh để khống chế toàn bộ thất bảo Lưu Ly Tông. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ, chủ ý này không tồi. Dù sao thành lũy số 5 đã mất thì cứ cho là đã mất. Còn việc vu oan cho Gia Cát Lam, để hắn và thất bảo Lưu Ly Tông trở thành kẻ địch thì càng tốt hơn. Về phần làm thế nào để vu oan mà thất bảo Lưu Ly Tông tin tưởng, thì cần phải bàn bạc thêm. Sau đó, nàng nhìn về phía Lý Gia Kỳ, hỏi, phải làm như thế nào? Lý Gia Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi phân tích, chúng ta có thể dựa vào hai điểm để vu oan cho Gia Cát Lam. Điểm thứ nhất, vẫn là Ninh Vinh Vinh. Nếu Ninh Vinh Vinh đang trong tay Gia Cát Lam, chúng ta có thể tung tin đồn, nói rằng Gia Cát Lam có ý đồ xấu với Ninh Vinh Vinh, có tâm lý muốn chiếm đoạt thất bảo Lưu Ly Tông. Điểm thứ hai, chính là các thành lũy. Nếu Gia Cát Lam muốn chiếm các thành lũy, cứ thuận thế giao cho hắn. Chỉ cần Gia Cát Lam có chút tư tâm, chúng ta có thể tung tin rằng hắn muốn dùng các thành lũy để áp chế thất bảo Lưu Ly Tông. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một phen, kế hoạch này cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc mấy tòa thành lũy. Dù sao để xây dựng 5 tòa thành lũy này cũng đã tốn không ít công sức. Còn những hồn sư của Võ Hồn Điện, xem ra chỉ có thể để họ rời đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, chuyện tung tin đồn, giao cho hai vị. Quỷ Đấu La gật đầu, được, không vấn đề. Cúc Đấu La mặt lộ vẻ do dự, suy nghĩ một lúc rồi nói, thiếu chủ, vậy 5 tòa thành lũy cứ để không cho Gia Cát Lam sao? Ta luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Có những lúc phải từ bỏ thì cần phải từ bỏ, nếu cái gì cũng muốn thì khả năng cao là sẽ chẳng được gì. Trong tình huống này, phải phân biệt được nặng nhẹ. Hoàn toàn từ bỏ thì vẫn có chút không nỡ, thế là nàng nói, Cúc Đấu La, ngươi đi xử lý một chút. Hãy để các hồn sư cấp hồn đấu la tìm cách trà trộn vào trong thất bảo Lưu Ly Tông. Những người còn lại, cứ nói với họ có thể đầu hàng, có thể chạy trốn, Võ Hồn Điện sẽ không truy cứu. Cúc Đấu La gật đầu. Lúc này Lý Gia Kỳ vội vàng lắc đầu, nói, các vị đại nhân, không thể làm như vậy. Một khi chúng ta hành động, rút các hồn sư cấp hồn đấu la ra, làm sao thất bảo Lưu Ly Tông có thể không biết được. Nếu đã làm thì phải làm cho thật nghiêm túc. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, Lý Gia Kỳ nói cũng có lý. Nếu Võ Hồn Điện có thể cài cắm nhiều gián điệp như vậy vào thất bảo Lưu Ly Tông, thì thất bảo Lưu Ly Tông cài mấy người vào Võ Hồn Điện cũng là chuyện rất bình thường. Vậy thì đúng là không thể rút các hồn sư của Võ Hồn Điện ra. Nàng nói với Quỷ Đấu La, ngươi đi tung tin đồn trước đi. Quỷ Đấu La gật đầu, được. Đột nhiên, một tấm lệnh bài bên hông Cúc Đấu La phát ra ánh sáng. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, rồi cười nói, thiếu chủ, tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông liên lạc với ta, ta nên làm gì? Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên, chỉ cần giữ được đường dây liên lạc với tầng lớp cao tầng của thất bảo Lưu Ly Tông, thì trận chiến tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế là nàng nói, ngươi cần làm là ổn định tầng lớp cao tầng của thất bảo Lưu Ly Tông, những gì đã hứa trước đây vẫn còn hiệu lực. Cúc Đấu La gật đầu, vậy ta đi gặp Ninh Tông chủ một chuyến, tiện thể xem xét tình hình thế nào. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Sau đó, vô số cánh hoa cúc màu vàng kim xuất hiện quanh người Cúc Đấu La, khi cánh hoa biến mất, thân ảnh Cúc Đấu La cũng hoàn toàn biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong một mật thất, Ninh Tông chủ đang mặt đầy phẫn nộ. Nhìn thấy Cúc Đấu La tới, ông lập tức quát lớn, trả Vinh Vinh lại cho ta, nếu không hiệp ước trước đây của chúng ta sẽ hoàn toàn vô hiệu. Cúc Đấu La mặt lộ vẻ nghi hoặc, thắc mắc, Ninh Vinh Vinh không ở trong tay chúng ta, mà ở trong tay Gia Cát Lam. Ninh Tông chủ mặt lộ vẻ giận dữ. Ông rõ ràng cảm nhận được khí tức của Quỷ Đấu La tại hiện trường, sao có thể là do Gia Cát Lam làm được. Sau đó, ông cười lạnh, Võ Hồn Điện bây giờ sao thế, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Các ngươi làm chuyện gì, tưởng ta không biết sao. Lúc Ninh Vinh Vinh mất tích, hai tên lính gác đã bị Quỷ Đấu La giết, Ninh Vinh Vinh là do Quỷ Đấu La mang đi. Cúc Đấu La mặt lộ vẻ buồn rầu, vội vàng giải thích, Ninh Tông chủ, ta biết giữa chúng ta có thể có hiểu lầm. Ninh Tông chủ cười lạnh nói, hiểu lầm gì? Không giao Vinh Vinh ra, giao dịch giữa chúng ta kết thúc tại đây, ngươi đi đi. Cúc Đấu La thấy vậy, thở dài một hơi, nói, ta biết rồi, nhưng Ninh Vinh Vinh đúng là đang trong tay Gia Cát Lam. Những cánh hoa màu vàng xuất hiện xung quanh, một lúc sau, cánh hoa tan đi, Cúc Đấu La cũng biến mất không thấy. Trong thành lũy số 5, Gia Cát Lam, Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Bác và mọi người đang uống trà. Gia Cát Lam nhìn về phía Độc Cô Bác, hỏi, Độc Cô tiền bối, mấy ngày nay ngài quan sát, bốn thành lũy còn lại có hành động gì đáng ngờ không? Độc Cô Bác suy nghĩ một chút, nói, không có, giống như nơi này đã bị bỏ hoang vậy, không ai để ý đến. Ta cảm thấy rất kỳ lạ. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, bề ngoài thì năm thành lũy này chỉ có hai phong hào đấu la, một người đã chết, còn một người. Nhưng thực tế ngầm còn có Thiên Nhận Tuyết và Quỷ Đấu La, hai phong hào đấu la. Phe họ cộng thêm cả hắn là bốn phong hào đấu la, mà Kiếm Đấu La cũng sắp tỉnh lại. Nghĩ kỹ lại, nếu đối phương không phản kháng, vậy hắn sẽ nhân lúc Kiếm Đấu La còn ở đây mà tiếp tục tấn công. Nhưng cũng phải hỏi ý kiến của đồng đội. Thế là hắn hỏi, Vinh Vinh, Độc Cô tiền bối, Bạch Hạc tộc trưởng, Tinh Vân tiền bối, ta muốn tiếp tục tấn công bốn tòa thành lũy còn lại, các vị thấy thế nào? Ninh Vinh Vinh nghĩ ngợi, nói, ta cũng muốn đánh, chỉ là có đánh thắng được không? Độc Cô Bác suy nghĩ một chút, nói, có thể đánh, dù sao ngày mai Kiếm Đấu La sẽ tỉnh lại, đến lúc đó ông ta sẽ rời khỏi đội. Không có sự trợ giúp của Kiếm Đấu La, nếu Kiếm Đấu La lại chạy sang phe đối địch thì càng khó đánh hơn. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, được, nếu có thể chiếm được cả năm tòa thành lũy, rồi phá hủy chúng, thì vòng vây của Võ Hồn Điện đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng coi như được giải quyết. Đến lúc đó Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng phải nợ chúng ta một ân tình. Tinh Vân Đấu La không nói gì, nhưng cũng khẽ gật đầu. Gia Cát Lam thấy mọi người đều đồng ý, mặt lộ vẻ hưng phấn. Còn việc có đánh thắng được hay không, chắc chắn là có thể. Hắn dám chắc Thiên Nhận Tuyết và Quỷ Đấu La vẫn còn ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhân cơ hội này, phá hủy toàn bộ các thành lũy của Võ Hồn Điện, thật tốt. 10 phút sau, đội ngũ tập hợp lại. Gia Cát Lam, Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La, Độc Đấu La, Bạch Hạc tộc trưởng, Tinh Vân Đấu La, cùng mấy chục đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Những đệ tử này tuy không có nhiều thực lực, nhưng lúc chiến đấu, họ reo cổ vũ là được. Còn thành lũy số 5, cũng không định để lại người, trực tiếp sang bằng. Hắn nhìn về phía Độc Đấu La, nói, Độc Cô tiền bối, phiền ngài sang bằng thành lũy số 5 này. Độc Đấu La gật đầu, một luồng hồn lực kinh khủng tỏa ra bốn phía, sau lưng xuất hiện võ hồn chân thân, một con rắn độc màu lục khổng lồ hiện ra. Sau đó, nó lao vào trong pháo đài, thân thể to lớn của nó bắt đầu phá hủy thành lũy. Thành lũy giống như đậu hũ, rất nhanh đã biến thành một đống đổ nát. Độc Đấu La hừ lạnh một tiếng, con rắn độc khổng lồ sau lưng gầm lên trời. Hắn nhìn Cúc Đấu La, lạnh lùng nói, Cúc Đấu La, có dám đơn đấu với ta không? Cúc Đấu La cũng hừ lạnh, sau đó nhìn về phía Gia Cát Lam, lớn tiếng nói, Gia Cát Lam, ngươi không lẽ định là một tên hèn nhát sao? Có dám đơn đấu với ta không? Gia Cát Lam mỉm cười, chỉ một phép khích tướng đơn giản như vậy mà đã muốn hắn ra trận. Nhưng hắn cũng đang cần điểm cảm xúc, nếu không làm nhân vật chính trên chiến trường thì sẽ không lấy được điểm cảm xúc. Dù có lấy được thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Đã vậy thì một trận cũng tốt. Mấy ngày nay hắn cũng không hề nhàn rỗi, lúc người khác chiến đấu, hắn cũng đang làm mới cửa hàng hệ thống. Mặc dù không làm mới được vật phẩm cấp thần, nhưng có một vật phẩm khá tốt. Thế là hắn liền mua ngay, đó là kẹo cao su bong bóng cấp tinh anh. Khác với kẹo cao su bong bóng cấp thần trước đây, nhưng để trêu đùa Cúc Đấu La thì cũng đủ. Huống hồ quả cầu sủng vật cấp thần của hắn đang trống, Cúc Đấu La này vừa hay nhảy ra, chẳng phải là cho hắn cơ hội sao? Hắn nói thẳng, Cúc Đấu La, vậy ta sẽ chiều ngươi. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh kéo tay áo Gia Cát Lam, nói, Gia Cát ca ca, đây là phép khích tướng của Cúc Đấu La, cẩn thận bị lừa. Gia Cát Lam mỉm cười, hắn đương nhiên biết đây là phép khích tướng, nhưng cũng hợp ý hắn. Hắn cười an ủi, Vinh Vinh, đừng lo, nếu ta đã dám nghênh chiến, vậy chắc chắn là có nắm chắc thắng lợi. Sau đó, hắn vỗ ngực nói, thực lực của ta, muội còn lo lắng sao? Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ buông tay, gật đầu, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn còn chút lo lắng. Kiếm Đấu La ở bên cạnh nhắc nhở, Vinh Vinh, cứ để hắn đi đi. Nếu đã có thể làm ta mê man, thì tên Cúc Đấu La kia chắc chắn sẽ không chiếm được tiện nghi gì từ tay tiểu tử này đâu. Ninh Vinh Vinh nghe xong, trên mặt mới lộ ra nụ cười, sau đó nói, vậy thì tốt quá, Gia Cát ca ca, ta sẽ cổ vũ cho huynh. Gia Cát Lam gật đầu cười, Vinh Vinh, chờ ta trở về. Một luồng hồn lực mạnh mẽ từ trong cơ thể Gia Cát Lam bùng lên, sau đó bay vút lên, đến bên cạnh Cúc Đấu La. Hắn nhìn về phía Cúc Đấu La, hừ lạnh nói, Cúc Đấu La, lần này xem ta xử lý ngươi thế nào. Trong mắt Cúc Đấu La thoáng qua một tia giảo hoạt, sau đó nhìn về phía Độc Đấu La và Tinh Vân Đấu La hai bên, mặt lộ vẻ sợ hãi, nói tiếp, hừ, Gia Cát Lam, ngươi nếu là nam nhân thì hãy quang minh chính đại. Hai bên mang theo hai vệ sĩ, đây là chuyện gì? Gia Cát Lam mặt lộ vẻ lạnh lùng, ý đồ của Cúc Đấu La, hắn nhìn rất rõ. Nhưng hắn cũng cần một trận chiến chính diện, triệt để đánh bại Cúc Đấu La. Thế là hắn nhìn về phía Tinh Vân Đấu La và Độc Đấu La hai bên, Tinh Vân Đấu La tiền bối, Độc Đấu La tiền bối, xin hãy lùi ra xa một chút, để ta và tên Cúc Đấu La này đánh một trận ra trò. Tinh Vân Đấu La sững người một chút, sau đó gật đầu, đồng thời nói, cố lên, vậy ta đi trước. Nói xong, hắn liền từ không trung bay xuống, trở về đội ngũ. Độc Đấu La hung hăng lườm Cúc Đấu La một cái, sau đó nhìn về phía Gia Cát Lam, Gia Cát Lam, cẩn thận một chút, tên này rất giảo hoạt. Lúc này Cúc Đấu La nghe vậy, tức giận nói, ta giảo hoạt. Sao bằng Gia Cát Lam giảo hoạt được? Độc Đấu La thu lại con rắn độc sau lưng, rồi quay trở về đội ngũ. Lúc này trong đội ngũ, Ninh Vinh Vinh nhìn lên Gia Cát Lam trên trời, trực tiếp hô lớn, Gia Cát Lam, cố lên, Gia Cát Lam, cố lên. Ngay sau đó, các hồn sư phía sau cũng bắt đầu hô vang, Gia Cát Lam, cố lên, Gia Cát Lam cố lên. Điểm cảm xúc ỏi 45.621. Điểm cảm xúc của 23.415. Điểm cảm xúc của 14.567. Gia Cát Lam trong nháy mắt nhận được điểm cảm xúc, hai mắt sáng lên, quả nhiên làm nhân vật chính thật tốt. Có thể nhận được điểm cảm xúc. Có điểm cảm xúc, hắn có thể tha hồ mua sắm vật phẩm trong cửa hàng hệ thống, thật sự không tệ. Trong tình huống này, hắn nhìn về phía Cúc Đấu La, nói, đến đây đi, để ta xem thực lực của Cúc Đấu La thế nào. Lúc này, trong pháo đài sau lưng Cúc Đấu La, có rất nhiều hồn sư của Võ Hồn Điện lớn tiếng hô vang, Cúc Đấu La đại nhân cố lên. Cúc Đấu La đại nhân cố lên. Vì số lượng người của Võ Hồn Điện đông hơn, tiếng hô đặc biệt lớn, rất nhanh đã lấn át tiếng hô bên phía Gia Cát Lam. Cúc Đấu La mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó một luồng hồn lực kinh khủng từ trên người tỏa ra bốn phía, sau lưng xuất hiện võ hồn chân thân, là một đóa hoa cúc màu vàng khổng lồ. Đương nhiên đây không phải là hoa cúc thông thường. Gia Cát Lam nghe thấy tiếng hô bên mình gần như không nghe thấy, hệ thống điểm cảm xúc cũng không có âm thanh, trong lòng thầm kêu không ổn. Sao có thể được, hắn nhất định phải có tiếng hô vượt qua đối phương, khí thế phải áp đảo kẻ địch, như vậy hắn mới có thể thu được điểm cảm xúc. Nhưng chuyện này cũng dễ xử lý, từ cửa hàng hệ thống, hắn mua mấy chục cái. Loa khuếch đại âm thanh. Mỗi cái chỉ tốn vài chục điểm cảm xúc, không có công dụng gì khác, chỉ là dùng để nói, âm thanh sẽ vô cùng lớn. Thấy Cúc Đấu La muốn tấn công, hắn vội giơ tay nói, tạm dừng một chút. Cúc Đấu La mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn dừng lại, sau đó cười lạnh nói, sao thế, biết đánh không lại, định đầu hàng à? Gia Cát Lam khinh thường cười, hắn sao có thể đầu hàng, chỉ là cảm thấy lúc này, dù có thắng cũng khó thu được lượng lớn điểm cảm xúc. Dù sao điểm cảm xúc cũng là do người xem cho, nhưng người xem bên mình lại không nhiều. Sau đó hắn ném những chiếc loa khuếch đại âm thanh đã mua cho Ninh Vinh Vinh và các hồn sư phía sau, đồng thời nói, Vinh Vinh, dùng cái này cổ vũ cho ta. Ninh Vinh Vinh nhận lấy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng chưa từng thấy qua thứ này, nhưng nghe Gia Cát Lam nói vậy cũng thử cầm lên, rồi thử hô vào, Gia Cát Lam cố lên. Một luồng âm thanh có sức xuyên thấu cực lớn, trong nháy mắt quét sạch phạm vi 2 cây số, trực tiếp lấn át tiếng cổ vũ của đám hồn sư Võ Hồn Điện. Các đệ tử phía sau thấy hiệu quả rõ rệt thì mắt sáng lên, đồng loạt hô lớn, Gia Cát Lam, cố lên. Gia Cát Lam, cố lên. Gia Cát Lam, cố lên. Điểm cảm xúc ỏi 45.151. Điểm cảm xúc ở 76.251. Điểm cảm xúc ở 18.765. Gia Cát Lam mắt sáng lên, thế này mới đúng, cảm giác này thật thoải mái. Dù sao không có điểm cảm xúc, trận chiến này cũng không còn ý nghĩa. Sau đó hắn nhìn về phía Cúc Đấu La, cười nói, Cúc Đấu La, được rồi, có thể bắt đầu. Cúc Đấu La nghe thấy tiếng cổ vũ có sức xuyên thấu kia, cười lạnh nói, ta còn tưởng ngươi làm gì. Hóa ra là đang làm trò xiết nhàm chán này. Gia Cát La mỉm cười, nhàm chán sao? Không hề nhàm chán, đây chính là điểm cảm xúc đó. Cúc Đấu La dần trở nên nghiêm túc, võ hồn chân thân ngưng tụ sau lưng, tỏa ra khí tức sắc bén. Sau đó hắn chỉ về phía Gia Cát Lam, quát lên, mũi giáo cúc, bắn. Những bông hoa cúc màu vàng trên trời lần lượt hóa thành từng cây trường mâu màu vàng, dưới ánh mặt trời trông thật chói lọi. Sau đó, chúng lao về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhìn vô số trường mâu màu vàng lao về phía mình trên trời, cũng không hề lo lắng. Từ cửa hàng hệ thống, hắn lấy ra hộp kẹo cao su bong bóng. Cấp tinh anh. Lấy một miếng cho vào miệng, nhai mấy lần rồi thổi ra một quả bong bóng màu tím. Quả bong bóng màu tím bao bọc lấy cơ thể hắn, những cây trường mâu màu vàng đâm vào quả bong bóng liền bị bật ra. Cúc Đấu La thấy vậy, mặt lộ vẻ lạnh lùng, hừ, lại là thủ đoạn quỷ dị này. Phía dưới, Độc Đấu La khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói, Gia Cát Lam lúc nào cũng có thể lấy ra những thứ kỳ kỳ quái quái nhưng lại vô cùng thần kỳ. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, cầm loa hô lớn, Gia Cát Lam, cố lên. Các hồn sư phía sau nghe thấy tiếng hô này, không chút do dự, cũng bắt đầu hô lớn, Gia Cát Lam, cố lên. Gia Cát Lam, cố lên. Gia Cát Lam, cố lên. Trong pháo đài số 3, các hồn sư của võ hồn điện cũng muốn cổ vũ cho Cúc Đấu La, nhưng tiếng vừa phát ra đã bị âm thanh từ loa khuếch đại át đi. Khiến họ không thể phát ra tiếng, đành phải thầm lặng cổ vũ cho Cúc Đấu La trong lòng. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ hồn sư đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Trên chiến trường, Gia Cát Lam lại lấy ra một miếng kẹo cao su bong bóng nữa, dù sao một hộp có 5 miếng. Hắn cho vào miệng, rồi thổi ra một quả bong bóng màu tím, sau đó chỉ về phía Cúc Đấu La, đi. Quả bong bóng màu tím lao về phía Cúc Đấu La, trên đường gặp phải trường mâu màu vàng liền bị cản lại. Cúc Đấu La đang chuẩn bị thi triển hồn kỹ thì trực tiếp bị hút vào trong, sau đó bắt đầu giãy giụa kịch liệt bên trong. Gia Cát Lam chỉ đứng một bên nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quả bong bóng màu tím này có thể giam cầm hồn lực, đối với phong hào Đấu La có thể sẽ yếu hơn một chút, nhưng cũng rất thống khổ. Dù sao ngày thường đã quen vận hành hồn lực, một khi mất đi hồn lực, giống như mất đi toàn bộ sức lực trên người, đó là một cảm giác vô cùng đau đớn. Trong tình huống này, Cúc Đấu La chỉ còn biết giãy giụa. Nhưng loại bong bóng màu tím này có lẽ không giam cầm được Cúc Đấu La quá lâu. Nhưng đã đủ rồi. Ninh Vinh Vinh ở dưới thấy Cúc Đấu La thảm hại như vậy, hưng phấn nói, Gia Cát ca ca, huynh thật lợi hại. Các hồn sư phía sau thì hưng phấn nói, xử lý Cúc Đấu La. Xử lý Cúc Đấu La. Xử lý Cúc Đấu La. Điểm cảm xúc gọi 13.456. Điểm cảm xúc gọi 25.617. Điểm cảm xúc gọi 45.267. Gia Cát La mặt lộ vẻ vui mừng, điều hắn muốn chẳng phải là hiệu quả này sao? Còn trong pháo đài, rất nhiều hồn sư của võ hồn điện thấy Cúc Đấu La thảm hại như vậy, trong lòng vô cùng sợ hãi, càng nhiều hồn sư bắt đầu lén lút bỏ chạy. Chỉ có một hồn Đấu La, ánh mắt phức tạp nhìn Cúc Đấu La trong quả bong bóng màu tím. Cúc Đấu La trong quả bong bóng màu tím, đột nhiên kim quang trên người tỏa sáng, sau đó quả bong bóng màu tím trực tiếp nổ tung. Cúc Đấu La từ bên trong bước ra, miệng thở hổn hển, đồng thời lạnh lùng nói, đáng chết. Gia Cát Lam, ta muốn giết ngươi. Gia Cát Lam khóe miệng nhếch lên ý cười, thuận miệng thổi ra quả bong bóng đã chuẩn bị sẵn, một quả bong bóng màu tím khác được thổi ra. Sau đó, Cúc Đấu La còn chưa kịp phản ứng đã bị bao bọc lại. Cúc Đấu La lại bắt đầu giãy giụa trong quả bong bóng màu tím. Độc Đấu La đang xem trò vui ở dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, nói, tiểu tử này, vậy mà lại đang đùa giỡn Cúc Đấu La, thật thú vị. Kiếm Đấu La ở bên cạnh sững người, nói, không ngờ Gia Cát Lam này lại lợi hại như vậy. Ninh Vinh Vinh thì cười nói, Kiếm Đấu La thúc thúc, đó là dĩ nhiên, Gia Cát Lam rất lợi hại. Các hồn sư phía sau hưng phấn hô vang, đã quá, đánh mạnh vào. Đã quá, đánh mạnh vào. Đã quá, đánh mạnh vào. Điểm cảm xúc gọi 26.718. Điểm cảm xúc ở 92.111. Điểm cảm xúc ở 182.762. Gia Cát Lam mắt sáng lên. Điểm cảm xúc lại phá kỷ lục mới, quả nhiên thủ đoạn vui nhộn này lại càng dễ thu được điểm cảm xúc hơn nữa điểm cảm xúc hắn nhận được lại càng nhiều. Điều này thật quá tốt. Một đạo kim quang từ trong quả bong bóng màu tím xuất hiện, sau đó Cúc Đấu La mặt mày dữ tợn bước ra. Mặc dù trên người không có vết thương, nhưng trông có vẻ vô cùng thống khổ. Hắn không chút do dự, trực tiếp quát lên, đệ cử hồn kỹ, Kim Nghị Hiện Lưu Hà. Lúc này, võ hồn chân thân của Cúc Đấu La nở rộ trên không trung, những cánh hoa màu vàng khổng lồ bắt đầu phình to, trực tiếp phình to mấy chục mét. Sau đó, những cánh hoa màu vàng từ từ bung ra, vô số kim quang từ trên trời bắn xuống. Nhằm vào tất cả các hồn sư, bao gồm cả Gia Cát Lam, phát động một cuộc tấn công không phân biệt, rõ ràng, Cúc Đấu La đã tức điên lên. Gia Cát Lam sững người, hắn không ngờ Cúc Đấu La lại không chịu nổi đùa giỡn như vậy, chưa đánh được mấy lần đã trực tiếp tung ra đại chiêu. Đã vậy, trận chiến cũng nên kết thúc rồi. Sau đó, hắn từ túi hồn đạo khí lấy ra quả cầu sủng vật cấp thần. Hắn chuẩn bị kết thúc trận chiến, dù sao đã đánh đến mức này, không khí cũng không thể nào đẩy lên cao hơn được nữa. Quả cầu sủng vật cấp thần từ từ tỏa ra kim quang, rồi trôi về phía Cúc Đấu La. Các hồn sư phía dưới đối mặt với vô số tia sáng vàng, Kiếm Đấu La vận hồn lực sắc bén, một thanh quang kiếm khổng lồ dài hơn 10 thước chắn ngang trên đầu mọi người, ngăn chặn ánh sáng vàng. Trong pháo đài, những hồn sư của võ hồn điện chưa chạy đều hoan hô, xem ra họ cho rằng Cúc Đấu La sắp thắng. Nhưng Hồn Đấu La ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng khi thấy quả cầu sủng vật cấp thần đang tỏa ra kim quang, ánh mắt hắn thay đổi, lập tức bay đi. Đột nhiên, Cúc Đấu La cảm giác bị khóa chặt, cơ thể như không thể động đậy. Vẻ mặt sợ hãi xuất hiện trên mặt hắn, khi thấy quả cầu sủng vật cấp thần đang tỏa ra kim quang ngày càng gần, mặt hắn lộ vẻ bi ai, bất đắc dĩ nói, thiếu chủ, lẽ ra nên nghe lời ngài, rút lui kịp thời, đáng tiếc bây giờ đã không đi được nữa rồi. Một bóng người trực tiếp chắn trước mặt Cúc Đấu La, bị quả cầu sủng vật cấp thần hút vào. Bóng người này chính là Hồn Đấu La đã chạy tới, Cúc Đấu La mặt lộ vẻ vui mừng không xiết, cảm giác bị giam cầm, cơ thể không thể động đậy biến mất. Không chút do dự, vô số cánh hoa bao bọc lấy cơ thể hắn. Khi cánh hoa tan đi, thân ảnh Cúc Đấu La biến mất. Quả cầu sủng vật cấp thần đang tỏa ra kim quang từ từ quay trở lại tay Gia Cát Lam, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong không phải là một phong hào đấu la, mà là một hồn đấu la. Hồn đấu la có thể khống chế trong một tháng. Trên bầu trời, kim quang dần tan biến. Ai nấy đều nhận ra, Gia Cát Lam đã giành được thắng lợi trong trận chiến này. Ở phía dưới, Độc Đấu La vừa cười vừa nói, tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều. Nếu không phải tên nhãi Cúc Đấu La kia chạy nhanh, có lẽ đã bị tóm gọn rồi. Ninh Vinh Vinh lập tức cất cao giọng hô lớn, Gia Cát Lam. Gia Cát Lam. Các hồn sư phía sau cũng đồng thanh hưởng ứng, Gia Cát Lam. Gia Cát Lam. Gia Cát Lam. Âm thanh vang dội khắp nơi, dù sao cũng là dùng loa khuếch đại. Ánh mắt Gia Cát Lam lóe lên, lần này điểm cảm xúc tăng nhiều bất ngờ, hơn hẳn những lần trước. Dù không bắt được Cúc Đấu La, nhưng thu hoạch lần này cũng rất lớn. Hắn từ trên không trung bay xuống, đáp xuống bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Gương mặt Ninh Vinh Vinh lộ vẻ kích động, nàng lập tức lao tới ôm chầm lấy Gia Cát Lam, cất tiếng, Gia Cát ca ca, huynh lợi hại quá. Gia Cát Lam khẽ sững người, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng từ người Ninh Vinh Vinh, cảm giác thật sự rất tuyệt. Vinh Vinh, có muội thật tốt. Đứng một bên, Kiếm Đấu La nhíu mày, khẽ ho khan hai tiếng đầy bất đắc dĩ. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ bừng, vội vàng buông ra, rồi cười nói, Gia Cát ca ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Gia Cát Lam trầm ngâm. Pháo đài số 3 này, Cúc Đấu La đã chạy thoát, vậy thì cứ chiếm lấy nó. Tiếp theo vẫn còn hai tòa thành lũy nữa. Chỉ cần hạ được chúng, cánh cổng dẫn ra bên ngoài của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ hoàn toàn rộng mở. Đến lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không cần phải duy trì đại trận hộ sơn nữa, việc ra vào sẽ tự do hơn nhiều. Thế là hắn nói, Vinh Vinh, chúng ta hãy hạ tòa thành lũy này trước, sau đó sẽ xử lý hai tòa còn lại. Ninh Vinh Vinh nghe xong, hai mắt sáng rỡ, tuyệt quá rồi. Như vậy, vòng vây của võ hồn điện đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sẽ hoàn toàn được giải trừ. Gia Cát Lam gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Độc Đấu La, nói, Độc Đấu La tiền bối, phiền ngài ra tay phá hủy pháo đài số 3 này. Độc Đấu La cười đáp, không thành vấn đề. Vừa dứt lời, hồn lực khổng lồ từ người Độc Đấu La tuôn ra, một con mãng xà độc cực lớn dần ngưng tụ sau lưng ông. Đúng lúc này, Kiếm Đấu La bước ra, nói, thân là phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chuyện này vẫn nên để ta làm thì hơn. Kiếm Đấu La lập tức lao vút lên trời. Một luồng khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm khắp nơi, một thanh quang kiếm khổng lồ xuất hiện sau lưng ông, rồi hung hãn tấn công về phía thành lũy. Mười mấy phút sau, thành lũy bị phá hủy hoàn toàn, một con đường quang đãng hiện ra trước mắt mọi người. Kiếm Đấu La hạ xuống, nói, tiếp theo là hai tòa pháo đài còn lại. Sau đó, Gia Cát Lam dẫn mọi người đến pháo đài số 2, nhưng phát hiện bên trong không một bóng người. Toàn bộ hồn sư đều đã bỏ chạy, có lẽ chúng đã thấy cảnh tượng lúc trước nên sợ hãi mà tháo lui. Việc này cũng giúp họ tiết kiệm không ít công sức. Kiếm đấu la và độc đấu la liền trực tiếp phá hủy nốt tòa thành lũy này. Khi đến pháo đài số 1, tình hình cũng y hệt như vậy. Không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, họ cứ thế sang bằng nó. Sau khi tất cả thành lũy đều bị phá hủy, Gia Cát Lam thở phào nhẹ nhõm. Lần này, coi như đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông một ân huệ lớn. Vốn dĩ hắn chỉ định hạ một cái là được, nhưng khi thực chiến mới thấy mọi việc đơn giản hơn hắn tưởng rất nhiều. Hơn nữa, lần này Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc sẽ không còn tâm tư hãm hại hắn nữa. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cất lời, Gia Cát ca ca, Độc Đấu La, Tinh Vân Đấu La, Bạch Hạc tộc trưởng, các vị là ân nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta xin thay mặt tông môn mời các vị đến làm khách. Gia Cát La mỉm cười đáp, đương nhiên là được. Độc Đấu La cũng cười nói, chúng ta vốn đến để giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù âm mưu của Võ Hồn Điện đã bị phá vỡ, nhưng vẫn còn một bộ phận hồn sư của chúng ẩn nấp trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chúng ta cần phải thanh trừng bọn chúng. Gia Cát Lam gật đầu, trước đó, chúng ta đã phát hiện tung tích của quỷ đấu la trong tông môn. Tên Thiên Nhận Tuyết kia hẳn cũng đang ở trong đó. Như vậy xem ra, tình hình có chút nguy hiểm. Nghe vậy, Kiếm Đấu La đứng một bên lộ vẻ kinh ngạc, cái gì? Quỷ đấu la và Thiên Nhận Tuyết đang ở trong tông môn ư, thật hay giả vậy? Ninh Vinh Vinh liền lên tiếng, là thật đó, Kiếm Đấu La thúc thúc. Hai hồn sư canh giữ con đều đã bị quỷ đấu la giết hại. Vẻ tức giận hiện lên trên mặt Kiếm Đấu La, ông lạnh lùng nói, lũ khốn kiếp đáng chết này, lại dám xâm nhập thẳng vào Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Nhưng rồi, ông lại lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Gia Cát Lam, vậy bọn chúng vào được bằng cách nào? Đại trận hộ sơn của chúng ta vẫn luôn mở mà. Gia Cát Lam cười nhạt. Lẻn vào thì dễ thôi, nhưng vào được bên trong mà còn ẩn mình kỹ như vậy, đó mới là điều hắn không ngờ tới. Chỉ có một khả năng, đó là trong Thất Bảo Lưu Ly Tông có nội ứng của Võ Hồn Điện. Chỉ có như vậy mới có thể hành động mà không để lại chút dấu vết nào. Hắn bèn nói, khả năng cao là trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đã xuất hiện phản đồ, tiếp ứng cho người của Võ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh lại lắc đầu, hẳn là quân cờ mà Võ Hồn Điện cài cắm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông thôi. Giống như tông môn chúng ta cũng sẽ cài vài quân cờ vào Võ Hồn Điện, đây đều là chuyện rất bình thường. Sắc mặt Kiếm Đấu La trở nên nặng nề, chuyện này, ta phải báo lại cho Ninh Tông Chủ. Vinh Vinh, con có muốn đi cùng ta không? Ninh Vinh Vinh nhìn Kiếm Đấu La, rồi lại nhìn Gia Cát Lam, lộ vẻ do dự, nhỏ giọng nói, Kiếm Đấu La thúc thúc, lỡ như phụ thân lại nhốt chúng ta thì sao? Kiếm Đấu La thoáng nổi giận, sẽ không đâu. Ta tuyệt đối không đồng ý, lần trước bị nhốt suýt nữa đã bị quỷ đấu la hạ thủ, ta không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa. Gia Cát Lam suy nghĩ một lát, lúc này Ninh Vinh Vinh trở về một chuyến cũng tốt, nhân tiện kể lại chuyện của hắn cho Ninh Tông Chủ nghe. Như vậy, khả năng cao là chính sách của Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với hắn sẽ có sự điều chỉnh, hắn cũng không cần lo bị họ ám toán nữa. Thế là hắn nói, Vinh Vinh, muội yên tâm. Nếu Ninh Tông Chủ dám nhốt muội, ta sẽ xông thẳng vào đưa muội ra ngoài. Ninh Vinh Vinh nghe xong, gương mặt rạng rỡ nụ cười, được lắm. Vậy con sẽ đi gặp phụ thân một lần, tiện thể giải thích rõ hiểu lầm, để Thất Bảo Lưu Ly Tông không ra tay với Gia Cát ca ca nữa. Ánh mắt Gia Cát Lam lóe lên, đây chẳng phải là điều hắn muốn sao. Một bên, Độc Cô Bác Vương vai mệt mỏi, ôi chao, cuối cùng cũng có thể về ngủ một giấc ngon lành rồi. Bên trong một căn phòng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, những cánh hoa màu vàng kim đột nhiên xuất hiện rồi rơi lả tả. Khi chúng tan biến, một hồn sư cả người đẫm máu ngã gục xuống đất. Người đó chính là Cúc Đấu La vừa chạy trốn về. Trong phòng có hai người, Thiên Nhận Tuyết và Lý Gia Kỳ, còn Quỷ Đấu La đã ra ngoài tung tin đồn. Thiên Nhận Tuyết thấy Cúc Đấu La thê thảm như vậy, vội vàng chạy tới kiểm tra. Một lúc sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, dù bị thương nặng nhưng bản nguyên không tổn hại. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục. Hơn nữa, nàng còn có biện pháp tốt hơn. Thánh Quang Thủ Hộ. Nàng lập tức sử dụng hồn kỹ. Một luồng thánh quang xuất hiện trên đỉnh đầu Cúc Đấu La, sức mạnh của nó bắt đầu chữa trị cho cơ thể tàn tạ của lão. Vài phút sau, thân thể Cúc Đấu La đã khôi phục. Lão tỉnh lại, gương mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ, thiếu chủ, thuộc hạ suýt nữa thì chết rồi. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, rồi hỏi, tại sao? Ta đã dặn nếu tình hình không ổn thì lập tức rút lui cơ mà. Cúc Đấu La lộ vẻ bất đắc dĩ, thuộc hạ cũng muốn chạy, nhưng lúc đó Gia Cát Lam lấy ra một thứ màu vàng, thuộc hạ cảm thấy cơ thể không thể cử động được. Nếu không phải tên thuộc hạ cuối cùng liều mình cản trước mặt, e là thuộc hạ đã không thoát được. Thiên Nhận Tuyết bất lực lắc đầu. Tên Gia Cát Lam này luôn có thể lấy ra những thứ kỳ quái, khiến cho thế cục vốn dĩ có thể thắng lợi của họ lại thất bại một cách khó hiểu. Nàng cũng đành chịu, nhưng đã là kẻ địch thì phải tìm cách trừ khử hắn. Dù sao, biết trước được thủ đoạn này cũng tốt, chỉ cần đề phòng, có người ở phía trước cản là được. Ta biết rồi. Lần sau đối mặt với Gia Cát Lam phải cẩn thận hơn. Khi hắn lấy ra thứ màu vàng đó, ngươi hãy kéo một người ra làm lá chắn. Cúc Đấu La gật đầu, chỉ có thể làm vậy. Đứng một bên, Lý Gia Kỳ suy tư nói, Cúc Đấu La đại nhân, nếu không lầm thì năm tòa thành lũy hẳn là đã bị công phá hết rồi. Cúc Đấu La lộ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn thừa nhận, đúng vậy, cả năm tòa đều bị công phá. Đối phương có tới 4 vị phong hào đấu la, chúng ta không thể giữ được. Thiên Nhận Tuyết tiến lên, vỗ vai Cúc Đấu La, cười nói, không sao, chuyện này không trách ngươi. Ngươi an toàn trở về là chúng ta chưa thua. Chỉ là tiếp theo, chúng ta phải tính kế lại. Lý Gia Kỳ ở bên cạnh đề nghị, Thiên Nhận Tuyết đại nhân, thuộc hạ đề nghị nên gọi Quỷ Đấu La trở về. Chẳng bao lâu nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ hợp tác với Gia Cát Lam. Kế hoạch ly gián của chúng ta có thể tuyên bố thất bại. Tiếp theo sẽ là cuộc thanh trừng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm. Quả đúng là như vậy. Dù sao Gia Cát Lam đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông một ân tình lớn như thế, lại thêm Ninh Vinh Vinh đứng về phía hắn, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ không làm khó Gia Cát Lam nữa. Bước tiếp theo chính là điều tra những hồn sư của Võ Hồn Điện cài cắm trong tông môn. Nếu Quỷ Đấu La còn tiếp tục tung tin đồn, rất có thể sẽ bị bắt. Quỷ Đấu La vốn rất giỏi chạy trốn, nhưng nếu đến cả Cúc Đấu La cũng không thoát được, e là Quỷ Đấu La cũng sẽ gặp khó khăn. Trong tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là ẩn mình chờ thời. Một luồng thánh quang ngưng tụ trên tay nàng, hóa thành một con bồ câu trắng rồi bay đi. Đó là tin nhắn gửi cho Quỷ Đấu La, bảo lão trở về. Cùng lúc đó, nàng nhìn về phía Cúc Đấu La và Lý Gia Kỳ, hỏi, đối với tình thế hiện tại của chúng ta, các ngươi có đề nghị nào khác không? Cúc Đấu La suy nghĩ một lúc rồi nói, thiếu chủ, hay là chúng ta cầu viện Võ Hồn Điện đi? Dù sao chúng ta chỉ có 3 vị phong hào đấu la, còn kẻ địch ít nhất có tới 4 vị. Thiên Nhận Tuyết thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng. Hành động lần này là do một mình nàng lên kế hoạch, vậy nên nàng muốn tự mình hoàn thành nó. Một khi cầu viện Võ Hồn Điện, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn thất bại. Đến lúc đó, sẽ có người cười nhạo nàng. Nàng tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, bèn nói, không được, không thể cầu viện. Chỉ với 3 phong hào đấu la chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách tiêu diệt Gia Cát Lam. Lý Gia Kỳ ở bên cạnh lên tiếng, chúng ta vẫn còn cơ hội, một cơ hội rất lớn. Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên, cơ hội gì? Mau nói. Lý Gia Kỳ suy nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc nói, từ những hành động trước đây, có thể thấy uy nghiêm của Võ Hồn Điện vẫn còn. Trong tầng lớp thượng tầng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vẫn có một nhóm người sẵn lòng nghe theo mệnh lệnh của Võ Hồn Điện, hoặc ít nhất là chịu hợp tác. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, điều này quả là thật. Kế hoạch thành lũy vốn chỉ là một nước cờ, không ngờ lại khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông bó tay bó chân. Sau đó, Cúc Đấu La gây áp lực lên Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng rất thành công, gần như đã đạt được thỏa thuận. Nàng thậm chí còn cho rằng kế hoạch mai phục có chút thừa thải. Nếu không phải Gia Cát Lam đột nhiên mang theo 3 vị phong hào đấu la đến công phá vòng vây thành lũy, có lẽ nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Lý Gia Kỳ phân tích không tồi, lúc này nàng muốn nghe xem hắn có biện pháp gì. Lý Gia Kỳ, ngươi nói tiếp đi. Lý Gia Kỳ tiếp tục phân tích, đại nhân, chúng ta phải ẩn mình một thời gian, để Gia Cát Lam tự lộ ra sơ hở, sau đó lợi dụng sơ hở đó để tung ra đòn chí mạng. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, như vậy, chúng ta có phải sẽ mất quá nhiều thời gian không? Lý Gia Kỳ cười lắc đầu, giải thích, sẽ không đâu. Đợi cho sự việc lần này lắng xuống, với tính cách ngông cuồng của Gia Cát Lam, tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chúng ta có thể khuếch đại mâu thuẫn đó lên. Huống hồ, thuộc hạ cho rằng kẻ địch của Gia Cát Lam không chỉ có Võ Hồn Điện chúng ta. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết nhếch lên một nụ cười, kế hoạch này không tồi. Dù sao trên mặt trận công khai, phe mình đã không còn chiếm ưu thế, trừ phi cầu viện từ tổng bộ Võ Hồn Điện. Nhưng như vậy thì nhiệm vụ của nàng sẽ thất bại. Nàng đang muốn tranh cử ngôi vị giáo hoàng, không thể để xảy ra sai sót trong chuyện này được. Nàng nói, được, cứ làm như vậy đi. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết lại dặn dò, từ bây giờ, chúng ta sẽ đeo mặt nạ da người, không được để lộ diện mạo thật. Còn nữa, không được gọi tên thật của nhau. Lý Gia Kỳ cười, vậy thuộc hạ vẫn là thư sinh Tiểu Lý. Cúc Đấu La gật đầu, vậy ta vẫn là phó tông chủ Tượng Giáp Tông, không cần gọi tên. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, sau đó lấy ra mặt nạ da người đeo lên. Gương mặt nàng lập tức biến đổi, trở nên vô cùng quyến rũ. Đương nhiên khí chất cao ngạo của nàng thì không hề thay đổi. Cúc Đấu La và Lý Gia Kỳ cũng lấy mặt nạ da người ra đeo vào. Bên trong một đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Khi Ninh Tông chủ nhìn thấy Ninh Vinh Vinh bình an vô sự cùng kiếm đấu la bên cạnh, nước mắt ông không kìm được mà lưng tròng. Ông lập tức chạy tới, ôm chầm lấy Ninh Vinh Vinh, giọng nghẹn ngào, Vinh Vinh, con làm ta sợ chết khiếp. Ta cứ ngỡ con đã bị quỷ đấu la bắt đi rồi. Ninh Vinh Vinh gật đầu, đáp, phụ thân, may mà con đã rời đi sớm, nếu không đã bị quỷ đấu la bắt đi thật rồi. Ninh Tông chủ mừng rỡ nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hai cha con an ủi nhau một hồi, Ninh Tông chủ mới hỏi, Vinh Vinh, khoảng thời gian này con đã ở đâu? Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút rồi nói, phụ thân, con đã ở chỗ của Gia Cát Lam. Gia Cát Lam đã dẫn con cùng kiếm đấu la đi công phá cả năm tòa thành lũy mà võ hồn điện dùng để vây khốn chúng ta. Phụ thân nói xem, chúng ta có nên thưởng cho Gia Cát Lam không? Ninh Tông chủ lộ vẻ kinh ngạc, ông không ngờ Gia Cát Lam lại giúp mình giải quyết nan đề trước mắt. Một cảm giác hối hận lập tức dâng lên trong lòng ông. Lần này, ông thật sự đã trách oan Gia Cát Lam. Việc phái kiếm đấu la đi ám sát hắn cũng là một quyết định ngu xuẩn. Lần này, bất kể trưởng lão hội nói thế nào, ông cũng sẽ không bao giờ động thủ với Gia Cát Lam nữa. Sau đó, ông nhìn về phía kiếm đấu la, nói, sau này, không được phép động thủ với Gia Cát Lam. Kiếm đấu la sững người, rồi bất đắc dĩ đáp, có lẽ, ta cũng không đánh lại Gia Cát Lam. Ninh Tông chủ gật đầu, rồi quay sang nói với Ninh Vinh Vinh, Gia Cát Lam là bạn tốt của con. Lần này, ta muốn con thay mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông mời cậu ta đến tham dự tiệc mừng công. Ta muốn trước mặt mọi người khen ngợi Gia Cát Lam, đồng thời tặng cho cậu ta một món bảo vật. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, cười nói, tuyệt quá, con đi thông báo cho Gia Cát Lam ngay đây. Dứt lời, Ninh Vinh Vinh lập tức rời đi. Khi Ninh Vinh Vinh đi rồi, sắc mặt Ninh Tông chủ trở nên khó coi. Nguyên nhân là vì trong tông môn vẫn còn lưu truyền một loại tin đồn, rằng Gia Cát Lam đã bắt cóc Ninh Vinh Vinh. Thậm chí chính ông cũng đã có chút tin tưởng. Những chuyện này chắc chắn là do gian tế của võ hồn điện tiềm phục trong Thất Bảo Lưu Ly Tông giở trò. Nay sự tình đã rõ ràng, cũng đến lúc phải dọn dẹp lũ gian tế này rồi. Sau đó, ông nói với kiếm đấu la, gần đây lại phải phiền ngươi một chuyến. Trong tông môn có một số gian tế của võ hồn điện quá ồn ào, cần phải dọn dẹp một chút. Kiếm đấu la suy nghĩ một lát, rồi gật đầu và đưa ra một yêu cầu, ta cần một bản danh sách. Ninh Tông chủ lấy ra một bản danh sách, đưa cho kiếm đấu la, đồng thời nói, không cần giết hết, chỉ cần giết những kẻ cầm đầu là được. Dù sao chúng ta và võ hồn điện vẫn chưa hoàn toàn trở mặt. Kiếm đấu la nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, ông nhanh chóng rời đi. Tiếp theo, Ninh Tông chủ gọi một vị trưởng lão đến, dặn dò, đi gọi tất cả các trưởng lão đến đây, ta muốn mở trưởng lão hội. Việc mở trưởng lão hội lần này là để uống nắng lại quan điểm sai lầm của họ. Gia Cát Lam là khách quý của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không phải kẻ thù. Vị trưởng lão này lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Tông chủ, chẳng phải không lâu trước mới họp sao? Ninh Tông chủ lộ ra vẻ lạnh lùng. Cuộc họp trước là để chất vấn ông về giao dịch với võ hồn điện. Bây giờ, năm tòa thành lũy đã được gỡ bỏ, nên cần thảo luận những chuyện quan trọng hơn. Ông nói thẳng, đương nhiên là có chuyện vô cùng quan trọng cần thông báo cho các vị trưởng lão. Ngươi cứ đi làm đi. Vị trưởng lão này lộ vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu nói, vâng, ta đi xử lý ngay. Vài giờ sau, Ninh Tông chủ đi đến một tòa kiến trúc hoa lệ, bên trong đã ngồi đầy các trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong số đó có mấy vị trưởng lão lớn tuổi, khí thế rất mạnh, giữa hai hàng lông mày còn mang theo một tia lạnh lùng. Thấy Ninh Tông chủ đến, một vị trưởng lão lớn tuổi lạnh lùng nói, Ninh Tông chủ, ngươi chê mấy lão già chúng ta chết chưa đủ nhanh hay sao mà cứ giày vò như vậy? Một vị trưởng lão lớn tuổi khác tức giận nói, chắc lại là chuyện chẳng lành gì đây, ta biết mà. Một cơn tức giận dâng lên trong lòng Ninh Tông chủ, nhưng vì đại cục, ông vẫn phải kìm nén lại. Sau đó, ông chậm rãi nói, các vị trưởng lão, ta đến đây để báo cho mọi người một tin tốt. Các trưởng lão đang ngồi đều lộ vẻ nghi hoặc. Dù sao trước đó toàn là tin xấu, quan hệ với võ hồn điện cũng xảy ra không ít vấn đề. Bây giờ lại có tin tốt, cảm giác đầu tiên của họ là không tin. Một vị trưởng lão liền hỏi thẳng, ngươi nói đi, tin tốt gì? Vị trưởng lão lớn tuổi thì hừ lạnh, nếu ngươi dám trêu đùa chúng ta, vậy thì trong cuộc họp trưởng lão lần sau, chúng ta sẽ phải cân nhắc xem ngươi có còn giữ được vị trí tông chủ này không đấy. Ninh Tông chủ hít một hơi thật sâu. Trong lòng ông rất tức giận, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Ông nhìn về phía các vị trưởng lão, nói, thưa các vị trưởng lão, năm tòa thành lũy mà võ hồn điện dùng để vây khốn chúng ta đã hoàn toàn bị dỡ bỏ. Các hồn sư của võ hồn điện cũng đều đã rút đi. Căn phòng trong chốc lát trở nên yên lặng. Sau đó, trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười, rõ ràng ai cũng vui khi nghe được tin tốt này. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão lớn tuổi cũng dịu đi. Một trong số họ cười nói, không tệ, không tệ. Vừa rồi ta có nói quá lời, Ninh Tông chủ đừng để bụng. Ninh Tông chủ cười lắc đầu, ngài là trưởng bối của ta, góp ý cho ta là chuyện đương nhiên. Mặc dù trong lòng ông rất khó chịu, nhưng cũng biết bây giờ phải cho những trưởng lão này một lối thoát, nếu không họ sẽ oán hận ông, gây cản trở cho những việc sau này. Sau đó, ông tiếp tục, các vị trưởng lão, mọi người có muốn biết chuyện này đã xảy ra như thế nào không? Một vị trưởng lão cười nói, Ninh Tông chủ, chắc chắn là ngài đã đem đầu của Gia Cát Lam giao cho Võ Hồn Điện, sau đó chúng liền thả người. Một vị trưởng lão lớn tuổi khác lại nghi hoặc, theo tin tức chúng ta nhận được trước đó, việc để Võ Hồn Điện rút lui không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Võ Hồn Điện có thể sẽ lật lọng. Lời hứa cho chúng ta một phần tinh đấu đại xâm lâm chắc chắn là lừa gạt. Ninh Tông chủ gật đầu. Những trưởng lão này, đặc biệt là mấy vị lớn tuổi, tuy cố chấp nhưng không thể phủ nhận là rất tin tưởng. Vậy thì chuyện tiếp theo ông muốn nói sẽ dễ dàng hơn. Là Gia Cát Lam. Gia Cát Lam đã dẫn theo Kiếm Đấu La, Độc Đấu La và Tinh Vân Đấu La, chém giết một vị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, phá hủy toàn bộ năm tòa thành lũy. Căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Rõ ràng họ không ngờ rằng người giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là Gia Cát Lam, người mà trước đó họ còn đang bàn cách trừ khử. Tin tức này khiến họ vô cùng chấn động. Một vị trưởng lão lên tiếng, đây là thật sao, Ninh Tông Chủ. Những người khác cũng nhìn về phía Ninh Tông Chủ, rõ ràng là muốn xác nhận tính xác thực của chuyện này. Ninh Tông Chủ biết sẽ có tình huống này, bèn nói, các vị có thể tự mình đi xem. Một vị trưởng lão lớn tuổi đứng dậy, nói, các vị đợi ở đây, ta đi xem một chút, chưa đến nửa canh giờ sẽ quay lại. Đến lúc đó sẽ biết chuyện này là thật hay giả. Các trưởng lão xung quanh đều gật đầu. Một vị trưởng lão lớn tuổi khác nói, chút thời gian đó chúng ta vẫn đợi được, ngươi đi đi. Vị trưởng lão này rời khỏi phòng. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, gần như không ai nói gì, tất cả đều đang lặng lặng chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Vị trưởng lão lớn tuổi bước vào, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Ông trở lại chỗ ngồi rồi lập tức nói, Ninh Tông chủ nói không sai. Năm tòa thành lũy do Võ Hồn Điện thiết lập đã hoàn toàn biến mất. Ta cũng đã dò hỏi, đúng là Gia Cát Lam đã dẫn các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta hạ được năm tòa thành lũy này. Căn phòng lập tức náo nhiệt trở lại, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Dù sao, việc Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Võ Hồn Điện vây khốn cũng ảnh hưởng rất lớn đến họ. Lần giải vây này chính là một thắng lợi trọng đại. Đương nhiên, trong không khí vui mừng đó có xen lẫn một chút lúng túng, bởi vì nhân vật chính giải trừ nguy cơ lần này lại là người mà trước đó Thất Bảo Lưu Ly Tông còn muốn ra tay tiêu diệt. Dù vậy, họ vẫn cười nói, lần này, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Lâu như vậy không ra ngoài, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Một trưởng lão khác nói, không biết việc làm ăn của ta ở bên ngoài ra sao rồi. Ta phải đi trông coi một chút, đó là cả một khoản kim hồn tệ lớn đấy. Mọi người bàn tán rất vui vẻ, nhưng không ai nhắc đến một người, người quan trọng nhất, cũng là nhân vật chính của sự việc này, Gia Cát Lam. Không phải không muốn bàn, mà là những người thực sự có quyền quyết định vẫn chưa lên tiếng, các trưởng lão thông minh tự nhiên không dám nói nhiều. Lúc này, một vị trưởng lão lớn tuổi cười nói, Ninh Tông Chủ, sách lược trung tâm trước đây của chúng ta đã có chút sai lầm. Gia Cát Lam không phải kẻ địch của chúng ta, mà là bằng hữu. Một vị trưởng lão lớn tuổi khác cũng nói theo, con người mà, khó tránh khỏi sai lầm. Đến lúc đó, ngươi thay chúng ta nói lời xin lỗi với Gia Cát Lam, tặng một ít lễ vật, chuyện này coi như cho qua. Ninh Tông Chủ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút oán trách. Việc phái người đi ám sát Gia Cát Lam trước đây chính là do những người này quyết định. Bây giờ Gia Cát Lam lập công lớn, họ chỉ nhẹ nhàng một câu là muốn cho qua chuyện. Dù vậy, ông vẫn phải nể mặt những người này. Bởi vì nhóm trưởng lão này đại diện cho phần lớn lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông, là tập đoàn lợi ích cốt lõi nhất, còn ông là người được tập đoàn này đề cử ra. Đã đạt được mục đích, ông chịu thiệt một chút cũng không sao. Thế là ông nói, được rồi, các vị trưởng lão. Tiếp theo, ta muốn tổ chức một buổi tiệc mừng công, trọng điểm là để thưởng cho Gia Cát Lam. Các vị trưởng lão đang ngồi đây thấy thế nào? Các vị trưởng lão nghe xong, nhao nhao nói, được. Không vấn đề gì, cứ làm vậy đi. Ta thấy cũng được. Lời của các trưởng lão này đại diện cho một loại ý chí, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở ba vị trưởng lão lớn tuổi có tiếng nói nhất. Ba người họ nhìn nhau, sau đó gật đầu, xem ra đã có quyết định. Một vị trưởng lão lớn tuổi đứng dậy, nói, cứ vậy đi. Ninh Tông Chủ, ngươi làm không tệ, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ninh Tông Chủ gật đầu, xem ra chuyện này đã giải quyết xong. Ông nói, thưa các vị trưởng lão, vậy ta không làm phiền các vị nữa. Mọi người hẳn đều có việc quan trọng cần làm. Rất nhiều trưởng lão gật đầu, bắt đầu từ từ rời đi. Vị trưởng lão lớn tuổi cuối cùng vỗ vai Ninh Tông Chủ, nói, làm tốt lắm. Ta biết ngươi vất vả, nhưng đây là việc mà một Tông Chủ phải làm. Ninh Tông Chủ cười gật đầu, dù trong lòng có chút tủi thân. Sau đó, ông cười nói, đây là việc ta phải làm. Dưới chân núi, Gia Cát Lam, Độc Đấu La, Bạch Hạc Tộc Trưởng và Tinh Vân Đấu La đang cùng nhau bàn bạc. Chuyện họ bàn là về chí bảo của Mẫn Chi nhất tộc, Mẫn Chi Quan Ấn. Đây cũng là lý do Bạch Hạc Tộc Trưởng và Tinh Vân Đấu La không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia Cát Lam nhìn về phía Bạch Hạc Tộc Trưởng, hỏi, Bạch Hạc Tộc Trưởng, đã tìm được Mẫn Chi Quan Ấn chưa? Bạch Hạc Tộc Trưởng lộ vẻ bất đắc dĩ, đáp, ta đã thẩm vấn một số hồn sư của Võ Hồn Điện, nhưng không tìm được tung tích của Mẫn Chi Quan Ấn. Gia Cát Lam nhíu mày. Thật ra, trong trận chiến lúc trước, hắn chỉ mãi nghĩ cách đại sát tứ phương, phá hủy thành lũy, đều là suy tính từ đại cục. Hắn không quá để tâm đến Mẫn Chi Quan Ấn, kết quả là bây giờ người của Võ Hồn Điện gần như đã chạy sạch. Hắn cũng đành chịu, nói, vậy thì có chút đáng tiếc. Lúc này, Độc Đấu La ở bên cạnh lên tiếng, Gia Cát Lam, ta nhớ không lầm trước đó ngươi đã bắt được một tên hồn đấu la của Võ Hồn Điện mà. Ánh mắt Gia Cát Lam sáng lên. Hắn hiểu ý của Độc Đấu La. Mẫn Chi Quan Ấn bị mất là do Mẫn Chi nhất tộc xuất hiện phản đồ, trong đó chức vị cao nhất là đệ đệ của Bạch Hạc Tộc Trưởng, Bạch Hổ Dương. Vậy thì người tiếp kiến hắn cũng phải là lãnh đạo cấp cao của Võ Hồn Điện, cho dù không phải phong hào đấu la thì cũng phải là hồn đấu la. Tên mà hắn bắt được chính là một hồn đấu la, lại còn là một tên có chức vị khá cao. Nếu may mắn, có thể hắn quen biết Bạch Hổ Dương. Bạch Hạc Tộc Trưởng ở một bên không hiểu, hỏi, Gia Cát Lam, có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có manh mối? Gia Cát Lam cười cười, không trả lời thẳng, dù sao làm được việc vẫn hiệu quả hơn là nói suông. Hắn lấy ra thần cấp sủng vật cầu, vận hành nó. Quả cầu tỏa ra một luồng kim quang, sau đó một hồn sư của Võ Hồn Điện xuất hiện trước mặt mọi người, chính là tên hồn đấu la bị bắt lúc trước. Gia Cát Lam hỏi thẳng, ngươi có biết Bạch Hổ Dương không? Tên hồn đấu la này gật đầu, biết. Ánh mắt Gia Cát Lam sáng lên, quả nhiên hắn đã đoán đúng, vậy mà lại có liên quan thật. Thế thì tốt quá rồi. Bạch Hạc Tộc Trưởng ở một bên, hai mắt cũng sáng rỡ, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới. Bạch Hạc Tộc Trưởng lập tức đi tới bên cạnh tên hồn đấu la, hỏi dồn, mau nói cho ta biết, tên phản đồ Bạch Hổ Dương đó đang ở đâu. Tên hồn đấu la không nói lời nào. Gia Cát Lam cười gượng. Đây chính là tác dụng của thần cấp sủng vật cầu, tên hồn đấu la này ở một mức độ nào đó đã trở thành sủng vật của hắn, và chỉ nghe mệnh lệnh của một mình hắn. Vì vậy, đối mặt với sự tra hỏi của Bạch Hạc Tộc Trưởng, hắn không hé răng nửa lời. Bạch Hạc Tộc Trưởng lộ vẻ lo lắng, nhìn về phía Gia Cát Lam, Gia Cát Lam, sao thế này? Sao hắn không để ý đến ta? Gia Cát Lam lập tức ra lệnh cho tên hồn đấu la, Bạch Hạc Tộc Trưởng hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó. Tên hồn đấu la gật đầu, rồi nói, ta cũng không biết hắn ở đâu, nhưng hẳn là đang ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bạch Hạc Tộc Trưởng hai mắt sáng rỡ, phấn khích nói, ngươi kể lại xem, ngươi quen biết Bạch Hổ Dương như thế nào? Tên hồn đấu la bắt đầu kể, chuyện là thế này. Một thời gian trước, Bạch Hổ Dương mang theo mấy hồn sư của Mẫn Chi nhất tộc đến đầu quân cho chúng ta. Ta là người tiếp đãi chúng. Dù sao quan hệ giữa chúng ta và Mẫn Chi nhất tộc tương đối kém, nên cũng không quá coi trọng. Lúc đó hình như có một nhiệm vụ cần người đi làm, thấy thực lực của Bạch Hổ Dương cũng được, nên đã phái hắn đi. Còn những hồn sư khác thì bị sắp xếp đi làm bia đỡ đạn, đều bị hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông giết cả rồi. Nước mắt Bạch Hạc Tộc Trưởng tuôn rơi, cơn phẫn nộ trong nháy mắt bùng lên. Ông tức giận nói, tên Bạch Hổ Dương đáng chết này. Ta đối đãi với nó không bạc, vậy mà nó lại phản bội ta, thật đáng chết. Sau đó, Bạch Hạc Tộc Trưởng bắt đầu chửi rủa. Gia Cát Lam chỉ lẳng lặng đứng nghe, không hề xen vào. Dù sao gặp phải chuyện này, ai cũng sẽ cảm thấy đau khổ. Lúc này, an ủi là không thích hợp, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Đợi đến khi Bạch Hạc Tộc Trưởng nguôi ngoai đôi chút, Gia Cát Lam mới nhắc nhở, Bạch Hạc Tộc Trưởng, ngài có thể hỏi về Mẫn Chi Quan Ấn. Bạch Hạc Tộc Trưởng hai mắt sáng lên, nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Ông liền hỏi, Bạch Hổ Dương có nhắc đến Mẫn Chi Quan Ấn không? Tên hồn đấu la lắc đầu, không có, chỉ nói là đến đầu quân cho Võ Hồn Điện. Bạch Hạc Tộc Trưởng hai mắt sáng lên, Tinh Vân Đấu La ở bên cạnh cũng hưng phấn nói, vậy thì tốt rồi. Xem ra Mẫn Chi Quan Ấn không nằm trong tay Võ Hồn Điện, mà vẫn ở trên tay tên phản đồ Bạch Hổ Dương đó. Bạch Hạc Tộc Trưởng gật đầu, xem ra hành động lần này của chúng ta là chính xác. Việc tiếp theo cần làm chính là tìm ra tên phản đồ này và đoạt lại Mẫn Chi Quan Ấn từ tay hắn. Tinh Vân Đấu La gật đầu, nói tiếp, đúng vậy, cứ làm như thế đi. Bạch Hạc tộc trưởng nhìn tên hồn đấu la, hỏi, ngươi nói đi. Bạch Hổ Dương đi làm nhiệm vụ gì? Tên hồn đấu la lắc đầu, ta không biết, chuyện này do Cúc đấu la sắp xếp, thuộc về cơ mật. Những câu hỏi tiếp theo cũng chỉ xoay quanh chuyện này, không thu được thêm thông tin hữu ích nào. Bạch Hạc tộc trưởng hỏi đến mệt, sau đó nhìn về phía Gia Cát Lam, nói, Gia Cát Lam, hắn sẽ không nói dối chứ. Gia Cát Lam sững người một chút rồi đáp, Bạch Hạc tộc trưởng, ngài yên tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không nói dối đâu. Đây là thần vật nhằm vào cả phong hào đấu la, một hồn đấu la thì chẳng thể gây sóng gió gì. Trước đó, ngay cả phong hào đấu la như kiếm đấu la khi bị khống chế cũng phải nói ra hết sự thật, tên hồn đấu la này tự nhiên không thể làm gì được. Lúc này, một bóng người từ xa bay tới. Bạch Hạc tộc trưởng thấy vậy, liền nói với Gia Cát Lam, thu tên này lại đi. Còn nữa, đừng kể những gì chúng ta vừa nói cho Thất Bảo Lưu Ly Tông nghe. Gia Cát Lam gật đầu. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Mẫn Chi nhất tộc. Trước đó, Bạch Hạc tộc trưởng đi hỏi Ninh Tông chủ gần như không nhận được phản hồi gì, hẳn là đã mất lòng tin vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thật ra, trong lòng hắn cũng có chút oán hận với tông môn này, bởi vì Ninh Tông chủ đã phái kiếm đấu la đến giết hắn. Nếu không phải hắn có thực lực, đã chết ở Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Hắn gật đầu, được, Bạch Hạc tộc trưởng, ta sẽ không nói. Nói xong, Gia Cát Lam cầm lấy thần cấp sủng vật cầu. Quả cầu tỏa ra ánh sáng vàng kim, hút tên hồn đấu la vào trong. Một bóng hình xinh đẹp từ xa bay tới, chính là Ninh Vinh Vinh. Nàng đáp xuống bên cạnh Gia Cát Lam, hưng phấn nói, Gia Cát ca ca, phụ thân con nói muốn tổ chức tiệc mừng công cho huynh, còn muốn tặng huynh một món bảo vật nữa. Gia Cát Lam cười gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút châm biếm. Ninh Tông chủ đã hạ lệnh cho kiếm đấu la đến giết hắn, bây giờ lại tổ chức tiệc mừng công, tặng bảo vật, chẳng qua là để xoa dịu hắn mà thôi. Hắn đương nhiên không coi trọng, nhưng nể mặt Ninh Vinh Vinh, chuyện này coi như cho qua. Bề ngoài, cũng phải cho người ta một lối thoát, nên hắn cười nói, được, khi nào đi. Ninh Vinh Vinh cười đáp, Gia Cát ca ca, ta dẫn các vị đi gặp phụ thân trước, đến lúc đó ngài ấy sẽ nói cho huynh biết. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, chắc không có vấn đề gì, bèn nói, được, vậy chúng ta đi thôi. Độc Cô Bác ở bên cạnh đột ngột xen vào, Vinh Vinh, phụ thân ngươi sẽ không sắp xếp sát thủ đến giết chúng ta chứ? Ninh Vinh Vinh sững người, rồi quả quyết nói, tuyệt đối sẽ không. Nếu xảy ra chuyện đó, ta sẽ đứng ra che chắn cho các vị. Gia Cát Lam cười khoát tay, Độc Cô tiền bối, sẽ không đâu. Ninh Tông chủ rất thông minh, sẽ không làm chuyện như vậy. Bạch Hạc tộc trưởng ở bên cạnh cũng cười nói, ta hiểu Ninh Tông chủ, trong chuyện này chắc chắn có chút hiểu lầm, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sau đó, cả nhóm Gia Cát Lam đi theo Ninh Vinh Vinh đến bái kiến Ninh Tông chủ. Trên đường, họ phát hiện vòng phòng hộ của đại trận hộ sơn Thất Bảo Lưu Ly Tông đã biến mất. Xem ra Thất Bảo Lưu Ly Tông đã biết các thành lũy của Võ Hồn Điện bị phá hủy, việc mở đại trận hộ sơn đã không còn ý nghĩa. Tốc độ phản ứng này quả thật rất nhanh. Vào trong Thất Bảo Lưu Ly Tông không lâu, Bạch Hạc tộc trưởng chắp tay nói, Gia Cát Lam, Ninh Vinh Vinh, Độc Đấu La, ta và Tinh Vân Đấu La còn có việc khác phải làm, xin cáo biệt tại đây. Ninh Vinh Vinh ngẩn người, rồi nói, tại sao vậy? Cùng đi đi. Đến đó dự tiệc, rồi chúng ta trò chuyện thêm. Lúc này, Tinh Vân Đấu La cười nói, chúng ta cũng có việc phải làm, Ninh Vinh Vinh, ngươi cứ dẫn Gia Cát Lam và Độc Đấu La đi là được. Gia Cát Lam sững người một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Hai người này muốn đi tìm Bạch Hổ Dương. Trước đó không chắc chắn Bạch Hổ Dương có ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông hay không, bây giờ đã có thể xác nhận là có. Thế là hắn nói với Ninh Vinh Vinh, Bạch Hạc tộc trưởng quả thật có việc, chúng ta cứ đi làm việc của mình là được. Ninh Vinh Vinh ngẩn người, rồi gật đầu, nếu Gia Cát ca ca đã nói vậy, thì Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La cứ đi lo việc của mình đi à, nếu có thời gian, có thể đến bất cứ lúc nào. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, cười nói, được, chúng ta đi trước. Sau đó, Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La rời đi. Ninh Vinh Vinh dẫn Gia Cát Lam và Độc Đấu La đi bái kiến Ninh Tông chủ. Vài canh giờ sau, họ đã gặp được Ninh Tông chủ. Ninh Tông chủ cười bước tới, nói với Gia Cát Lam, tuổi trẻ tài cao. Mời vào trong ngồi. Gia Cát Lam quan sát, đây là một căn phòng hoa lệ, bên trong có rất nhiều hoa quả và điểm tâm. Hắn ngồi xuống, nếm thử vài món, thấy cũng rất ngon. Nhưng lần này đến, vẫn là để bàn chuyện quan trọng. Ninh Tông chủ, các thành lũy đã được dẹp bỏ, tiếp theo ngài định làm thế nào? Sắc mặt Ninh Tông chủ trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, ông nói, lần này nhờ có cậu và Độc Đấu La, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng công, đồng thời chuẩn bị lễ vật cho hai vị. Không biết có được không? Gia Cát Lam lắc đầu, điều hắn muốn nói không phải chuyện này, mà là về hành động đối với Võ Hồn Điện. Dù sao Võ Hồn Điện đã bắt nạt đến tận cửa, hơn nữa trong Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn có Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La và Thiên Nhận Tuyết tồn tại. Cho nên hắn nói, Ninh Tông Chủ, đây là việc nhỏ. Bây giờ chúng ta muốn biết, quan hệ giữa Quý Tông Môn và Võ Hồn Điện là như thế nào? Ninh Tông Chủ sững người tại chỗ vài giây, rõ ràng bị câu hỏi này làm khó. Sau đó, ông cười nói, vấn đề này không bàn nữa. Nào, sau một trận chiến chắc hẳn đã mệt, ăn chút hoa quả đi. Gia Cát Lam lộ vẻ hơi thất vọng. Rất rõ ràng, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn không dám hoàn toàn trở mặt với Võ Hồn Điện, ngay cả khi bị bắt nạt đến tận cửa. Hắn chỉ muốn hỏi một chút, nếu đối phương không muốn nói, vậy thì ăn hoa quả cũng được. Sau đó, hắn bắt đầu ăn hoa quả trên bàn. Lúc này, Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh cười nói, Gia Cát ca ca, huynh muốn bảo bối gì? Trong tông môn của chúng ta có rất nhiều bảo bối. Gia Cát Lam cười cười. Hắn cần bảo bối sao? Trong cửa hàng của hệ thống, hắn muốn gì, chỉ cần quay ra là có thể mua. Lần này đến đây là vì Ninh Vinh Vinh. Dù sao lúc hắn gặp nguy hiểm, Ninh Vinh Vinh đã có thể đứng ra giúp hắn. Nay Ninh Vinh Vinh gặp nguy hiểm, sao hắn có thể không đến? Hắn nhìn Ninh Vinh Vinh, nói, chỉ cần Vinh Vinh vui vẻ, không phải buồn rầu, đó chính là bảo bối lớn nhất đối với ta rồi. Ninh Vinh Vinh sững người tại chỗ, sau đó muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, chỉ có những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má. Nàng dùng giọng hơi khàn nói, cảm ơn huynh. Ninh Tông Chủ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi, trở nên dịu dàng hơn, rõ ràng là bị cảm động. Thế là ông nói, Gia Cát Lam, cậu và Vinh Vinh có quan hệ như vậy, cũng không phải người ngoài. Có những lời vốn dĩ không thể nói, nhưng nếu đã không phải người ngoài, vậy ta sẽ nói một chút. Ánh mắt Gia Cát Lam sáng lên. Hắn thực sự rất ghét bị người khác nói qua loa cho xong chuyện. Bây giờ Ninh Tông Chủ chịu mở lòng, vậy thì tốt quá rồi. Ninh Tông Chủ, mời ngài nói. Biểu cảm của Ninh Tông Chủ trở nên nghiêm túc, cậu cũng biết, một môn phái như Thất Bảo Lưu Ly Tông liên quan đến mọi phương diện của cả ba đại đế quốc. Điều này tất yếu sẽ hình thành một tập đoàn lợi ích khổng lồ. Ta là người đứng đầu bề nổi của tập đoàn này, nhưng khi đưa ra những quyết định trọng đại, ý kiến của ta chỉ mang tính đề nghị, không có tác dụng quyết định. Gia Cát Lam ngẩn người. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, thấy Ninh Tông Chủ nói có lý. Giống như các công ty lớn ở kiếp trước, ông chủ của công ty cũng chỉ là một người làm thuê, người thực sự có vai trò quyết định là hội đồng quản trị đứng sau. Điều này có thể hiểu được. Vậy thì, điều cần biết bây giờ là suy nghĩ của tập đoàn lợi ích trong Thất Bảo Lưu Ly Tông là như thế nào? Thế là hắn hỏi, Ninh Tông Chủ, vậy tập đoàn đó có thái độ như thế nào đối với Võ Hồn Điện? Ninh Tông Chủ khoát tay, bất đắc dĩ nói, hai. Ý kiến của trưởng lão hội là không nên trở mặt với Võ Hồn Điện, ngay cả khi đã xảy ra chuyện tồi tệ như vậy. Gia Cát Lam cười gượng, thì ra là thế. Trong lòng hắn có chút thất vọng. Người không muốn tỉnh, có gọi thế nào cũng không tỉnh được. Dưới tình huống này, chỉ cần giao hảo với Thất Bảo Lưu Ly Tông là được. Còn việc cùng họ đối đầu trực diện với Võ Hồn Điện, đối phương cũng không tình nguyện, vậy hắn hà tất phải cưỡng cầu. Thế là hắn nói, ta biết rồi, Ninh Tông Chủ. Ngài cũng không có lỗi. Tiếp theo, họ lại trò chuyện một lúc. Độc Cô Bác ở bên cạnh hỏi, Ninh Tông Chủ, vậy những gian tế trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngài định xử lý thế nào? Ninh Tông Chủ đáp, ta đã sắp xếp Kiếm Đấu La đi thanh lý một bộ phận, dọn dẹp những kẻ nổi cộm gần đây. Gia Cát Lam lộ vẻ nghi hoặc. Nếu đã biết có gian tế của Võ Hồn Điện, tại sao không thanh lý triệt để? Hắn không hiểu, hỏi, tại sao lại làm như vậy? Không thanh lý hết một lượt sao? Ninh Tông Chủ lắc đầu, thực ra, chúng ta cũng có người cài cắm trong Võ Hồn Điện, các thượng tam tông khác cũng vậy. Nếu chúng ta dọn dẹp hết gian tế của Võ Hồn Điện, vậy thì những người chúng ta phái đi cũng sẽ bị thanh lý triệt để. Gia Cát Lam sững người. Các đại tông môn lại là như vậy sao? Thật khiến hắn kinh ngạc. Sau đó hắn nói, thôi được rồi. Nhưng trong Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn Quỷ Đấu La, Thiên Nhận Tuyết và cả Cúc Đấu La nữa. Ninh Tông Chủ nghe xong, lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu hỏi, không thể nào. Tại sao Thiên Nhận Tuyết lại ở trong tông môn? Quỷ Đấu La thì mọi người đều có bằng chứng, có thể thừa nhận, nhưng Cúc Đấu La không phải đã chạy rồi sao? Gia Cát Lam thở dài. Ninh Tông Chủ nghĩ quá lạc quan rồi, cho rằng dẹp bỏ các thành lũy là xong, nhưng sinh lực của địch vẫn chưa bị tiêu diệt. Thiên Nhận Tuyết kia có thể tùy thời gây sóng gió, phải tiêu diệt nàng ta mới được. Thế là hắn nói, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La về cơ bản đều đi theo Thiên Nhận Tuyết, làm thuộc hạ của nàng ta. Nếu hai tên đó đã xuất hiện, vậy thì Thiên Nhận Tuyết chắc chắn cũng ở đây. Sắc mặt Ninh Tông Chủ thay đổi, ông nói, lần này khó làm rồi. Thiên Nhận Tuyết là giáo hoàng kế nhiệm đã được Võ Hồn Điện định sẵn, chúng ta không thể động đến nàng. Gia Cát Lam lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Ninh Tông chủ làm việc lại có nhiều cố kỵ như vậy. Mặc dù sẽ không gặp phiền phức gì, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ một số cơ hội. Đã đối đầu với Võ Hồn Điện, vậy giết chết Thiên Nhận Tuyết, giáo hoàng tương lai của Võ Hồn Điện, chẳng phải là một việc rất hời sao? Suy nghĩ lại, hắn hiểu ra tại sao Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể làm vậy. Vì họ sợ sự trả thù của Võ Hồn Điện, một sự trả thù mà Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể chịu đựng nổi. Vậy thì việc trừ khử Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể do một mình hắn làm. Dưới chân núi Thất Bảo Lưu Ly Tông, một nam tử trẻ tuổi với gương mặt đầy oán khí nhìn chằm chằm vào sơn môn, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn gằn giọng, Gia Cát Lam, bất kể ngươi ở đâu, ta đều phải giết ngươi. Nam tử trẻ tuổi này chính là Đường Tam. Trước đó, hắn đến Mẫn Chi nhất tộc nhưng phát hiện Gia Cát Lam đã không còn ở đó, thế là liền chạy đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trên đường, hắn cũng đã dò hỏi xem Gia Cát Lam có đến đây không, dù sao lần trước hắn đã đi công cốc một chuyến. May mắn là cuối cùng hắn đã xác định được, Gia Cát Lam chính là đang ở đây. Vết thương của hắn đã lành, lần ám sát này, tuyệt đối có thể thành công. Khi đi lên núi, một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông chặn hắn lại, nói, ngươi đến từ tông môn nào, đảm nhiệm chức vụ gì? Nói cho ta biết, nếu không xin mời rời đi. Đường Tam không ngờ rằng lại có lính gác nghiêm ngặt như vậy. Hắn nói dối, ta là hồn sư của Mẫn Chi nhất tộc, danh hiệu là Diệt Chủ Ca. Đệ tử nghe xong, cười ha hả, hóa ra là Diệt Chủ Ca đến từ Mẫn Chi nhất tộc. Mẫn Chi nhất tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta là bạn tốt. Ngươi lấy ra một vật chứng minh mình là người của Mẫn Chi nhất tộc là có thể vào được. Đường Tam hai mắt sáng lên, không ngờ lại đơn giản như vậy. Vật chứng minh ư hắn quả thật có. Trước đó, hắn đã giết mấy đệ tử của Mẫn Chi nhất tộc và lấy đi lệnh bài thân phận của chúng. Lúc này, vừa vặn có thể dùng đến. Thế là hắn lấy ra một khối lệnh bài của Mẫn Chi nhất tộc, nói, đây là lệnh bài của Mẫn Chi nhất tộc. Tên đệ tử liếc nhìn qua, nói, được rồi, đi đi. Tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La của các ngươi đang ở trong khu tạm trú, ngươi có thể đến tìm họ. Đường Tam trong lòng mừng thầm, không ngờ lại dễ dàng trà trộn vào như vậy. Đương nhiên, sau khi vào trong, hắn sẽ thay đổi dung mạo. Nhưng bây giờ, hắn cần tìm hiểu thêm về kẻ địch Gia Cát Lam. Hắn nói, huynh đệ, ngươi có từng gặp Gia Cát Lam chưa? Tên đệ tử này mỉm cười, đáp, đương nhiên là biết rồi. Gia Cát Lam là anh hùng của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, đã giúp chúng ta đánh bại Võ Hồn Điện. Chúng ta đều vô cùng cảm kích, cho nên mới đối xử dễ dãi với ngươi, một người đến từ Mẫn Chi nhất tộc, như vậy. Đường Tam lộ ra một tia căm ghét, không ngờ Gia Cát Lam ở đây lại có uy danh cao như vậy. Điều này khiến trong lòng hắn rất khó chịu, dù sau đó cũng là kẻ thù của mình. Tên đệ tử nhìn biểu cảm của Đường Tam, nghi hoặc hỏi, huynh đệ, Gia Cát Lam cũng coi như là một thành viên của Mẫn Chi nhất tộc, sao ngươi lại có bộ dạng này? Đường Tam sững người, vội vàng thu lại vẻ căm ghét vừa rồi. Dù sao chưa đến lúc ra tay, hắn không muốn bại lộ bản thân. Sau đó, hắn cười giải thích, ta chỉ là quá kích động, nên mới có biểu cảm như vậy, đừng để ý. Tên đệ tử nghe xong, cười cười, thì ra là thế, ta còn tưởng ngươi và Gia Cát Lam có thù oán gì. Đường Tam chậm rãi nói, làm gì có chuyện đó. Nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, loại oán khí đó là từ trong ra ngoài, chỉ là lúc cần che giấu thì vẫn phải che giấu. Nhóm người mà Đường Tam gặp là một đội tuần tra, và người nói chuyện với hắn là một trong số đó. Sau khi Đường Tam rời đi, một đệ tử liền tách khỏi đội. Đường Tam đi đến khu tạm trú. Tại một ngã rẽ, một người đàn ông mặc áo đen, che mặt chặn đường hắn. Người này đứng trước mặt Đường Tam, trực tiếp phóng ra luồng hồn lực mạnh mẽ. Đường Tam lộ vẻ không hiểu, hắn vừa mới vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, chưa hề gây xung đột với ai, tại sao lại bị chặn lại? Hắn hỏi, ngươi là ai? Người đàn ông che mặt hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi không biết ta là ai sao? Lừa quỷ à, ngươi đến đây, hẳn là để tìm ta chứ. Đường Tam ngẩn người, đây là Gia Cát Lam sao? Nhưng nhìn kỹ lại, trước mắt là một người trung niên, Gia Cát Lam không thể nào là người trung niên được. Hắn không nhớ ra, ngoài Gia Cát Lam, hắn còn phải tìm ai nữa. Thế là hắn nói, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người đàn ông che mặt cười ha hả, sau đó càng phóng ra hồn lực mạnh hơn, nói, cười chết mất. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là Bạch Hổ Dương. Bây giờ ngươi biết rồi chứ? Đường Tam ngẩn người. Bạch Hổ Dương. Chưa từng nghe qua, đây là ai vậy? Thời gian của hắn rất quý báu, sao có thể để một kẻ xa lạ không quen biết lãng phí thời gian của mình? Hắn nói thẳng, không cần biết ngươi là Bạch Hổ Dương hay Hắc Hổ Dương, bây giờ cút sang một bên, ta không có thời gian chơi với ngươi. Bạch Hổ Dương lấy ra một thanh đao, ném thẳng xuống đất, xem như ngươi là đệ tử của Mẫn Chi nhất tộc, ta cho ngươi một cơ hội. Trở thành một con chó của ta, ta sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Đường Tam cười khinh thường. Hóa ra hắn vừa vào Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có người đến gây sự là vì thân phận Mẫn Chi nhất tộc này. Đột nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó. Bạch Hạc là tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Gia là bộ phận quan trọng nhất của tộc. Bạch Hổ Dương trước mắt hẳn là một thành viên của Bạch Gia. Vậy thì cái tên Bạch Hổ Dương này hắn trưng dụng, dung mạo này cũng trưng dụng luôn. Cái danh Diệt Chủ Ca lúc trước nghe có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía Bạch Hổ Dương, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Võ hồn chân thân, Lam Ngân Hoàng. Vô số dây leo Lam Ngân Hoàng tỏa ra khí tức cao ngạo, trong nháy mắt nuốt chửng Bạch Hổ Dương. Một lát sau, Bạch Hổ Dương hấp hối nằm trên mặt đất, thậm chí không nói nên lời. Đường Tam gỡ tấm màn che mặt màu đen xuống, lộ ra một người đàn ông trung niên tang thương. Một lát sau, Đường Tam đã biến thành bộ dạng của Bạch Hổ Dương. Sau đó, một mồi lửa đốt cháy Bạch Hổ Dương trước mắt. Một vật phẩm tỏa ra ánh sáng rực rỡ chặn lại ngọn lửa. Hắn nhặt lên xem thử, đó là một con dấu bằng ngọc thạch, trên đó có khắc chữ Mẫn Chi Quan Ấn. Mặc dù không biết lai lịch của Mẫn Chi Quan Ấn này, nhưng hắn biết đây là một bảo bối, thế là thu nó lại. Sau đó, hắn đi đến khu tạm trú, muốn gặp tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc một lần. Nếu có thể, giữ mối quan hệ tốt với Bạch Hạc tộc trưởng sẽ càng dễ tiếp cận Gia Cát Lam hơn. Đến lúc đó, tốt nhất là có thể nhất kích tất sát. Một khắc đồng hồ sau, hắn tìm được nơi ở của Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La, nhưng vào xem lại không thấy ai. Hắn hơi nghi hoặc, không biết Bạch Hạc tộc trưởng có phải đã rời đi không, thế là hỏi một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ở bên cạnh. Mới biết, Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, bảo hắn cứ chờ một chút. Chờ một chút cũng không sao. Ngồi trong phòng, ăn bánh ngọt do Thất Bảo Lưu Ly Tông chuẩn bị, cũng thật nhàn nhã. Khi Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La mang theo vẻ mặt u sầu bước vào phòng, Đường Tam đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Hạc tộc trưởng, đưa tay ra nói, Bạch Hạc tộc trưởng, ta là Bạch Hổ Dương. Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La trực tiếp sững người tại chỗ. Có lẽ là bị chấn kinh, dù sao họ đang muốn tìm kiếm Bạch Hổ Dương. Tìm lâu như vậy không thấy, giờ lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Cảm giác đầu tiên thậm chí có chút kinh hãi. Đường Tam thấy hai người nhất thời không nói gì, trong lòng có chút không hiểu. Theo lý mà nói, Bạch Hổ Dương mà hắn đóng vai cũng phải là lãnh đạo cốt lõi của Mẫn Chi nhất tộc. Cho dù Bạch Hạc tộc trưởng không quá thân thiết, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không đến nỗi tệ. Thế là, hắn thăm dò hỏi, cái đó, ta có làm sai gì không? Bạch Hạc tộc trưởng lộ vẻ phẫn nộ, trong lòng hẳn là vô cùng tức giận. Tinh Vân Đấu La ở bên cạnh vội vàng ra hiệu bằng mắt cho Bạch Hạc tộc trưởng. Bạch Hạc tộc trưởng hít sâu một hơi, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh lại, có lẽ vừa rồi trong lòng ông đã nảy ra một ý nghĩ kinh khủng. Ông nhìn Đường Tam, nói, Bạch Hổ Dương, Mẫn Chi Quan Ấn đâu? Đường Tam lộ vẻ nghi hoặc, sau đó hắn nhớ ra, lúc đốt chết Bạch Hổ Dương, đã xuất hiện một vật phẩm bằng ngọc, trên đó có khắc chữ Mẫn Chi Quan Ấn. Chẳng lẽ là cái này? Thế là hắn lấy ra, đưa cho Bạch Hạc tộc trưởng, đồng thời nói, là cái này sao? Bạch Hạc tộc trưởng cầm Mẫn Chi Quan Ấn trên tay, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vẻ kích động hiện rõ trên mặt ông, thật lâu khó mà bình tĩnh, xem ra cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Lúc này, ông nhìn Đường Tam nói, Bạch Hổ Dương, ngươi cứ ở trong phòng đợi, chúng ta ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay. Đường Tam sững người, hắn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc bước vào, hắn đã cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù không nhìn ra được điểm kỳ quái đó ở đâu, nhưng lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng địch ý từ đối phương. Dù họ đã cố che giấu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Trực giác mách bảo hắn rằng không thể ở lại đây. Đối phương ra ngoài, vừa đúng lúc. Được, Bạch Hạc tộc trưởng. Bạch Hạc tộc trưởng nhìn Tinh Vân Đấu La một cách đầy ẩn ý, Tinh Vân Đấu La gật đầu, sau đó hai người đi ra ngoài. Đường Tam suy nghĩ một lúc, quyết định rời đi trước, xem tình hình rồi nói sau. Thế là trong một luồng ánh sáng xanh lam, hắn biến mất tại chỗ. Ra đến bên ngoài, Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La lộ vẻ kinh ngạc. Bạch Hạc tộc trưởng ngạc nhiên nói, ta không nhìn lầm chứ. Vừa rồi chính là Bạch Hổ Dương. Tinh Vân Đấu La ngẩn người, rồi nhớ lại một chút, sau đó nói, đúng vậy, ta đã xem qua. Bạch Hạc tộc trưởng cầm Mẫn Chi Quan Ấn trên tay, tỉ mỉ xem xét, cuối cùng kinh ngạc nói, lại là thật. Bạch Hổ Dương vậy mà thật sự đem Mẫn Chi Quan Ấn mang về. Đây là tình huống gì? Tinh Vân Đấu La lộ vẻ không hiểu, bất đắc dĩ nói, cái này ta cũng không rõ. Bạch Hạc tộc trưởng rơi vào trầm tư. Theo lý, Bạch Hổ Dương tìm mọi cách để độc chiếm Mẫn Chi Quan Ấn, lại còn hợp tác với Võ Hồn Điện, muốn thay thế ông ta trở thành tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc. Hành động bình thường thì sẽ không đến gặp ông ta, càng không thể nào trả lại Mẫn Chi quan ấn. Chuyện này quá kỳ quái. Ông ta suy đoán, Tinh Vân Đấu La, chẳng lẽ Bạch Hổ Dương đã hối cải, đem Mẫn Chi quan ấn trả lại. Tinh Vân Đấu La bất đắc dĩ nói, cái này ta cũng không rõ. Có khả năng, nhưng cũng có thể là do ở chỗ Võ Hồn Điện không được trọng dụng, thế thành lũy của chúng bị phá, nên muốn quay đầu. Bạch Hạc tộc trưởng suy nghĩ một chút, quả thật có khả năng này. Dù sao tính cách của Bạch Hổ Dương ông ta hiểu rõ, vì lợi ích mà chuyện gì cũng dám làm. Cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là vì thấy tình thế của Võ Hồn Điện không tốt, nên muốn quay về. Theo lý, không nên tiếp nhận, nhưng hắn lại trực tiếp trả lại Mẫn Chi quan ấn. Vậy thì có chỗ thương lượng. Ông ta nói, Tinh Vân Đấu La, ngươi nói ta nên làm gì? Tinh Vân Đấu La suy nghĩ một chút, nói, không rõ, nhưng ta đề nghị, trước tiên cứ bắt Bạch Hổ Dương lại. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha. Bạch Hạc tộc trưởng suy nghĩ, cảm thấy Tinh Vân Đấu La nói rất có lý. Mặc dù Bạch Hổ Dương đã trả lại Mẫn Chi quan ấn, nhưng vẫn còn vấn đề trọng đại, đó là hành vi phản bội đã quá rõ ràng. Hơn nữa còn hại chết nhiều đệ tử Mẫn Chi nhất tộc như vậy, tội này sao có thể cứ thế bỏ qua. Gương mặt ông ta lộ ra một tia giận dữ, nói, được, chúng ta trước tiên khống chế Bạch Hổ Dương lại, chuyện sau này hãy nói. Tinh Vân Đấu La gật đầu, được. Hai người mở cửa, nhìn vào căn phòng không một bóng người, gương mặt lộ vẻ hối hận. Bạch Hạc tộc trưởng tức giận nói, chết tiệt, vậy mà để tên đó chạy mất. Lần này phải làm sao? Tinh Vân Đấu La nghĩ nghĩ, rồi nói, không rõ. Bạch Hạc tộc trưởng sau đó lẩm bẩm một hồi, luôn cảm thấy khó hiểu, cảm giác vừa rồi như là nằm mơ giữa ba ngày, nhưng Mẫn Chi quan ấn đã thật sự trở về. Đây là sự thật. Nghĩ đến đây, họ lại không thể không suy đoán. Bạch Hạc tộc trưởng nói, chẳng lẽ Bạch Hổ Dương biết lỗi rồi, trong lòng hổ thẹn, sau đó rời đi. Tinh Vân Đấu La lộ vẻ nghi hoặc, nói, không rõ, có lẽ là vậy, cũng có thể không phải. Chỉ có thể lần sau gặp lại Bạch Hổ Dương mới biết được. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, sau đó lấy Mẫn Chi quan ấn ra, kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện đúng là thật. Sau đó, ông nói, lần này chúng ta đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, mục đích chủ yếu là vì Mẫn Chi quan ấn. Bây giờ đã lấy lại được, chúng ta có nên rời đi không? Tinh Vân Đấu La suy tư một chút, nói, theo lý, chúng ta có thể trở về, nhưng chuyện của Bạch Hổ Dương, chúng ta có nên tiếp tục truy tra không? Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, Bạch Hổ Dương mặc dù phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của ta. Nếu nó có thể quay đầu, ta vẫn muốn tha thứ cho nó. Tinh Vân Đấu La ở bên cạnh lắc đầu, tính cách một người rất khó thay đổi. Bạch Hạc tộc trưởng, chuyện này, ngài nhất định phải thận trọng. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, ta biết, nhưng bây giờ ta vẫn sẽ ở lại đây. Ta muốn xem rốt cuộc Bạch Hổ Dương là có chuyện gì. Tinh Vân Đấu La cười nói, tốt, hôm nay chúng ta tâm tình tốt, đi, cùng đi uống rượu. Bạch Hạc tộc trưởng gật đầu, cẩn thận cất Mẫn Chi quan ấn vào túi hồn đạo khí. Sau đó, cùng nhau ra ngoài tửu lầu uống rượu. Đang uống rượu, họ gặp nhóm Gia Cát Lam cũng đang dùng bữa, thế là đi tới, cười nói, Gia Cát Lam, lại đây, cùng uống rượu nào, hôm nay vui vẻ. Gia Cát Lam ngẩn người, hôm nay sắc mặt Bạch Hạc tộc trưởng vô cùng hồng nhuận, trông rất tốt. Hắn thăm dò hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, có chuyện vui gì vậy? Sắc mặt hồng hào thế. Bạch Hạc tộc trưởng cười nói, Mẫn Chi quan ấn tìm về được rồi. Ánh mắt Gia Cát Lam sáng lên. Hết chương 594. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.